chờ giây lát, không có trả lời. Sở Kinh Thiên tiếp tục đi tới, sau khi đi mấy bước, hắn lại hướng phía dưới khẽ gọi, có ai không? Ta là tới báo tin, ta cũng là nhân tộc nằm vùng. Âm thanh xa xa truyền ra ngoài, nhưng là vẫn như cũng là không có chút nào hồi âm. Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, không có trả lời có hai loại khả năng. Đệ nhất loại, nơi này cũng không phải nhân tộc cứ điểm, bên trong căn bản không có người, cho nên tự nhiên không có trả lời. Bất quá, chính hắn cũng cho rằng khả năng này sẽ không quá lớn. Bởi vì qua Long núi phụ cận, chỉ có nơi này phù hợp nhân tộc cứ điểm đặc thù, nếu không có ai sẽ không có việc gì làm như thế cái địa phương. Đệ nhị loại, nơi này chính là cứ điểm, mà lại người ở bên trong tộc nằm vùng đã nghe được thanh âm của hắn, chỉ là cũng không tin hắn, cho nên không trả lời. Hắn thấy, khẳng định là khả năng này sẽ lớn hơn một chút. Cho nên, trong lòng hơi động về sau, hắn có một cái biện pháp. Bước chân dừng lại, Sở Kinh Thiên không có tiếp tục đi lên phía trước, mà là hướng phía dưới hô nói, Thiết Bích Thành thành chủ tên gọi Phiên Đinh, thành chủ phủ diện tích rất lớn, bên trong có cái rất lớn hoa viên vị trí trung tâm có lương đỉnh. Hắn nói một hơi rất nhiều thành chủ phủ đặc thù. Tin tức như vậy, trong ma tộc cũng có người biết nói, bởi vì nhân ma ở giữa phát sinh qua chiến tranh, cho nên hắn nói ra cũng không tính để lộ bí mật. Ngược lại là, nếu như trong này thực sự có người tộc nằm vùng, nghe được hắn nói tin tức nhất định sẽ có phản ứng, bởi vì tin tức này tuy nhiên không tính bí mật, nhưng cũng không phải bất luận cái gì ma tộc có thể biết đến, những này nhân tộc nằm vùng, nhất định muốn biết rõ ràng thân phận của hắn. Quả nhiên, hắn lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh âm cắt ngang, cắt vỡ đầu ngón tay, tích huyết cho ta nhìn. Âm thanh khoảng cách Sở Kinh Thiên cực xa, tựa hồ là từ dưới đất nơi cực sâu truyền đến, xuyên thấu qua tầng tầng hồi âm, nghe không ra nguyên bản âm thanh. Tin tức rất trọng yếu, ngươi muốn trước chứng minh thân phận của ngươi. Sở Kinh Thiên cũng không có bởi vì đột nhiên có người đáp lại liền cao hứng đã mất đi lý trí. Nghe vậy, bên trong cái thanh âm kia trầm mặc một lát, tựa hồ là đang cân nhắc được mất. Sau một lát, một tiếng bước chân từ địa hạ thâm sử truyền đến, sau đó một bóng người chậm rãi xuất hiện ở Sở Kinh Thiên trong mắt. Đó là một cái mọc da ngưu đầu ngưu nhân tộc, da thịt nhìn lấy cực kỳ thô ráp, đi trên đường cũng rất có vài phần ngưu đầu nhân tư thế. Đối với hình tượng như vậy, Sở Kinh Thiên không ngạc nhiên chút nào, bởi vì nhân tộc nằm vùng, khẳng định cũng là muốn ngụy trang. Ngươi có tin tức gì? Ngưu nhân tộc mở miệng, âm thanh rất nặng nề ngột ngạt. Sở Kinh Thiên không nói chuyện, sau đó tìm ra dao găm, đâm rách đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra. Tuy nhiên cũng chỉ là một giọt mà thôi, trong nháy mắt, đầu ngón tay hắn bên trên thương thế liền đã hoàn toàn khép lại, không lưu một tia dấu vết. Lập tức, hắn đem giọt máu kia dịch đạn hướng Ngưu đầu nhân, cũng nói ra, tới phiên ngươi. Nhìn thấy huyết dịch, Ngưu đầu người thân thể hơi buông lỏng một tia, nóng sau đồng dạng đâm rách ngón tay, gậy một giọt máu trở về. Nơi này đã không an toàn, ba ngày sau đó sẽ có một đội ma tộc đến vây quét nơi này. Xác nhận thân phận của đối phương về sau, Sở Kinh Thiên không chút do dự nói ra tin tức, hắn cũng không thể ở chỗ này dừng lại lâu. Ngươi là làm sao mà biết được? Ngưu nhân tộc trầm mặc một chút, lập tức hỏi. Bởi vì ta đúng vậy chấp hành nhiệm vụ này người một trong. Sở Kinh Thiên nói. Đại khái có bao nhiêu người? Ngưu nhân tộc lại hỏi. Trước mắt là 42 cái, toàn bộ đều là vũ vương, về phần còn có hay không những người khác, ta cũng không biết. Sở Kinh Thiên nói. Tốt, cảm ơn ngươi, ta cái này đi an bài rút lui. Ngưu nhân tộc nói, quay người liền hướng dưới bậc thang đi đến. Bọn hắn những người này, càng sớm rút lui mới càng an toàn. Chờ một chút. Sở Kinh Thiên vội vàng gọi lại người kia. Còn có chuyện gì? Ngưu nhân tộc quay người nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Các ngươi hiện tại còn không thể rút lui. Thân phận của ta đứng trước bại lộ nguy hiểm, cho nên cần muốn các ngươi phối hợp ta diễn một tuần kịch. Sở Kinh Thiên nói. Ngươi nói, nếu như có thể, chúng ta nhất định phối hợp. Ngưu nhân tộc không chút do dự nói. Kế hoạch của ta là như vậy. Kinh Thiên đem Dạ Mặc Nghĩ biện pháp cả thuật lại một lần, sau đó vội vã nói ra, tuy nhiên vì lý do an toàn, các ngươi chỉ cần lưu lại một người phối hợp kế hoạch của ta là được. Tốt, ta hiểu được. Chỉ là kế hoạch này rất nguy hiểm. Các ngươi nhất định phải cam đoan mình cùng phối hợp các ngươi người an toàn mới được, phải biết, chúng ta nhân tộc ở chỗ này xếp vào nằm vùng, đó thật là quá khó khăn. Ngưu nhân tộc nói. Sẽ. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó mỉm cười, nói ra, tuy nhiên có một chút ngươi nói sai, về sau, chúng ta nhân tộc muốn tại ma tộc xếp vào nằm vùng, đã không khó, bởi vì lần này nhân ma lớn so với chúng ta thắng, hiện tại chúng ta đã nắm giữ trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế. Ngưu đầu nhân kích động liên tiếp nói ba chữ tốt, lần này nhân tộc ta lật về thế yếu cơ hội rốt cuộc đã đến. Ừ, vậy ta rời đi trước. Không có nói thêm nữa, Sở Kinh Thiên quay người đi ra ngoài, hắn nói cho Ngưu nhân tộc tin tức này, cũng là vì để hắn cao hứng một chút mà thôi. Đưa mắt nhìn Sở Kinh Thiên rời đi về sau, Ngưu nhân tộc phi tốc quay người, hướng địa hạ thâm sử mà đi. Mà Sở Kinh Thiên rời đi sơn động về sau, thì là phi tốc hướng phía qua long núi vị trí gấp vút đi. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên tìm được gần nấp tại qua long núi phụ cận Dạ Mặc cùng Thương Diệp, đem tình huống cụ thể nói cho hai người về sau. Ba người liền cùng một chỗ tìm cái ẩn nấp nơi hẻo lánh bắt đầu tu luyện. Hiện tại, bọn hắn muốn làm cũng chỉ có chờ đợi, tuy nhiên ba trái tim con người nhưng cũng là một mực treo lấy. Nếu như kế hoạch thuận lợi, như vậy ba ngày sau đó, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng, mà nếu như không thuận lợi, như vậy bọn hắn sợ là cũng chỉ có thể mau mau đào mệnh. Ba người cứ như vậy tu luyện hai ngày, ngày thứ tư lúc chiều, cái thứ nhất tinh anh đội viên cuối cùng đã tới. Sở Kinh Thiên ba người lập tức hiện thân, cùng gặp nhau. Các ngươi nhanh như vậy. Nhìn thấy ba người, gọi là Muni lao đội viên có chút ngạc nhiên mà hỏi. Cho tới nay, hắn đều là toàn bộ trong tiểu đội tốc độ nhanh nhất, cho nên lần này hắn cũng cho là mình là nhanh nhất, nhưng là không nghĩ tới, ba người này lại là nhanh hơn hắn. Chúng ta cũng là vừa tới mà thôi, đoạn đường này tương đối thuận lợi, không có gặp được hung thú, cho nên tốc độ mau một chút. Sở Kinh Thiên không để lại dấu vết giải thích một câu. Hả, thế nào, có phát hiện gì sao? Muni lại hỏi. Không, lo lắng bị nhân tộc phát hiện, chúng ta tới sau đó ẩn nấp. Sở Kinh Thiên nói nói. Ừm, cách làm của các ngươi là chính xác. Muni tán dương nhẹ gật đầu, bày ra lão đội viên tư cách. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Sở Kinh Thiên khiêm tốn hỏi. Cái gì cũng không làm, tiếp tục chờ là được rồi. Muni nói, ra hiệu ba người đem hắn dẫn tới ẩn nấp địa điểm, sau đó bốn người tiếp tục tu luyện chờ đợi. Thời gian kế tiếp, tinh anh các đội viên lục tục chạy đến. Đến ngày thứ 5 giữa trưa, 42 cái tinh anh đội viên, ngoại trừ đội trưởng Tắt Nham Chi bên ngoài, toàn bộ đến đông đủ. Lúc này, khoảng cách Sở Kinh Thiên thụ văn đan mất đi hiệu lực, còn có không đến 12 giờ. Bất quá, Tắt Nham không có tới, không chiếm được bước kế tiếp chỉ thị, đám người đành phải tiếp tục chờ đợi. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên trong lòng âm thầm cao hứng, hắn thậm chí chờ mong Tắt Nham không cần đúng giờ chạy đến. Dạng này, kế hoạch của hắn áp dụng sẽ càng cho dễ, xác suất thành công cũng sẽ cao hơn. Nhưng là trời không theo ý người, đến ban đêm sắc trời đen xuống thời điểm, Tắt Nham tới, mà lại ngoại trừ Tắt Nham Chi bên ngoài, còn có mặt khác 38 cái thành vệ đội viên. Thấy cảnh này, 12 cái đội viên mới sắc mặt đều là có chút khó coi, vậy mà còn có ngón này, đây rõ ràng đúng vậy đối bọn hắn không tín nhiệm. Ngược lại là những cái kia lão đội viên, từng cái sắc mặt như thường, không biết là sớm biết nói, vẫn là đã đối cách làm như vậy buồn buồn. Bất quá, Tắt Nham cũng không có giải thích. Mà là trực tiếp đem tổng cộng 80 người toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ ra lệnh, bảo trì lặng im, riêng phần mình ăn nghỉ ngơi, sau 2 giờ, hướng tây nam phương hướng nhanh chóng tiến lên. Sở hữu đội viên đánh ra minh bạch thủ thế, sau đó ngay tại chỗ xuất ra mang theo lương khô, bắt đầu ăn. Mà Sở Kinh Thiên trong lòng, thì là an định một số, Tắt Nham mệnh lệnh chỉ phương vị, vừa vặn liền là nhân tộc cứ điểm vị trí, cho nên tối nay khẳng định là muốn hành động, kế hoạch của hắn hẳn là có thể thuận lợi áp dụng. Thời gian ngay tại cái này trong trầm mặc chậm rãi trôi qua, rất nhanh 2 giờ đi qua, tất cả mọi người đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Tắt Nham đứng dậy, tay vung mạnh lên, phía tây nam bên ngoài 56 dặm sơn cốc, tốc độ cao nhất tiến lên. Chương 472, nhỏ ngoài ý muốn. Tắt Nham ra lệnh một tiếng, 80 cái đội viên bắt đầu phi tốc hướng phía nhân tộc cứ điểm chỗ sơn cốc tiến lên. Ban đêm sơn đạo khó đi, tăng thêm đám người phải tận lực không phát xuất động tĩnh, cho nên tiến lên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. 2 giờ về sau, khoảng cách Sở Kinh Thiên thụ văn đan mất đi hiệu lực còn có nửa giờ thời điểm, một đoàn người rốt cục đi tới sơn cốc bên ngoài. Sở Kinh Thiên tại mọi người dừng bước lại thời điểm, vung tay lên đem Tiểu Phi thả ra. Tuy nhiên vì không làm cho chú ý của mọi người, Tiểu Phi là trên mặt đất chạy ra một khoảng cách về sau mới cất cánh. Nó bay đi địa phương, chính là cái sơn động kia, Tiểu Phi đúng vậy Sở Kinh Thiên cùng cái kia Ngưu nhân tộc ước định cẩn thận tin sứ. Trong sơn cốc, có một cái sơn động. Tắt Nham âm thanh vào lúc này vang lên, dùng tốc độ nhanh nhất đem hang núi kia bao vây lại, một con chim cũng không thể từ bên trong phong xuất, rõ chưa? Đám người cùng nhau đánh một cái minh bạch thủ thế, sau đó Tắt Nham ra lệnh một tiếng, cả đám nhanh chóng hướng trong sơn cốc và vào. Sơn cốc không lớn, 80 người xông lên sơn cốc, trong nháy mắt liền phá vỡ bình tĩnh, sau đó chỉ dùng 5 phút đồng hồ, đám người liền tìm được sơn động chỗ, cùng 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem vây lại. Sở Kinh Thiên ba người tại vây quanh sơn động thời điểm tốc độ cố ý chậm mấy phần, đứng tại mọi người phía ngoài nhất. Ân bố, mang ba người đi vào, tìm tới thông hướng chỗ sâu môn hộ, tìm thời điểm chú ý an toàn, chút như kế quan. Tắt nham âm thanh tại mọi người vây quanh hoàn thành trong nháy mắt liền truyền ra. Nghe vậy, Ân Bố vô thanh vô tức, trực tiếp chào hỏi bên người hai người, nhanh chóng vọt vào trong sơn động. Mà Sở Kinh Thiên trong lòng, lúc này lại hiện lên một vòng hoảng sợ. Ma tộc thậm chí ngay cả trong sơn động có ẩn tàng môn hộ đều nhất thanh nhị sở, tin tức này quá chính xác. Cái này ít nhất nói rõ, ma tộc thám tử đã từng tiến vào cái sơn động này, mà càng quan trọng hơn là, nhân tộc nằm vùng nhóm đối với cái này rõ ràng không biết chút nào. Tin tức như vậy thăm dò năng lực, thật sự là có chút kinh khủng. Sau một lát, trong sơn động truyền ra Ân Bố âm thanh, là dùng chiến đấu thuật ngữ nói, ý là để đám người đi vào. Xông. Tắt nham không chút do dự ra lệnh. Cổng vây quanh một đám các đội viên lập tức tốc độ cực nhanh nhưng lại vô cùng có trật tự hướng phía trong sơn động vào tới. Mà nhìn lấy đám người thân ảnh, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lại là lộ ra mỉm cười, căn cứ tiểu phi truyền về tin tức, thời gian này nắm chắc vừa vặn. Rất nhanh, 80 cái đội viên, đã có hơn 70 cái đều vọt vào trong sơn động. Đứng tại sơn động bên ngoài Tắt Nham khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, nhiệm vụ lần này hẳn là có thể đủ hoàn thành. Đột nhiên, siêu, một đạo thanh tích thanh âm xé gió từ trên bầu trời chuyển tới, sau đó một bóng người phi tốc vọt ra khỏi sơn cốc, biến mất không thấy gì nữa. Người nào? Tắt Nham quát khẽ một tiếng, sau đó biến sắc, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng cửa sơn động còn sót lại bốn người các người, mau đuổi theo, phải tất yếu bắt hắn cho ta ngăn lại, chết hay sống không cần lo. Nghe vậy, cửa sơn động còn không có xông đi vào bốn người không chút do dự, trong nháy mắt bay lượn mà lên, hướng phía đạo thân ảnh kia biến mất phương hướng đổi tới. Nhìn lấy bốn người thân ảnh, Tắt Nham do dự một chút, vẫn là hướng trong sơn động đi vào. Hắn lấy được tình báo, cái này cứ điểm chí ít có hơn 10 nhân tộc gian tế, cho nên bên trong hang núi này mới là trọng điểm. Siêu siêu siêu siêu. Bốn bóng người, mang theo gào thét thanh âm xé gió, trong nháy mắt xông ra khỏi sơn cốc. Sau đó bọn hắn liền nhìn một chính đang nhanh chóng trốn xa thân ảnh, đã chạy ra khoảng chừng hơn 100 mét. Không dám thất lễ, bốn người lập tức đuổi theo. Không cần phải nói, trong bốn người này ba người, dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp, mà cái kia một cái khác, thì là một cái tên là Gờ Rổ Vở lao đội viên. Đối với Gờ Rổ Vở xuất hiện, Sở Kinh Thiên chỉ có thể cười khổ, đây là trong kế hoạch một cái nhỏ ngoài ý muốn. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, bóng người này xuất hiện thời điểm, bên ngoài hẳn là chỉ còn ba người bọn họ, sau đó thuận lý thành trương, Tắt Nham cũng sẽ chỉ làm ba người bọn họ đuổi theo. Nhưng là không biết là Gờ Rổ Vở động tác chậm, vẫn là bóng người kia tốc độ nhanh. Dù sao Gờ Rổ Vở còn không có vào sơn động, nhân ảnh liền xuất hiện, cho nên Gờ Rổ Vở cũng bị phái đi ra. Cho nên, đang đuổi bóng người kia đồng thời, Sở Kinh Thiên trong đầu đã đang suy nghĩ xử lý như thế nào Gờ Rổ Vở. Giết, rõ ràng không thực tế. Bốn người bọn họ, chỉ có Gờ Rổ Vở một cái lao đội viên, nếu như hết lần này tới lần khác là Gờ Rổ Vở chết, như vậy thì coi như bọn họ trở về, đoán chừng cũng sẽ khiến Tắt Nham hoài nghi. Nhưng là không giết. Hắn kế hoạch muốn diễn trận kia hy đoán chừng tiểu vô pháp diễn tiếp, mà lại chủ yếu nhất là, nếu như không giết, như vậy phía trước phối hợp bọn hắn cái này nhân tộc nằm vùng, đoán chừng tiểu vô pháp an toàn thoát thân. Cho nên trong lúc nhất thời, hắn cũng là lâm vào lưỡng nan cục diện. Tuy nhiên vấn đề này, hắn còn không phải quá lo lắng, bởi vì dựa theo kế hoạch, bọn hắn nhất thời bán hội còn đuổi không kịp trước mặt thân ảnh, hắn có bó lớn thời gian chậm rãi cân nhắc vấn đề này. Lúc này bày ở trước người hắn khẩn yếu nhất vấn đề là, còn có hơn 10 phút hắn thụ văn đan liền muốn mất hiệu lực, nếu như ở trước đó hắn không thể thoát khỏi Gờ Rổ Vở, như vậy thì phải đối mặt thân phận bị phát hiện nguy cơ. Cho nên, hắn trước mắt nhất định phải suy tính, hẳn là như thế nào giải quyết vấn đề này. Cùng lúc đó, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người trong thần sắc, cũng mang tới một tia nặng nề, bọn hắn đồng dạng biết Sở Kinh Thiên gặp phải nguy cơ. Hai người cũng tại tích cực nghĩ đến biện pháp, chỉ là nhất thời đều không có thể có tốt chú ý. Siêu siêu siêu siêu. Bốn bóng người như là bốn như chớp giật. Phi tốc lướt qua hư không, trong nháy mắt, lại là 5 phút đồng hồ trôi qua, thế nhưng là Sở Kinh Thiên ba người vẫn không thể nào nghĩ đến biện pháp tốt. Sở Kinh Thiên cắn răng một cái, đã hạ quyết định, nếu như thực sự không được, cái kia liền giết Gờ Rổ Vở, tuy nhiên có thể sẽ bị hoài nghi, nhưng cũng hầu như so thân phận bị phát hiện tốt, chẳng có chuyện gì hắn bảo trụ thân phận bí mật trọng yếu. Tuy nhiên ngay tại hắn chuẩn bị động thủ đồng thời, Gờ Rổ Vở âm thanh đột nhiên vang lên. Mau nhìn, hắn muốn vòng qua trước mặt sân phòng. Chúng ta chia ra bọc đánh. Gờ Rổ Vở dứt lời, hướng bay hướng tả lệch một chút, sau đó chủ động thoát ly đội ngũ, đâm nghiêng bên trong hướng phía trước hơn 100 mét bên ngoài một ngọn núi bên trái bay đi. Phía trước có một tòa rất cao sơn phong, lúc này cái kia phía trước thân ảnh đã đến sơn phong trước mặt, ai cũng không biết hắn vòng qua sơn phong về sau sẽ hướng tả trốn vẫn là phía bên phải trốn, cho nên chia ra bọc đánh là lựa chọn tốt nhất. Gờ rổ vở cách làm rất chính xác, nhưng là hắn lại không biết, hắn cái này cách làm không chỉ có cứu mình một mạng, cũng giải khai Sở Kinh Thiên tình thế nguy hiểm. Ra hiệu Thương Diệp phía bên phải bọc đánh về sau, Sở Kinh Thiên mang theo Dạ Mặc thẳng tắp hướng phía ngọn núi kia vọt tới. Chỉ có hắn rõ ràng, vòng qua này tòa đỉnh núi về sau, bóng người kia như cũ sẽ hướng ngay phía trước phi hành, cái này cũng là bọn hắn ước hẹn một bộ phận. Sau một lát, Gơ Dô Vơ, Thương Diệp, còn có Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc đều bay đến ngọn núi kia về sau, mà bọn hắn cũng nhìn thấy đạo thân ảnh kia, đã đến sơn phong ngay phía trước ngoài trăm thước. Tuy nhiên bởi vì Gơ Dô Vơ cùng Thương Diệp là đâm nghiêng bên trong bay ra ngoài, bay chính là nghiêng dây, cho nên hai người bọn họ khoảng cách đạo thân ảnh kia khoảng cách càng ngày càng xa, đã đạt đến gần 200 mét. Chỉ có Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, như cũ cùng người kia duy trì hơn 100 mét khoảng cách, đuổi như thế nửa ngày, giữa bọn hắn khoảng cách cũng không có rút ngắn. Thế là, nguyên bản truy đuổi hai cái đội trẻ biến thành ba cái. Phía trước nhất là đạo nhân ảnh kia, về sau 100 mét là Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc, lại về sau lớn mấy chục mét là Gờ Rổ Vợ cùng Thương Diệp. Năm người, ba cái đội trẻ, xét qua hư không phi tốc tiến lên. Cứ như vậy bay sau 3 phút, Sở Kinh Thiên cảm nhận được trên thân thể truyền đến cảm giác tê ngứa cảm giác, hắn thụ văn đan dược hiệu kết thúc. Còn tốt, quá trình này tuy nhiên khó chịu nhưng cũng không ảnh hưởng thực lực, cho nên tốc độ phi hành của hắn cũng không có giảm xuống, như cũ cao tốc phi hành. Mà lại, bởi vì là ban đêm, lại thêm Gở Dụ Vợ chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn, cho nên hắn cũng không lo lắng Gở Dụ Vợ sẽ phát hiện dị thường của hắn. Mà đây cũng chính là Sở Kinh Thiên muốn kết quả, cho nên 5 người liền duy trì dạng này đội hình, một đường đi xa. Trong sơn cốc, xông vào sơn động 76 người đã từ trong sơn động lui ra ngoài, mà xem như đội trưởng cùng hành động lần này chỉ huy Tắc Nham, sắc mặt lại là dị thường khó coi. Bọn hắn một đường vọt tới sơn động tận cùng dưới đáy, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện nào, bên trong giống tuyết, căn bản không có bất cứ người nào tộc nằm vùng tồn tại dấu hiệu. Tình huống như vậy, cùng hắn lấy được tình báo là hoàn toàn không hợp. Cho nên lúc này, Sở Kinh Thiên bốn người đuổi theo bóng người kia, đã trở thành hắn một tia hy vọng cuối cùng. Nếu như hắn bị bắt lại, như vậy bọn hắn hành động lần này, cũng không tính không công mà lui, nhưng là nếu như hắn chạy trốn, như vậy cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn hành động triệt để thất bại. Chỉ là, hắn lúc này có thể làm, cũng chỉ có chờ đợi mà thôi. Sắc trời dần dần sáng lên. Năm bóng người chia làm ba cái đội trẻ, như cũ đang nhanh chóng truy đuổi. Chỉ là lúc này, cái kia phía trước nhất chạy trốn thân ảnh, đã chui vào trong một khu rừng rậm rạp, thế là trận này truy đuổi địa điểm, cũng chuyển rời đến trong rừng rậm. Sở dĩ có thể như vậy, cũng là Sở Kinh Thiên đã sớm kế hoạch tốt. Tại trong rừng cây, người khác sẽ rất khó phát hiện thân phận của hắn. Vạn nhất bọn hắn truy đuổi trên đường gặp còn lại ma tộc, Nata ma tộc khi nhìn đến hắn nhân tộc thân phận, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Cho nên, làm như vậy không chỉ có là vì phòng ngừa sau lưng Gở Dụ Vợ, cũng là vì phòng ngừa còn lại ma tộc. Tuy nhiên lúc này, 5 người đội hình lại có biến hóa. Đạo thân ảnh kia tại trước nhất, Sở Kinh Thiên cùng Dạ Mặc theo sát phía sau. Ở phía sau là Gở Dụ Vợ. Mà Thương Diệp đã xa xa rơi tại sau cùng, hắn cho Gở Dụ Vợ lý do là chân nguyên tiêu hao quá lớn. Đương nhiên, trên thực tế hắn làm là như vậy bởi vì tối nay đúng vậy hắn thụ văn đan mất đi hiệu lực thời điểm, hắn khẳng định không thể lại cùng Gở Dụ Vợ ở cùng một chỗ. Đối với cái này, Gở Dụ Vợ cũng không có hoài nghi, phân phó Thương Diệp khôi phục về sau, liền một thân một mình đuổi theo. Mà liền tại dạng này truy đuổi bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. Lại một giờ sau, Dạ Mặc chân nguyên vậy tiêu hao quá lớn, giảm bất tốc độ rơi vào đằng sau. Trong rừng rậm, chỉ còn lại có ba đạo thân ảnh còn tại truy đuổi. Chương 473, nhiệm vụ hoàn thành. Đã trải qua suốt cả đêm thời gian về sau, ở giữa hư không, chỉ còn lại có ba đạo thân ảnh còn tại truy đuổi. Phía trước nhất, là cái kia chạy trốn bóng người, theo sát phía sau ngoài trăm thức là Sở Kinh Thiên, lại đằng sau là Gở Dụ Vợ. Tuy nhiên lúc này Gở Dụ Vợ, sắc mặt cũng đã trở nên có chút tái nhợt. Võ vương cấp cường giả, tuy nhiên có thể sử dụng mượn dùng thiên địa chi lực đến để cho mình hư không phi hành, nhưng là mượn dùng thiên địa chi lực là muốn tiêu hao tự thân chân nguyên, đã trải qua suốt cả đêm phi hành thuật về sau, hắn chân nguyên cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ là nhìn về phía trước chạy như bay hai đạo thân ảnh kia, trong mắt của hắn lại mang theo nồng đậm không cam lòng. Một phương diện, hắn không hy vọng để nhân tộc kia nằm vùng chạy thoát. Một phương diện khác, hắn cũng không nguyện ý thừa nhận thực lực của mình không bằng Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên một người mới chân nguyên cũng còn không có hao hết, hắn làm sao lại không bằng Sở Kinh Thiên. Cho nên, hắn còn đang dáng chống đỡ lấy. Chỉ là có chút sự tình, cũng không phải là hắn cắn răng kiên trì có thể cải biến được. Lại một giờ sau, Gở Dụ Vợ rốt cục không kiên trì nổi, hắn chỉ có thể phi tốc rơi khôi phục chân nguyên, đồng thời trơ mắt nhìn phía trước hai bóng người phi tốc đi xa. Cảm giác được gỡ rổ vơ động tác, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, sau đó điều động phong chi linh chui vào nguyên đan bên trong, làm tốc độ hơi thêm nhanh thêm mấy phần. Sau nửa giờ, phía trước nhất cái kia chạy trốn thân ảnh tựa hồ là bởi vì chân nguyên không tốt, chậm rãi rơi vào trong một rừng cây. Mà Sở Kinh Thiên thì là tăng thêm tốc độ cũng đã rơi vào trong rừng rậm. Thêm một người, không có ảnh hưởng kế hoạch của ngươi a? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, cái kia chạy trốn bóng người lập tức tiến lên đón hỏi. Không, kế hoạch cho tới bây giờ coi như thuận lợi. Sở Kinh Thiên điểm một cái, nói ra, đem đồ vật cho ta, ngươi tranh thủ thời gian rút lui đi. Vậy ngươi bảo trọng. Người kia đưa cho Sở Kinh Thiên một cái chữ vật giới chỉ, sau đó phục thêm một viên tiếp theo đan dược, quay người phi tốc chui vào chỗ rừng sâu. Đến nơi đây, hắn hí đã diễn xong, có thể rút lui, còn lại phía dưới đúng vậy Sở chuyện Kinh Thiên. Nhìn cái này đạo thân ảnh kia đi xa, Sở Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó tìm cái địa phương nấp kỹ thiên đố tháp, lách mình chui vào. Gờ rổ vợ đã hất ra, mà lại không thể có thể tìm tới bọn hắn, cho nên hắn hiện tại cần phải làm là trì hoãn thời gian mà thôi. Tại thiên đố tháp bên trong ngồi xuống, hắn lúc này mới xuất ra người kia cho hắn chữ vật giới chỉ tra nhìn lại. Bên trong có một ít tạp vật, còn có một số linh thạch cùng chút ít một số đan dược, chủ yếu nhất là bên trong một khối ngọc giản. Ngọc giản này là Sở Kinh Thiên lần này kế hoạch mấu chốt. Ngọc giản này bên trong ghi chép là nhân tộc nằm vùng điều tra đến một bộ phận quan vu ma tộc tin tức. Hắn đem cái này ngọc giản mang về, đây chính là một cái công lớn. Còn có chính là, đoạt lại cái này ngọc giản, ma tộc liền sẽ cho rằng nhân tộc vô pháp biết những tin tức này, đây đối với nhân tộc sau này một số hành động cũng là cực kỳ có lợi. Trừ cái đó ra, trong giới chỉ còn có một số loại người tàn chi, cùng phảng phất nhân tộc huyết dịch một loại dịch thể, đây cũng là hắn để chuẩn bị, vì ngụy trang khung cảnh chiến đấu, lấy phòng ngừa vạn nhất. Xác định hắn chỗ thứ cần thiết đều đầy đủ về sau, Sở Kinh Thiên liền nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu cảm ngộ nguyên tố ý chí hiện ảnh. Đến nửa đêm, hắn ăn vào quả thứ 6 thụ văn đan, mà nối nghiệp tục cảm ngộ nguyên tố ý chí. Mặc dù bây giờ hắn nguy cơ đã vượt qua, nhưng lúc này đúng lúc là Thương Diệp cùng Dạ Mặc thụ văn đan mất đi hiệu lực thời gian, cho nên hắn còn phải đợi một ngày mới có thể xuất hiện, hắn muốn vì Dạ Mặc cùng Thương Diệp chiếm được thời gian. Cứ như vậy lại qua một ngày, ngày thứ 2 nửa đêm, chờ qua Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người phục dụng đan dược thời gian về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới lách mình rời đi Thiên Đô Tháp. Xuất ra trong giới chỉ dịch thể bốn phía vậy một chút, lại đánh sập chúng quanh cây cối cùng thảm thực vật, sau đó lại đánh chết một đầu tứ giai cao cấp hung thú đặt ở chỗ đó, hắn lúc này mới phóng lên tận trời, hướng nhân tộc cứ điểm chỗ Sơn Cốc bay vút đi. Ngày thứ 2 lúc chiều, Sở Kinh Thiên về tới Sơn Cốc kia. Nhìn thấy Thương Diệp, Dạ Mặc cùng Gở Dụ Vơ đều tại trong đội ngũ, tim của hắn triệt để buông xuống, cho tới bây giờ, hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch của hắn phát triển. Thế nào, bắt được người kia sao? Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Tắc Nham cái thứ nhất tiến lên đón, mang trên mặt vẻ lo lắng. Thương Diệp, Dạ Mặc cùng Gở Dụ Vơ mang cho hắn kết quả đều là phủ định, cho nên Sở Kinh Thiên đã thành hy vọng duy nhất của hắn, nếu như Sở Kinh Thiên cũng thất bại, như vậy nhiệm vụ của bọn hắn liền đem tuyên cáo triệt để thất bại. May mắn không làm nhục mệnh. Sở Kinh Thiên xuất ra chiếc nhẫn chữ vật kia đưa cho Tắc Nham, đây là ta từ người kia trên tay cướp được chữ vật giới chỉ. Được. Tắc Nham cơ hồ là dùng cướp từ dấu Kinh Thiên trong tay giành lấy giới chỉ, sau đó lập tức tra nhìn lại. Sau một lát, trong mắt của hắn chợt toát ra một trận ánh sáng, sau đó nắm lấy một khối ngọc giản, kích động nói ra, tốt, tốt, không sai, đây chính là nhân tộc gian tế giới chỉ. Bọn hắn thu thập tin tức ngay ở chỗ này mặt, chúng ta nhiệm vụ lần này chí ít không tính thất bại. Nghe vậy, chung quanh một đám các đội viên, đều là lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc, nhiệm vụ thất bại, bọn hắn những người này đều là phải bị trừng phạt. Tốt, Kinh Hai. Tắc Nham vui mừng vỗ Sở Kinh Thiên bả vai, lần này trở về, ta sẽ vì người xin công. Tạ đội trưởng. Sở Kinh Thiên thi lễ một cái. Kinh Hai là hắn biên ma tộc tên, là từ Kinh Thiên hai chữ các lấy một bộ phận mà đến. Ừm. Hiện tại nói cho ta nghe một chút đi chuyện đã xảy ra. Tắc Nham thu hồi giới chỉ, sau đó hỏi. Vâng. Sở Kinh Thiên lên tiếng, sau đó nói ra, hôm đó, chúng ta dựa theo mệnh lệnh của ngài đuổi theo, một mực đuổi một đêm lại hơn nửa trời, thẳng đến buổi chiều ngày thứ hai, người kia mới chân nguyên chống đỡ hết nổi, đã rơi vào một mảnh rừng rậm, thế là ta cũng đuổi tới. Người kia nhìn thấy ta về sau, liền đề nghị hai người chúng ta đều khôi phục một chút chân nguyên, sau đó lại quyết đấu phân sinh tử. Bởi vì ngay lúc đó ta chân nguyên cũng sớm đèn đã cạn dầu, cho nên ta sẽ đồng ý. Tiếp theo, hai ta người liền cách xa nhau 2-30 mét bắt đầu khôi phục chân nguyên, nhưng là cái này nhân tộc vận khí tựa hồ cũng không hề tốt đẹp gì, còn không có khôi phục mấy lần, liền bị một đầu tứ giai cao cấp yêu thú đánh lén cho đánh lén. Cơ hội như vậy ta đương nhiên sẽ không buông tha, một mực đang một bên trông coi, chờ đến cái kia một người một thú lưỡng bại câu thương thời điểm, ta liền xông ra ngoài, kết quả hai người kia. Nói cho cùng, còn may mắn đầu hung thú kia, không ta dựa vào chính ta, đoán chừng cũng không giết chết người kia. Sở Kinh Thiên nói đến đây, còn cố ý lộ ra một tia có chút may mắn thần sắc. Nghe vậy, Tắc Nham khẽ gật đầu, Sở Kinh Thiên nói những này, vẫn là rất hợp tình lý, bằng không hắn đang đuổi trục một ngày một đêm về sau còn có thể đánh giết nhân tộc gian tế, cái kia ngược lại có chút không đáng tin cậy. Mà một đám các đội viên, cũng đều là lộ ra có chút vẻ khiếp sợ, quá trình này vẫn là rất quanh co. Cái chỗ kia ngươi còn có thể tìm tới sao? Trầm ngâm sau một lát, Tắc Nham đột nhiên hỏi. Có thể. Sở Kinh Thiên trả lời dị thường khẳng định, lúc này, hắn bất luận cái gì một chút do dự đều sẽ khiến Tắc Nham hoài nghi. Vậy thì tốt, mang ta đi xem một chút đi. Tắc Nham nói nói. Làm đội trưởng, hắn có cần phải xác định Sở Kinh Thiên nói tới thật giả? Được. Sở Kinh Thiên lên tiếng. Lập tức, Tắc Nham phân phó đám người ở trong sơn cốc chờ đợi về sau, liền dẫn Sở Kinh Thiên hướng cái chỗ kia bay đi. Phi hành quá trình bên trong, Sở Kinh Thiên có thể cảm giác được Tắc Nham ánh mắt thỉnh thoảng liền sẽ rơi ở trên người hắn, bất quá hắn đều là biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Hắn tin tưởng, hắn bố trí cái kia giả trắng cảnh, coi như Tắc Nham đi, cũng không có khả năng nhìn ra cái gì sơ hở. Tốt, trở về đi. Tuy nhiên vượt quá Sở Kinh Thiên dự liệu, đang phi hành sau 3 tiếng, Tắc Nham đột nhiên mở miệng, cũng đi đầu quay đầu bắt đầu bay trở về. Sở Kinh Thiên hơi sững sờ, sau đó cũng quay người, đi theo Tắc Nham. Hắn cái này mới phản ứng được, Tắc Nham từ vừa mới bắt đầu liền không phải thật tâm muốn đi chỗ kia, hắn một hệ liệt động tác đều là đang thử thăm dò phản ứng của hắn mà thôi, mà từ Tắc Nham hiện tại cách làm đến xem, hắn hẳn là thông qua khảo nghiệm. Sau 3 tiếng, hai người lại về tới sơn cốc. Nhìn thấy hai người, trong sơn cốc đám người tuy nhiên cảm giác hiếu kỳ nhưng cũng không có hỏi cái gì. Tuy nhiên cũng có số ít một số lao đội viên lộ ra quả là thế thần sắc, hiển nhiên là đã sớm biết sẽ như thế. Sau đó, Tắc Nham dẫn theo 80 người, bắt đầu đường về. Lúc trở về, tốc độ muốn so đến thời điểm mau một chút, 8 ngày sau đó, một đoàn người liền đến Thánh Thành bên ngoài, sau đó lại thông qua cái kia mật đạo về tới Thánh Đảo bên trong. Nhiệm vụ lần này ba người các ngươi biểu hiện không tệ. Đang giải tán đám người về sau, Tắc Nham đơn độc đem Sở Kinh Thiên ba người lưu lại, cho nên ta đặc phê các ngươi 3 tháng khảo nghiệm kỳ sớm kết thúc. Từ giờ trở đi, các ngươi có thể hưởng thụ cùng lao đội viên đãi nộ cùng quy tắc. Tuy nhiên nhiệm vụ cơ hồ là Sở Kinh Thiên một người hoàn thành, nhưng là Thương Diệp cùng Dạ Mặc hai người cũng truy kích người kia một ngày một đêm, cho nên cũng coi như biểu hiện không tệ. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên ba người trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Lao đội viên tốt đẹp nhất chỗ, chính là tự do, ngoại trừ không có thể tùy ý rời đi Thánh Thành bên ngoài, ngày bình thường nếu như không có việc gì, căn bản không cần phải thánh đạo đến, mình muốn làm cái gì làm cái gì. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực là quá có lợi, chí ít có thể lấy giảm mạnh bọn hắn thân phận bị phát hiện nguy hiểm. Về phần ngươi, Tắc Nham ánh mắt chuyển hướng Sở Kinh Thiên, nhiệm vụ lần này quá trình ta sẽ như thật báo cáo, vì ngươi xin công, không quá khen lệ xác định còn cần một chút thời gian, ngươi an tâm chớ vội chính là. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Lập tức Tắc Nham giao phó ba người tự do hoạt động. Sau đó liền một thân một mình hướng thánh trong đảo phương hướng đi. Nhìn lấy Tắc Nham tiến lên phương hướng, Sở Kinh Thiên trong mắt không khỏi lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, nếu như hắn có thể tới cái chỗ kia đi, có lẽ liền có thể nghĩ biện pháp tra được cha mẹ tin tức, dầu gì, cũng có thể làm người tộc nhiều điều tra một số tình báo. Chúng ta bây giờ đi nơi nào? Thương Diệp âm thanh đánh thức trầm tư Sở Kinh Thiên. Đi bên trong đại khu. Sở Kinh Thiên nói, đi đầu cất bước trong chiều đại khu đi đến. Một phương diện. Hắn chú ý tới những đội viên cũ kia tại sau khi giải tán đều là hướng phía đó đi. Một phương diện khác, bọn hắn vừa mới đạt được lão đội viên đãi ngộ, hiện tại đi bên trong đại khu tiêu sái một phen, mới phù hợp mới tâm thái của người ta cùng cách làm. Một khắc đồng hồ về sau, ba người liền xuyên qua thánh đảo Đông Đại Kiều, tiến nhập bên trong đại khu, sau đó tìm một nhà tiểu lâu đi vào. Muốn mấy cái thịt rượu về sau, ba người liền dùng thụ nhân tộc lời nói nhẹ giọng hàn huyên. Ngươi đoán chừng, sẽ cho ngươi dạng gì khen thưởng? Thương Diệp hỏi, không biết, có thể sẽ là một số sinh hoạt vật tư khen thưởng đi, dù sao ma tộc tư nguyên tương đối thiếu thốn. Sở Kinh Thiên nói nói, đi qua tại ma tộc không gian đoạn thời gian này sinh tồn, Sở Kinh Thiên phát hiện, ngoại trừ đan dược bên ngoài, ma tộc cũng không thiếu khuyết tu luyện vật tư. Tỷ như võ giả cần nhất chữ vật giới chỉ, binh khí, cùng công pháp và võ kỹ các loại, ma tộc cũng không thiếu, bọn hắn khuyết thiếu là sinh hoạt vật tư, là lương thực, quần áo các loại những vật này. Sở dĩ có thể như vậy, nguyên nhân chủ yếu đúng vậy ma tộc thổ địa quá mức cằn cỗi, vô pháp đại quy mô sinh sản lương thực, nhưng là đây đối với một số tài nguyên khoáng sản, kim loại, linh thạch các loại vật phẩm hình thành lại không có ảnh hưởng gì. Cho nên, tại ma tộc, sinh hoạt vật tư có đôi khi so tu luyện vật tư còn muốn chân quý. Cũng cho nên, Sở Kinh Thiên sẽ nói khen thưởng đồ vật là đối hắn không có tác dụng gì sinh hoạt vật tư. Bởi vì tại ma tộc trong nhận thức, những cái này mới là chân quý hơn. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên dù cho trong lòng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận, bởi vì chỉ có tiếp nhận, mới phù hợp ma tộc phong cách hành sự. Cái kia bước kế tiếp đâu? Ngươi định làm gì? Dạ Mặc nhẹ giọng hỏi nói. Bước kế tiếp. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, nếu như có cơ hội, ta muốn hướng vị trí cao hơn bỏ, chỉ có đạt tới địa vị tương đối cao, ta mới có thể tìm cơ hội điều tra cha mẹ sự tình. Nghe vậy, Dạ Mặc trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi nói ra, địa vị càng cao, ngươi tính nguy hiểm khẳng định sẽ càng lớn, ngươi nhất định phải nhớ kỹ điểm này. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Hắn tự nhiên biết nói, đây là Dạ Mặc tại quan tâm hắn, lo lắng hắn, nhưng là việc đã đến nước này, hắn cũng không có lựa chọn khác, nhất định phải tiếp tục hướng phía trước, bằng không bọn hắn trước đó làm hết thảy, toàn bộ đều uổng phí. Lập tức, ba người ăn xong bữa cơm, liền trở về phòng của mình tu luyện. Cứ như vậy qua ba ngày tự do sinh hoạt về sau, Sở Kinh Thiên ba người thấy được thánh đảo bên trong dâng lên một mặt tử sắc lá cờ, đó là triệu hoán tinh anh đội viên tập hợp tín hiệu. Lúc này, ba người không dám thất lễ, lập tức chạy về thánh đảo tinh anh tiểu đội cái kia đơn độc viện tử. Không đủ một khắc đồng hồ thời gian, 42 cái tinh anh tiểu đội thành viên toàn bộ đến đông đủ, sau đó liền gặp được vòng cổ trên mặt ý cười đi tới trong tiểu viện. Huấn luyện viên tốt. Đám người cùng kêu lên vân an. Vong cổ tại tuyển nhận thành vệ đội viên thời điểm là giám khảo, nhưng ngày bình thường, hắn đúng vậy những đội viên này huấn luyện viên một trong, cho nên các đội viên đều gọi hắn là huấn luyện viên. Được. Vong cổ tán dương nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt liếc nhìn đám người, lần này triệu tập các ngươi, chắc hẳn các ngươi cũng có thể đoán được là bởi vì chuyện gì, đúng vậy liên quan tới nhiệm vụ lần này kết quả. Các ngươi hẳn là biết nói, nhiệm vụ lần này các ngươi chấp hành cũng không hoàn mỹ, trong tình báo 10 người tộc tinh tế, các ngươi chỉ đánh chết một cái. Nhưng là cũng may, mấu chốt nhất tình báo bị đuổi trở về, chỗ lấy các ngươi nhiệm vụ lần này đánh giá chỉ có thể coi là công tội bù nhau. Bất quá. Ánh mắt của hắn đột nhiên chuyển hướng Sở Kinh Thiên, đối với một số biểu hiện ưu dị cá nhân, trưởng lão hội vẫn là quyết định giúp cho khen thưởng. Mà khen thưởng nội dung là chương 474, dấu giếm huyền cơ khen thưởng. Mà nhiệm vụ khen thưởng nội dung là tinh anh đội phó đội trưởng chức vị, thánh thành bên trong đại khu nhà ở một bộ, cùng số lượng nhất định sinh hoạt vật tư. Một đám tinh anh các đội viên tự nhiên đều biết vòng cổ trong miệng cái kia biểu hiện ưu dị cá nhân là ai, cho nên nghe được vòng cổ câu nói này về sau, bọn hắn trong nháy mắt liền dùng một loại vô cùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Sở Kinh Thiên. Như thế phần thưởng phong phú, bọn hắn không có khả năng không khiếp sợ, mà lại chấn kinh bên ngoài, trong mắt của bọn hắn còn bao hàm hâm mộ, ghen ghét các loại tâm tình. Ngủ ở đâu phòng cùng sinh hoạt vật tư ngược lại là không có gì, trong mọi người cũng từng có người từng thu được, chủ yếu là cái kia phó đội trưởng chức vị. Thật sự là để bọn hắn vô cùng đỏ mắt. Đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ chức vị, không nghĩ tới lại là rơi xuống Sở Kinh Thiên đầu lĩnh bên trên. Liền ngay cả Sở Kinh Thiên mình, cũng đồng dạng là nhất thời không có lấy lại tinh thần. Những cuộc sống kia vật tư, tại dự liệu của hắn bên trong, cái kia phòng trọ, cho hắn một số nhỏ sự kinh hỉ nhỏ, có nhà kia, bọn hắn về sau đến bên trong đại khu, liền không cần ở khách sạn quán rượu. Mà chức vị kia mang cho hắn, thì là chỉ có chấn kinh. Căn cứ hắn giải, tinh anh đội tại cái này chi một đoạn thời gian trước, phó đội trưởng chức vị vẫn luôn là trống không, hắn không nghĩ tới, trưởng lão hội vậy mà lại trực tiếp đem cái này chức vị cho hắn người mới này, cái này thật sự là ngoài dự liệu. Tuy nhiên lập tức, hắn liền lại từ nơi này khen thưởng bên trong nghĩ đến rất nhiều. Thứ nhất, cho hắn người mới này lớn như thế khen thưởng, không thể nghi ngờ cũng là tại nói cho những người khác, chỉ muốn các ngươi có công, liền có thể thu được khen thưởng. Này lại để những đội viên này tại sau này lúc thi hành nhiệm vụ càng thêm ra sức. Thứ hai, hắn một người mới cầm tới chức vị này, tất nhiên sẽ có rất nhiều lão đội viên không phục, cho nên hắn cái này người đội phó, đoán chừng cũng không phải dễ làm như thế. Đây cũng là trưởng lão hội đối với hắn một khảo nghiệm, hắn sau này một đoạn thời gian bên trong, chí ít tại hắn thu hoạch được đám người tán thành trước đó, đoán chừng thời gian không tốt lắm. Thứ ba, là đối chính hắn tới nói. Hắn lấy được chức vị, chỉ là phó đội trưởng mà thôi. Bình thường tới nói, một đội ngũ bên trong, có chức vị chính ở tình huống dưới, phó chức cơ hồ không có quyền lợi gì. Nói cách khác, trưởng lão hội tuy nhiên cho hắn một cái rất cao chức vị, nhưng mà thực tế, hắn vẫn là nhận tắt nham chế ước, cũng không có cái gì thực quyền. Mà điều này nói rõ, trưởng lão hội tín nhiệm với hắn cực kỳ có hạn, tình huống của hắn cũng không như mặt ngoài lạc quan như vậy. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên trong lòng một tia chấn kinh cùng ý mừng bị phi tốc ép xuống, sau đó ở trong lòng lại tăng cường một số đề phòng, không hề đứt đoạn nói với chính mình, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận mới được. Kinh 2, đi ra. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên trên mặt chấn kinh khôi phục lại bình tĩnh, vòng cổ lúc này mới lên tiếng. Vâng. Sở Kinh Thiên bước nhanh đi ra đội ngũ, đứng ở vòng cổ trước người. Gia nhập tinh anh đội vừa mới một tháng có thừa, liền tấn thăng làm tinh anh đội phó đội trưởng, tốc độ như vậy đã phá vỡ tinh anh đội lịch sử ghi chép. Vòng cổ nhìn lấy Sở Kinh Thiên, cười nói, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày chen rơi tắc nham, thành là chân chính đội trưởng. Câu nói này, nhìn như là cho đùa, mà lại vòng cổ cũng là dùng cười ngựa khí nói ra được, nhưng lại chữ chữ châu tâm, rõ ràng là đang cố ý chế tạo tắc nham cùng Sở Kinh Thiên ở giữa mâu thuẫn. Tạ huấn luyện viên của Vũ, bất quá lần này có thể trở thành phó đội trưởng đã là may mắn, cho nên ta chưa bao giờ hy vọng xa vời có thể trở thành đội trưởng. Sở Kinh Thiên chỉ có thể nói như vậy, hắn đây là đang giống tắt nham cho thấy thái độ, ta không muốn cùng người tranh. Nghe vậy, tắt nham sắc mặt hơi dễ nhìn một số. Mà vong cổ, thì là mỉm cười, không nói gì. Lập tức, hắn lật tay xuất ra một chuỗi chìa khóa giao cho Sở Kinh Thiên, đây là ngươi ở chính giữa đại khu phòng chìa khóa, trên đó viết phòng ốc vị trí cụ thể. Khen thưởng cho cuộc sống của ngươi vật tư, đều đã thả tới đó. Tạ huấn luyện viên. Sở Kinh Thiên nói lời cảm tạ, sau đó nhận lấy chìa khóa. Ngươi mặc dù là tân nhân, nhưng là ta rất xem trọng ngươi, mau chóng quen thuộc tinh anh đội hết thể đi, hy vọng ngươi sớm ngày có thể cho Tắt Nham chia sẻ một số áp lực. Vòng cổ vô vỗ Sở Kinh Thiên bả vai, dứt lời, quay người rời đi. Sở Kinh Thiên đành phải cung kính một giọng nói là, sau đó đưa mắt nhìn vòng cổ rời đi. Phía dưới. Mời phó đội trưởng nói chuyện với mọi người. Tại vòng cổ đi ra tiểu viện về sau, Tắc Nham âm thanh đột nhiên vang lên. Tại nói xong câu đó về sau, hắn trên khỏe miệng, lại là lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Kỳ thực, hắn lúc này nói như vậy, chính là vì cho Sở Kinh Thiên tìm phiền toái mà thôi. Một cái còn không được đến công nhận phó đội trưởng đến phát biểu, sẽ chỉ ra tăng đám người đối Sở Kinh Thiên phản cảm mà thôi. Sở Kinh Thiên tự nhiên minh bạch Tắc Nham làm như thế ý đồ, bất quá đối phương lời đã ra miệng. Hắn không nói cũng phải nói. Mà lại đã đối phương đã tại đối phó hắn, vậy hắn liền muốn thật tốt lợi dụng cơ hội này đến giúp đỡ mình. Ánh mắt chuyển hướng một đám lao đội viên, hắn trầm mặc một lát, nhàn nhạt nói ra, ta là tân nhân, đối với tinh anh đội quy củ cùng tập quán, khả năng hiểu còn không bằng các ngươi nhiều. Nhưng là, cái này cũng không thể trở thành các ngươi không phục lý do của ta, bởi vì tinh anh đội nhất quán là lấy công tích đến chỗ nói chuyện. Nghe được câu này, một đám tinh anh các đội viên thần sắc đều là hơi động một chút. Hơi có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Sở Kinh Thiên, bọn hắn đều không có nghĩ đến cái này tân nhân phó đội trưởng đã vậy còn quá cường ngạnh. Bất quá, công tích quy công tích, chức vị về chức vị, tại không lúc thi hành nhiệm vụ, ta hay là hy vọng mọi người có thể coi ta là làm bằng hữu bình thường, tại không phải nhiệm vụ trạng thái dưới, chúng ta là cùng cấp. Sở Kinh Thiên nói. Hắn mấy câu nói đó, đã đem tư thái của mình thả rất thấp, mục đích đúng là muốn nói cho đám người, hắn cũng không cố ý cùng mọi người là địch. Hy vọng đám người cũng có thể hữu hảo đại hắn. Mà một đám các đội viên, cũng đều lĩnh hội hắn ý tứ, một cái thần sắc có chút cổ quái, Sở Kinh Thiên đem tư thái thả như thế thấp, bọn hắn tự nhiên cũng không tiện nói gì. Ngoại trừ Tắc Nham, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn vốn là muốn bày Sở Kinh Thiên một, nhưng là không nghĩ tới lại làm cho Sở Kinh Thiên mượn sườn núi xuống lửa, ngược lại là mượn cơ hội biểu lộ thái độ, tâm tư của hắn uổng phí. Tốt, ta cứ như vậy nhiều, hy vọng tất cả mọi người có thể nhớ ở ta. Phía dưới mới Tắc Nham đội trưởng phát biểu. Dứt lời, Sở Kinh Thiên hướng về phía đám người mỉm cười, sau đó đi trở về trong đội ngũ, đứng ở nguyên bản vị trí. Hắn một cử động kia, không thể nghi ngờ là tại nói cho đám người, hắn mặc dù là đội trưởng, nhưng là cùng mọi người là giống nhau, lần này, càng là thắng được đám người tán thành. Được rồi, tất cả giải tán đi. Tắc Nham có chút bực bội phất phất tay, giờ này khắc này, hắn còn có thể nói cái gì? Nghe vậy, một đám tinh anh các đội viên riêng phần mình tản ra, hướng tiểu viện bên ngoài đi. Sở Kinh Thiên cùng Tắc Nham chào hỏi về sau, liền dẫn Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người hướng bên trong đại khu đi đến, hắn muốn mau mau đến xem, khen thưởng nhà kia là cái dạng gì. Chương 475, đã lâu tiến triển. Dựa theo chìa khóa bên trên địa chỉ, Sở Kinh Thiên ba người rất dễ dàng tìm được phân cho phòng ốc của hắn. Ở chính giữa 11 khu, cũng coi là bên trong đại khu tương đối tốt khu vực. Phòng trọ không là rất lớn. Chỉ có một tòa tinh xảo tiểu bình phòng thêm cái trước tiểu viện, tuy nhiên ở ba người là dư xài. Chủ yếu nhất là, đây là một cái nhà đơn tiểu viện, ba người ở chỗ này rất thuận tiện, cũng an toàn hơn nhiều. Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Ngồi trong phòng khách, Thương Diệp hài lòng cái miệng nhỏ mẫn lấy nước trà. Ở chỗ này nói chuyện thiếm, nhưng nếu so với phía ngoài buông lòng nhiều. Tu luyện. Sở Kinh Thiên nói. Lấy bọn hắn tình huống hiện tại, trốn ở chỗ này tu luyện mới là an toàn nhất. Mà lại, hắn hiện tại cũng là bức thiết muốn tu luyện đan võ vương cảnh đệ tam trọng, sau đó mở ra thiên đố tháp đệ tứ tầng. Thiên đố tháp 3 tầng trước, mỗi một tầng đều cho hắn lớn lao kinh hỉ, hắn tin tưởng, cái này đệ tứ tầng cũng sẽ không để hắn thất vọng, cho nên đối với cái này đệ tứ tầng, hắn rất là chờ mong. Thế nhưng là, ta luôn cảm thấy sự tình hôm nay tựa hồ không phải chuyện tốt lành gì. Dạ Mặc đẹp mắt lông mày khẽ nhíu một cái, từ những cái kia lao đội viên phản ứng đến xem, tại sao ta cảm giác hôm nay mới là nguy hiểm bắt đầu. Có hôm nay những phần thưởng này, về sau có cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, ngươi sợ là đều không cách nào từ chối. Là như thế này. Sở Kinh Thiên gật đầu bất đắc dĩ, tuy nhiên không có cách, những này căn bản không phải chúng ta có thể khống chế, mà lại chúng ta đã không có đường lui. Đối ở hôm nay những phần thưởng này lợi và hại, hắn đã nghĩ rất rõ ràng, chỉ là hắn hiện tại thân bất do kỷ. Những ngày tiếp theo, ba người liền bắt đầu bình tĩnh tu luyện sinh hoạt. Chỉ là theo thời gian một ngày trời trôi qua, nhưng là một mực không có nhiệm vụ mới xuống tới, Sở Kinh Thiên tâm lý không khỏi có chút lo lắng. Hắn cảm giác, hắn nếu như tiếp tục như thế, cái kia căn bản chính là lãng phí thời gian, hắn phải nghĩ biện pháp tìm tới một số đột phá khẩu mới được. Cho nên, trải qua một phen thận trọng suy nghĩ về sau, cấp cho khen thưởng về sau ngày thứ 5, hắn tìm được Tắc Nham. Tắc Nham là tinh anh đội đội trưởng, cũng là huấn luyện viên chi dưới đệ nhất người, mà lại từ trước đó lúc thi hành nhiệm vụ biểu hiện đến xem, Tắc Nham rõ ràng muốn so với cái kia phổ thông đội viên càng nhận thư đảm nhiệm, cho nên Tắc Nham hẳn là nắm giữ lấy rất nhiều tin tức. Nếu như hắn có thể từ Tắc Nham trong miệng moi ra một số tin tức đến, như vậy có lẽ liền sẽ đối với hắn có trợ giúp rất lớn. Tìm ta có việc. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Tắc Nham có chút ngoài ý muốn. Hắn không hướng nó đội viên của hắn, không có nhiệm vụ thời điểm, hắn vẫn có một ít công vụ muốn làm, cho nên hắn hiện tại là tại Thánh Đảo Tinh Anh tiểu đội chỗ trong tiểu viện, hắn không nghĩ tới, Sở Kinh Thiên sẽ tới nơi này tìm hắn. Lần này có thể trở thành phó đội trưởng, may mắn mà có ngươi, cho nên ta muốn biểu thị một chút cảm tạ. Nếu như ngươi có rảnh rỗi, ta muốn mời ngươi uống một chén. Sở Kinh Thiên cười nói. Nghe vậy, Tắc Nham lại là sững sờ. Ngày đó trao giải thời điểm, hắn cố ý bày Sở Kinh Thiên một nói. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên hẳn là ghi hận hắn mới đúng, nhưng là bây giờ lại chạy tới mời hắn uống rượu, cái này thật sự là để hắn có chút ngoài ý muốn. Tuy nhiên lập tức, trong lòng của hắn liền cười lạnh một tiếng, hắn coi là, Sở Kinh Thiên hẳn là thông qua phương thức như vậy hướng hắn lấy lòng. Tốt ta vừa vặn có rảnh. Tắc Nham nhẹ gật đầu. Ha ha, cái kia mời. Sở Kinh Thiên mỉm cười, mang theo Tắc Nham hướng bên trong đại khu đi đến. Thánh đảo bên trong là không có rượu lâu, khách sạn này địa phương. Hắn mời Tắc Nham uống rượu, nhất định phải đến bên trong đại khu đi. Sau một lát, hai người liền đến toàn bộ bên trong đại khu lớn nhất, cũng là đắt nhất quán rượu quần anh lâu bên trong. Tìm cái nhà gian, muốn rượu ngon nhất đồ ăn về sau, hai người liền câu được câu không hàn huyên. Thẳng đến qua ba lần rượu về sau, Tắc Nham lúc này mới dùng một loại khinh bạc ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nói đi, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ha ha, quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Sở Kinh Thiên nho nhỏ đập cái mông ngựa. Sau đó nói ra, đúng là có một số việc muốn thỉnh giáo một chút ngươi. Nói đi, xem ở những rượu này phân thượng, nếu như có thể nói, ta ngược lại thật ra có thể nói cho ngươi. Tắc Nham giọng mang ngạo ý nói. Nói câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn nhưng thật ra là đang cười lạnh, cái gì cầu thí phó đội trưởng, tuy nhiên chức vị chỉ kém nửa cấp, nhưng là địa vị muốn theo so với hắn, vậy nhưng kém xa lắc. Là như thế này. Sở Kinh Thiên không để ý đến Tắc Nham ngữ khí, nghiêm sắc mặt, nói ra, nhiệm vụ lần này về sau, mấy ngày gần đây nhất ta suy nghĩ rất nhiều. Đã nhân tộc có thể tại chúng ta nơi này xếp vào gian tế, như vậy chúng ta thánh tộc, khẳng định cũng có người an bài tại nhân tộc nơi đó à. Nghe được vấn đề này, Tắc Nham nhàn nhạt nhìn Sở Kinh Thiên một chút, có. Cái này tại thánh thành không phải bí mật gì, rất nhiều người đều biết nói. Trước kia, chúng ta thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ hướng nhân tộc an bài một số người, tuy nhiên từ hôm nay năm bắt đầu, lại muốn làm như vậy liền tương đối khó khăn. Nguyên nhân ngươi chắc hẳn cũng đã được nghe nói, nhân ma lớn so với chúng ta bại. Như vậy, ta muốn hỏi một chút. Sở Kinh Thiên cẩn thận cân nhắc dùng từ, những người kia, ngoại trừ thám thính tình báo bên ngoài, còn cần muốn làm gì? Ừm. Tắc Nham trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng lanh quang, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Sở Kinh Thiên, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Ta là nghĩ, nếu như có cơ hội, ta nghĩ đến nhân tộc đi làm nằm vùng, cho nên muốn biết một chút. Sở Kinh Thiên lập tức giải thích, hắn lo lắng sẽ khiến Tắt Nham hoài nghi. Ngươi muốn làm nằm vùng. Tắt Nham không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên, vì cái gì? Sở Kinh Thiên lời giải thích này xác thực bỏ đi hắn hoài nghi, tuy nhiên nhưng cũng khơi gợi lên hắn hiếu kỳ. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, nói ra, có hai phương diện nguyên nhân, nó một, nghe nói nhân tộc tư nguyên phong phú, ta muốn đến đó kiến thức một chút, thứ hai, làm thánh tộc một viên, ta cũng muốn vì thánh tộc ra một điểm lực. Ha ha, rất tốt lý do. Tắt Nham mắt liếc thấy Sở Kinh Thiên, bất quá, ta nhìn chỉ có đầu thứ nhất mới là thật đi. Cái này, hai điểm đều là xuất phát từ chân tâm. Sở Kinh Thiên gượng cười giải thích. Hừ, mặc kệ ngươi thực tình cũng được, giả ý cũng tốt, nhưng là có một chút ta có thể nói cho ngươi, muốn đến nhân tộc đi làm nằm vùng, không phải dễ dàng như vậy, ta khuyên ngươi vẫn là thừa dịp sớm bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Tắt Nham nói nói. Vì cái gì? Gia Kinh Thiên không hiểu. Đệ nhất. Tắt Nham dựng lên một ngón tay, dị vãng an bài đến nhân tộc đi nằm vùng người, chí ít đều là lục cấp trở lên trưởng lão. Lục cấp trở lên, trưởng lão. Sở Kinh Thiên nghe không hiểu. Hả, quên, ngươi còn không tiếp xúc đến cấp độ này. Tắt Nham khỏe miệng mang theo một tia cười khẽ, ngươi hẳn là biết nói, thánh đảo là ta thánh tộc cao tầng nơi tụ tập, nhưng là bọn hắn cũng là có địa vị cao thấp phân chia. Đẳng cấp thấp nhất, dĩ nhiên chính là phổ thông thành vệ đội viên, sau đó là chúng ta dạng này đội trưởng, lại sau đó, đúng vậy vòng cổ giáo quan bọn hắn cái này một cấp bậc. Bất quá, vòng cổ giáo quan bọn hắn cũng chỉ là cấp thấp nhất cựu cấp trưởng lão mà thôi. Đi lên còn có bát cấp trưởng lão, mãi cho đến cấp 1 trưởng lão. Cấp 1 trưởng lão phía trên, còn có một số cấp bậc cao hơn, tuy nhiên những cái kia, còn không phải ngươi bây giờ có thể biết đến. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên âm thầm gật đầu, xem như đối ma tộc cao tầng hệ thống có hiểu một chút, tuy nhiên lập tức, hắn liền lại hỏi, cái kia trưởng lão đẳng cấp tấn thăng là nhìn thực lực, vẫn là nhìn công tích. Đẳng cấp càng cao, quyền lực của hắn lại càng lớn, lấy được tình báo tự nhiên là càng nhiều, đồng thời, hắn muốn tìm hiểu tin tức liền sẽ càng cho dễ, cho nên giờ khắc này, hắn đã bắt đầu động tâm tư. Ha ha, công tích làm chủ, thực lực làm phụ. Nói đến đây, Tắt Nham khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, hiển nhiên là xem thấu Sở Kinh Thiên hỏi câu nói này ý đồ. Tuy nhiên chính là bởi vì như thế, hắn phản ngược lại không có hoài nghi Sở Kinh Thiên, nếu như không muốn trèo lên trên, đó mới là có vấn đề. Nhìn như vậy đến, ta đúng là không có hy vọng gì. Sở Kinh Thiên có vẻ hơi thất vọng. Bất quá ta còn rất là hiếu kỳ nằm vùng đều muốn làm gì. Có thể nói cho ta một chút sao? Kỳ thực cũng không có gì, đúng vậy sưu tập tình báo, còn có vơ vét một số nhân tộc tư nguyên, bảo vật loại hình. Tắt Nham nói ra, đương nhiên, cũng có một chút là mang theo nhiệm vụ đặc thủ, tỉ như ám sát, bắt người loại hình. A Sở Kinh Thiên trong lòng đã cuốn lên kinh đảo hãi lãng, nhưng là trên mặt lại dị thường bình tĩnh nhẹ gật đầu. Tắt Nham, nhất là một câu cuối cùng, để hắn trong lòng dâng lên vô hạn hy vọng. Cha mẹ của hắn bị bắt, rất có thể đúng vậy ma tộc cao tầng thụ ý. Nói cách khác, hắn chỉ muốn ở chỗ này tra được, hẳn là có rất lớn hy vọng có thể tra được cha mẹ manh mối, cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ xem như một tể cường tâm châm. Đi vào ma tộc không gian đã nhanh nửa năm, việc hắn muốn làm cũng rốt cục có một tia tiến triển. Lập tức, lại trò chuyện một chút dâu dịa chủ đề về sau, hai người liền tách ra. Tắt Nham trở về thánh đảo, mà Sở Kinh Thiên thì là về tới phân cho phòng ốc của hắn bên trong. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người lập tức tiến lên đón, Sở Kinh Thiên liền đem dò thăm tình huống nói cho hai người biết về sau, đều thực vì Sở Kinh Thiên cao hứng. Tuy nhiên khi biết ma tộc cao tầng đẳng cấp về sau, hai người cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Ma tộc cao tầng đẳng cấp phân quá nhiều, quá nhỏ, Sở Kinh Thiên đến bây giờ, khoảng cách cấp thấp nhất cựu cấp trưởng lão cũng còn kém 2 cấp, hắn muốn tăng lên đến có thể nhẹ dễ kiếm đến tình báo đẳng cấp, đoán chừng không phải dễ dàng như vậy. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên cũng nghĩ đến, chẳng qua trước mắt xem ra, ngoại trừ chậm rãi chịu bên ngoài, hắn cũng không có biện pháp tốt. Thế là, mấy ngày kế tiếp, ba người liền lại đắm chìm trong tu luyện. Cứ như vậy lại qua 5 ngày, ngay tại khoảng cách Sở Kinh Thiên quả thứ 6 thụ văn đan mất đi hiệu lực còn có cựu thiên thời điểm, bọn hắn lại một lần nữa nhận được nhiệm vụ thông chi. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên ba người cũng chỉ có thể thầm than không may, không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này đến nhiệm vụ. Vận khí của bọn hắn thật là không được tốt lắm. Chỉ là cứ việc bất đắc dĩ, nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể phục tùng mà thôi. Rất nhanh tất cả mọi người tập hợp đến trong tiểu viện, mà Tắt Nham lần này, cũng dứt khoát tuyên bố trong nhiệm vụ cho. Có một cái tiểu bộ lạc phát hiện một chỗ bảo tàng không có báo cáo Thánh Thành, ngược lại là mình vụng trộm khai quật sử dụng, hiện tại Thánh Thành muốn để bọn hắn đi thu hồi cái kia bảo tàng, cũng đối cái kia bộ lạc tiến hành trừng phạt. Lập tức, một đoàn người nổ trại xuất phát. Chương 476, kế hoạch bắt đầu. Một đoàn người nổ trại xuất phát, rất nhanh liền thông qua mật đạo đến thánh thành bên ngoài, sau đó tìm đúng phương hướng, hướng phía cái kia bộ lạc gấp vút đi. Nhiệm vụ như vậy, tinh anh đội chấp hành qua rất nhiều lần, cho nên ngoại trừ mấy cái đội viên mới bên ngoài, còn lại phía dưới lao đội viên đều biểu hiện rất bình tĩnh. Sở Kinh Thiên đi theo trước mọi người tiến đồng thời, ý niệm trong lòng lại là đang nhanh chóng chuyển động. Hắn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể cướp được nhiệm vụ này công lao? Như thế nào mới có thể để nhiệm vụ này công lao tối đại hóa? Chỉ là muốn sau một lát, hắn liền từ bỏ. Trước mắt hắn lấy được tình báo quá ít, căn bản nghĩ không ra thích hợp biện pháp. Có lòng muốn đến hỏi Tắc Nham, nhưng là tại do dự một chút về sau, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hắn hỏi một chút, Tắc Nham liền có thể biết ý nghĩ của hắn, đến lúc đó phản mà gây bất lợi cho hắn. Tuy nhiên cùng lúc đó, hắn còn đang suy nghĩ một vấn đề khác, cái kia chính là thụ văn đan mất đi hiệu lực sự tình. Căn cứ Tắc Nham cung cấp tình báo, bọn hắn đến cái kia bộ lạc khả năng cần 6-7 ngày, cứ như vậy, chấp hành nhiệm vụ trong lúc đó, rất có thể đúng vậy hắn thụ văn đan mất đi hiệu lực thời điểm, đến lúc đó làm sao che giấu tung tích, liền thành hắn một nan đề, hắn nhất định phải sớm nghĩ một chút biện pháp, bằng không hắn liền phải đối mặt tiết lộ thân phận nguy hiểm. Mà liền tại Sở Kinh Thiên suy nghĩ bên trong, thời gian phi tốc trôi qua. 7 ngày sau đó buổi chiều, mọi người tại một ngọn núi dưới chân ngừng lại. Lúc này khoảng cách Sở Kinh Thiên thụ văn đan dược hiệu kết thúc còn có 2 ngày. Từ phía trước lối vào lên núi, bên trong có cái tiểu sơn cốc, đúng vậy cái kia bộ lạc doanh địa. Tắc Nham âm thanh tức thời truyền vào trong thai mọi người, đây là một cái lục cấp bộ lạc, bên trong chí ít sẽ có 3 vạn trở lên nhân khẩu, 10 cái trở xuống võ vương cấp cường giả, cho nên một hồi sau khi đi vào, đều cẩn thận một chút, hết thảy theo ta chỉ thị hành sự. Vâng. Đám người cùng kêu lên xác nhận, từng cái thần sắc đều cực kỳ nghiêm túc. Tuy nhiên tại trên thực lực, bọn hắn hơn 40 vũ vương chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng kiến nhiều có thể cắn chết voi, cái này bộ lạc nếu như không phản kháng trung thực nhận tội, cái kia tự nhiên không có gì, mà nếu quả bộ lạc này đối bọn hắn phát động công kích, như vậy bọn hắn liền tránh không được một phen khổ chiến, thậm chí xuất hiện thương vong cũng là có khả năng. Mà Sở Kinh Thiên thì là không để lại dấu vết đem ánh mắt rơi vào Tắc Nham trên thân. Hắn đang nghĩ, nếu như lần này có thể diệt trừ Tắc Nham, như vậy ma tộc cao tầng có thể hay không trực tiếp để hắn trở thành đội trưởng. Nếu như hắn có thể trở thành đội trưởng, như vậy hắn tại ma tộc địa vị liền lại tăng lên một số, đến lúc đó điều tra tin tức hẳn là sẽ càng cho dễ. Đương nhiên, ma tộc cao tầng cũng có khả năng trực tiếp không hàng một người tới thay thế Tắc Nham vị trí, như thế hắn một phen công phu liền sẽ uổng phí. Nhưng là, vô luận như thế nào, hắn đều phải thử một lần mới được, bởi vì cơ hội như vậy, cũng sẽ không rất nhiều. Nghĩ tới đây, tay của hắn hơi lật một cái, đem Tiểu Phi nhét vào bên người trong bụi cỏ. Đi. Tắc Nham vung tay lên, mang theo một đám đội viên, hướng cái kia trong núi gấp vút đi. Sau một lát, đám người liền đi tới phía trên thung lũng kia không. Sơn cốc rất lớn, lít nha lít nhít khắp nơi đều là nhà gỗ, đoán chừng nhân khẩu so với bọn hắn đoán chừng còn muốn càng nhiều hơn một chút. Mà nhìn thấy ở giữa hư không cả đám ảnh, trong sơn cốc chỗ cái kia lớn nhất trong nhà gỗ, có 5 bóng người lập tức lăng không mà lên, tiến lên đón. Hoan nghênh các vị đại nhân đến Vân Sơn bộ lạc, ta là bộ lạc tộc trưởng Lỗ Khắc. Nói chuyện chính là trong 5 người một cái lão giả. Nơi này là một cái lục vảy tộc bộ lạc. Mà hắn sở dĩ xưng hô đám người vì đại nhân, là bởi vì bọn hắn nhận ra trên thân mọi người mặc phục sức, đó là thành vệ đội đặc hữu phục sức. Lỗ Khắc đúng không? Tắc Nham nhàn nhạt nhìn lấy lão giả, ngươi có biết nói chúng ta vì sao lại tới nơi này? Lỗ Khắc khỏe mắt nhảy một cái, sau đó chậm rãi không người nói ra, không biết. Xem ra ngươi là có lòng muốn phản kháng thánh thành. Tắc Nham âm thanh đột nhiên lạnh xuống, một cỗ mãnh liệt chiến ý từ trên người hắn tán phát ra. Cùng lúc đó, phía sau hắn một đám tinh anh các đội viên, cùng nhau bước chân hướng phía trước đạp mạnh, một cỗ sắc bén chiến ý, bay lên. Đây là tinh anh đội huấn luyện qua hạng mục một trong, hơn 40 vũ vương cùng nhau thả ra chiến ý, cái kia khí thế kinh khủng, đủ để cho rất nhiều người e ngại, túi đầu. Cái này Lỗ Khắc cái chán có mồ hôi lạnh xuất hiện, đại nhân đây là ý gì, tha thứ ta ngu muội. Còn mời đại nhân chỉ rõ. Tốt, vậy ta liền để ngươi tâm phục khẩu phục. Tắc Nham nở nụ cười gằn, các ngươi bộ lạc phát hiện bảo tàng ở đâu? Cái này, cái gì bảo tàng? Ta căn bản không biết ta. Lỗ Khắc đầy mắt vẻ kinh hoàng, mồ hôi lạnh trên trán theo gương mặt chảy xuống, trên mặt của hắn lộ ra một tia dấu vết. Ngươi bây giờ mang bọn ta đi, thành thành thật thật giao ra bảo tàng, ta có thể miễn đi tội lỗi của các ngươi, tính là các ngươi chủ động nộp lên. Nếu không, cái kia sau nếu ngươi hẳn là biết nói. Tắc Nham trên người lanh ý càng phát mãnh liệt. Kỳ thực, không phải vạn bất đắc dĩ, Tắc Nham cũng không muốn động thủ, bởi vì cái này bộ lạc quá nhiều người, một khi thật đánh nhau, bọn hắn tất nhiên muốn đánh đổi một số thứ. Nếu không có như thế, hắn làm sao cùng Lỗ Khắc nói nhảm nhiều như vậy, đã sớm động thủ. Sở Kinh Thiên trong mắt mang theo một vòng nhàn nhạt lãnh ý, hắn ngược lại là rất hy vọng cái này Lỗ Khắc không cần cúi đầu, song phương khai chiến, chỉ có dạng này, kế hoạch của hắn mới có thể thực hiện. Cái này, ta là thật không biết có cái gì bảo tàng a. Lỗ Khắc mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc. Đây là ngươi bức ta. Tắc Nham trong mắt lửa giận mãnh liệt, sau đó âm thanh đột nhiên phóng đại, Vân Sơn bộ lạc, nuốt riêng thánh tộc bảo tàng, cự không giao ra, tất cả mọi người, giết không tha. Tư tàng bảo tàng không muốn giao ra người giết không tha, đây là ma tộc cao tầng quyết định quý củ. Chỉ có dạng này, mới có thể tạo được chấn nhiếp người khác tác dụng, khiến người khác không dám tư tàng bảo tàng. Vâng. Một đám tinh anh các đội viên lên tiếng, phi tốc liền xông ra ngoài. Lỗ Khác sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ là lập tức, trong mắt của bọn hắn liền lóe lên một vòng tuyệt quyết, sau đó quát to một tiếng, giết. Quán chú chân nguyên âm thanh, đột nhiên bạo phát ra truyền khắp toàn bộ bộ lạc. Trong nháy mắt, trong bộ lạc sở hữu có được chiến lực người đều vọt ra, xông về một đám tinh anh đội viên. Xa cách mặt đất, nhìn đến phía dưới lít nha lít nhít bóng người, Tắc Nham đột nhiên quát khẽ một tiếng. Đối mặt cục diện như vậy, bọn hắn rất có kinh nghiệm, chỉ cần kéo cao khoảng cách nhất định, mặt đất những cái kia vô pháp bay lên võ giả, liền uy hiếp không được bọn hắn. Tuy nhiên một giây sau, Tắc Nham sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi. Gần trăm cái vướt chân nguyên cánh chim thân ảnh đột nhiên từ mặt đất kia trong đám người phóng lên tận trời, xông về một đám các đội viên. Mà cái kia trong đó, còn có ba đạo thân ảnh là lăng không mà lên, lại là ba cái vũ vương. Cái này trong bộ lạc, vậy mà hết thể có 8 cái vũ vương. Một màn này, không chỉ có là Tắc Nham sắc mặt đại biến, một đám các đội viên sắc mặt đồng dạng là đại biến. Gần trăm cái đan vũ cảnh võ giả, tự nhiên uy hiếp không được bọn hắn, nhưng là gần trăm cái đan vũ cảnh, lại thêm 8 cái vũ vương, như vậy trong bọn họ, tất nhiên liền sẽ có người phải xui xẻo. Giết cho ta. Tắc Nham gần như điên cuồng gào thét một tiếng, sau đó đột nhiên liền xông ra ngoài, nên hướng Lỗ Khắc. Dưới tình huống bình thường, hắn là không cần xuất thủ, nhưng là lúc này, hắn không xuất thủ cũng không được. Sở Kinh Thiên cũng xông về một cái võ vương cấp cường giả, song phương trong nháy mắt chiến thành một đoàn, tuy nhiên tại hắn tận lực khống chế phía dưới, hắn cùng Tắc Nham ở giữa khoảng cách, cũng không quá xa. Cùng lúc đó, một đám tinh anh các đội viên, cũng đều cùng những cái kia đan vũ cảnh cường giả giao thủ. Trong bọn họ, mỗi người đều phải thừa nhận 2 đến 3 cái đan vũ võ giả công kích, ngoài ra còn có 6 cái tương đối xui xẻo, tại tiếp nhận 2-3 cái đan vũ cảnh công kích đồng thời, còn muốn ứng phó Vân Sơn bộ lạc còn lại 6 cái vũ vương, tràn diện tràn ngập nguy hiểm. Theo đạo lý nói, một cái vũ vương, cho dù là vừa tấn cấp vũ vương, đối mặt 2-3 cái đan vũ, cũng căn bản không chi phí khí lực gì liền có thể giải quyết. Nhưng là, cái này Vân Sơn bộ lạc đan vũ nhóm, tựa hồ đã sớm đi qua luyện tập, bọn hắn căn bản không cùng tinh anh các đội viên liều mạng. Tinh anh các đội viên đánh, bọn hắn liền chạy, tinh anh các đội viên lui, bọn hắn lại ở phía sau quấy rối. Chủ yếu nhất là, bọn hắn tiến thôi ở giữa vô cùng có chướng pháp, 2-3 người ở giữa phối hợp cực kỳ nhàn chín cùng chính xác, làm cho tinh anh các đội viên thủy chung vô pháp đối bọn hắn tiến hành hữu hiệu công kích. Thấy cảnh này, Tắc Nham sắc mặt vô cùng khó coi, từ cục diện này đến xem, tình thế đối bọn hắn rất bất lợi. Dựa theo tình huống này phát triển tiếp, trước hết nhất gánh không được, khẳng định là cái kia 6 cái đã muốn đối mặt vũ vương, lại phải đối mặt 2-3 cái đan vũ công kích đội viên. Mà một khi mấy cái kia đội viên bị thua, như vậy tiếp xuống phản ứng dây chuyền, liền sẽ để bọn hắn lâm vào vạn kiếp bất phục cục diện. Cho nên, bọn hắn hiện tại có 2 lựa chọn, hoặc là nghĩ biện pháp thay đổi cục diện, hoặc là lập tức rút lui, sau đó mang càng nhiều người tới. Hắn không ngờ rằng, những người này cũng dám phản kháng Thánh Thành, đây là hắn hành động lần này lớn nhất sai lầm. Thế nhưng là chiếu tình huống trước mắt đến xem, bọn hắn muốn thay đổi cục diện đã không thể nào, cho nên chỉ có thể rút lui. Quyết định chú ý, Tắc Nham Cương muốn mở miệng, sắc mặt chính là đột nhiên biến đổi, phi tốc né tránh. Khoe mắt của hắn nhìn thấy một bóng đen to lớn, tốc độ cực nhanh nhào về phía hắn, nếu như hắn không tránh, như vậy hắn không chút nghi ngờ hắn sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đó là một đầu cự đại ô nha, hình thể vượt qua 3 mét, nhưng là tốc độ kia lại dị thường nhanh, thân ảnh tránh lửa xê dịch cực kỳ linh hoạt. Nguyên lai, lần trước Thánh Thành thành vệ đội sự tình cũng là các ngươi làm, các ngươi sớm liền muốn phản kháng Thánh Thành. Tắc Nham trong ánh mắt mang theo bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Đầu này ô nha ngoại hình, cùng lần trước tập kích thành vệ đội hung thú, căn bản chính là giống nhau như lúc. Lỗ Khác trong mắt mang theo vẻ không hiểu, cái gì thành vệ? Dắt. Lỗ Khác nói còn chưa dứt lời, liền bị một thanh âm vang lên triệt chân trời tê minh thanh ép xuống, tiểu phi cánh vỗ, lần nữa xông về Tắc Nham. Lỗ Khác trên mặt vẻ không hiểu vừa thu lại, lập tức đánh ra một công kích xông về Tắc Nham. Tuy nhiên không biết cái này Ô Nha là chuyện gì xảy ra, nhưng là nếu là đến giúp hắn, như vậy cái này cơ hội tốt hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra một tia lanh ý. Tiểu Phi tự nhiên là hắn gọi tới, một mực chú ý Tắc Nham động tĩnh hắn, làm sao lại để Tắc Nham hô lên rút lui hai chữ. Bất quá, đây mới là chỉ là hắn một hệ liệt kế hoạch vừa mới bắt đầu mà thôi. Chương 477, đến tiếp sau kế hoạch. Tiểu Phi xuất hiện, để Tắc Nham ngay cả rút lui hai chữ đều không kêu được, thậm chí tại Tiểu Phi cùng Lỗ Khắc Liên dưới tay, tình cảnh của hắn cũng là tràn ngập nguy hiểm, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản mà thôi. Mà thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên khỏe miệng thì là lộ ra mỉm cười, đây chỉ là hắn kế hoạch bắt đầu mà thôi. Ở giữa hư không, khoảng 40 cái tinh anh đội viên cùng Vân Sơn bộ lạc hơn 100 cái đan vũ cảnh võ giả chiến đấu cùng một chỗ, từ xa nhìn lại, đen nghịt một mảnh, phá lệ hùng vĩ. Nhất là đây không phải là phun ra các loại chân khí cùng truyền ra bạo hưởng, càng là cực kỳ rung động. Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người lưng tựa lưng đứng chung một chỗ, ngăn cản 5-6 cái đan vũ võ giả công kích. Tuy nhiên tình huống của bọn hắn muốn so những người khác tốt hơn nhiều, bởi vì bọn hắn trước đó nhận được Sở Kinh Thiên ám chỉ cầu tự vệ, không cầu giết địch, cho nên, tuy nhiên bọn hắn không có cách nào đối phó những cái kia đan vũ võ giả, nhưng là những người kia cũng vô pháp đem bọn hắn thế nào. Chết đi cho ta. Ở giữa hư không, đột nhiên truyền ra quát to một tiếng. Là Lỗ Khắc, tại hắn cùng Tiểu Phi Liên dưới tay, Tắc Nham đã bị dồn đến tuyệt cảnh, mà hắn đã đánh ra đối Tắc Nham nhất kích chí mệnh, chỉ cần cái này đánh xuống một đòn, Tắc Nham hẳn phải chết không nghi ngờ. Tắc Nham, cẩn thận. Nhìn thấy Tắc Nham gặp nguy hiểm, Sở Kinh Thiên mắt thử một nước, quát to một tiếng về sau, hắn buông xuống mình Vũ Vương đối thủ không quan tâm, điên cuồng hướng phía Tắc Nham vị trí vọt tới, muốn cứu ra Tắc Nham. Tại sau lưng của hắn, cái kia Vân Sơn bộ lạc Vũ Vương cười lạnh một tiếng, một công kích phi tốc xuất thủ, đánh phía Sở Kinh Thiên phía sau lưng. Ở giữa hư không, sở hữu tinh anh đội viên đều là biến sắc, sau đó mặt mũi tràn đầy rung động, vẻ kính nghệ. Sở Kinh Thiên vậy mà liều cùng với chính mình thụ thương, cũng muốn đi cứu Tắc Nham, cử động như vậy để bọn hắn rung động, mà dạng này quên mình vì người tinh thần, thì để bọn hắn kính nghệ. Vâng! Ở giữa hư không, đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, Tắc Nham thân thể phảng phất phá nát nham thạch, biến thành chia 5 x 7 khối vụn, bốn phía vẩy xuống. A Sở Kinh Thiên phát ra một tiếng thê lương kêu to. Tựa hồ tại vì Tắc Nham thương cảm, sau đó phanh một tiếng, hắn bị cái kia từ phía sau lưng mà đến công kích đánh trúng vào. Phúc! Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, Sở Kinh Thiên thân thể một trận lay động, sau đó trong miệng đột nhiên phát ra liên tiếp cực kỳ cổ quái âm tiết. Tất cả mọi người mau bỏ đi, phía tây nam trăm dặm chỗ tập hợp. Đây là hắn dùng tinh anh tiểu đội chiến đấu thuật ngữ nói ra được, Vân Sơn bộ lạc người căn bản nghe không hiểu. Nghe được hắn câu nói này, tất cả tinh anh đội viên mừng rỡ, lập tức bắt đầu phá vây. Tắc Nham đã chết, Sở Kinh Thiên chính là bọn hắn quan chỉ huy tối cao, mệnh lệnh của hắn có chỉ huy hiệu lực. Đương nhiên, mệnh lệnh này cũng là đám người hy vọng, ai cũng không hy vọng mình không chịu chết. Tinh anh tiểu đội thành viên có lẽ cầm Vân Sơn bộ lạc đan vũ đám võ giả không có cách, nhưng là tinh anh tiểu đội muốn rút lui lời nói, những này đan vũ võ giả đồng dạng không có khả năng cản được. Cho nên, tại Sở Kinh Thiên mệnh lệnh được đưa ra về sau, cơ hồ tại trong chốc lát, mười mấy cái tinh anh tiểu đội thành viên liền đều đã xông ra vây quanh. Hướng nơi xa mà đi. Bao quát cái kia 6 cái bị Vũ Vương quấn lấy đội viên, tình cảnh của bọn hắn vốn là nguy hiểm nhất, cho nên tại Sở Kinh Thiên tiếng nói lối ra về sau, bọn hắn cũng là nhanh nhất làm ra phản ứng, chờ đến mấy cái kia công kích bọn hắn Vũ Vương kịp phản ứng, bọn hắn đã thoát ly vòng chiến, trong nháy mắt đi xa. Sở Kinh Thiên là cái cuối cùng rút lui, thẳng đến tất cả mọi người sau khi rút lui, hắn lúc này mới quay người phi tốc hướng nơi xa gấp vút đi. Lỗ Khắc cùng nguyên bản liền công kích Sở Kinh Thiên cái kia Vũ Vương muốn đuổi theo, nhưng lại bị cái kia giúp bọn hắn Ô Nha cho ảnh hưởng tới tốc độ, cho nên hai người đành phải thôi, trơ mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên chờ người đi xa. Đợi cho những người kia triệt để đi xa, Lỗ Khắc lúc này mới đưa mắt nhìn sang Tiểu Phi, không biết là vị cao nhân nào phái ngươi tới giúp chúng ta, Vân Sơn bộ lạc ở đấy tạ. Bạch! Hắn nói còn chưa dứt lời, Tiểu Phi cánh vỗ, trong nháy mắt đã đi xa, tuy nhiên nó đi là cùng Sở Kinh Thiên bọn người hoàn toàn phương hướng ngược nhau. Nhìn lấy cái kia đi xa hắc ảnh, Lỗ Khắc bọn người không khỏi hơi sững sờ, cái này Ô Nha tới mạc danh kỳ diệu, đi cũng rất mạc danh kỳ diệu, bọn hắn đều có chút không nghĩ ra được. Tuy nhiên lập tức, Lỗ Khắc liền không kịp nghĩ đến những thứ này. Tinh anh các đội viên tuy nhiên không thể tạo thành đại quy mô thương tổn, nhưng là bọn hắn bộ lạc cái kia 100 cái đan vũ võ giả bên trong, vẫn là có không ít người thụ thương, bọn hắn đến tranh thủ thời gian xử lý một chút. Mặt khác, Thánh Thành những người kia chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua, bọn hắn đến tranh thủ thời gian thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch mới được. Hơn một giờ về sau, Vân Sơn bộ lạc Tây Nam chăm dặm chỗ. Một đám tinh anh các đội viên lần lượt đến, chỉ là tất cả mọi người là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, cũng không ít người thấp giọng nghị luận. Quá nguy hiểm, vừa rồi nếu không phải phó đội trưởng kịp thời hạ mệnh lệnh rút lui, ta đoán chừng liền giao phó. Tình huống của ta cũng kém không nhiều, chậm thêm hơn mấy phần chung, ta khẳng định liền bị cái kia Vũ Vương tiêu diệt. Tuy nhiên đáng tiếc, đội trưởng chết rồi. Đáng tiếc sao? Nói câu không nên nói, ta cảm thấy sự tình đến bây giờ, căn bản chính là tắt nhăm sai. Nếu là hắn sớm một chút hạ mệnh lệnh rút lui, hắn cũng không trở thành mất mạng, chúng ta cũng không trở thành nguy hiểm như vậy. Ai, cũng thế. Đúng vậy, không biết phó đội trưởng thế nào. Hắn vì cứu tắt nham, chính mình cũng bị thương, cũng không biết trốn đi ra chưa. Bỏ đã làm người, phó đội trưởng người này, ta phục. Đúng vậy à, lần kia tắt nham còn cho hắn chơi ngáng chân tới, hắn vậy mà bất kể hiểm khích lúc trước đi cứu người, liền xông điểm này, về sau ai không phục phó đội trưởng, ta cái thứ nhất cùng hắn không qua được. Đúng, dạng này người khi phó đội trưởng, căn ngươi vốn là chúng ta vận khí. Trong đám người, nghe được đám người nghị luận, Dạ Mặc cùng Thương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, Sở Kinh Thiên mục đích đạt đến. Bất quá bọn hắn rất rõ ràng, hết hạn trước mắt, Sở Kinh Thiên kế hoạch chỉ hoàn thành một nửa, mục đích cũng chỉ đạt tới một nửa mà thôi. Mau nhìn, phó đội trưởng trở về. Theo trong đám người một tiếng kinh hô, bầu trời xa xa, một bóng người bay lượn mà đến, rơi vào đám người trước người. Cái này bay tới nhân ảnh, dĩ nhiên chính là Sở Kinh Thiên, lúc này, khóe miệng của hắn còn mang theo vết máu, nhìn qua có chút chật vật. Phó đội trưởng, ngươi như thế nào? Đúng vậy a, phó đội trưởng, thương thế của ngươi không có sao chứ? Cả đám chờ một chút tử đều vây lại, mồm năm miệng mười hỏi. Ta không sao, mọi người không cần lo lắng. Sở Kinh Thiên thở hổn hển, nói ra, toàn thể nghỉ ngơi tại chỗ, ta trước liệu thương. Thoại âm rơi xuống. Hắn liền trực tiếp đi đến một bên, bắt đầu vận công liệu thương. Mà một đám tinh anh các đội viên, thì là tự phát ngồi vây quanh tại Sở Kinh Thiên quanh người, bảo hộ lấy Sở Kinh Thiên an toàn. Đã trải qua sự kiện lần này về sau, Sở Kinh Thiên tại trong tiểu đội danh vọng lập tức liền đạt đến rất cao hoàn cảnh. Mà ngồi xếp bằng Sở Kinh Thiên, thì là trong lòng cười thầm. Hắn chịu điểm này thương, đang bay tới nơi này trên đường liền đã tốt, hiện tại hắn thuần túy là ở trước mặt mọi người làm dáng một chút mà thôi. Khoanh chân tu luyện hai canh giờ về sau, Sở Kinh Thiên chậm rãi mở mắt. Mà chung quanh một mực quan sát đến hắn động tinh tinh anh các đội viên, thì là lần nữa vì tới, ân cần nhìn lấy hắn. Mọi người yên tâm đi, ta không sao. Sở Kinh Thiên hướng về phía đám người nhẹ gật đầu, sau đó thần sắc có chút nặng nề mà hỏi, lần này thương vong như thế nào? Ngoại trừ đội trưởng, không người tử vong, tuy nhiên có 8 người bị thương. Ân bố nhẹ giọng báo cáo nói, hắn tại trong tiểu đội đảm nhiệm lớp trưởng nhân vật. Hai cái đội trưởng phía dưới, đúng vậy địa vị của hắn tối cao. Lúc đầu, hắn đối Sở Kinh Thiên người mới này khi phó đội trưởng không phục lắm, nhưng là sau lần này, hắn là triệt để phục, cho nên mới sẽ chủ động đứng ra báo cáo. Như vậy tiếp đó, các ngươi có đề nghị gì? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Rút lui, đem tình huống nơi này hồi báo cho Thánh Đạo, sau đó mang càng nhiều người đến, diệt Vân Sơn bộ lạc. Ân bố nói nghiến răng nghiến lợi. Đúng, nhất định phải diệt Vân Sơn bộ lạc. Một cái cũng không lưu lại, toàn bộ giết sạch. Đội viên bên trong, cũng có người tại phụ họa, đối với cái này Vân Sơn bộ lạc, bọn hắn đã hận đến cực hạn. Nhưng là nếu như vậy, nhiệm vụ liền xem như thất bại, chúng ta những người này sợ là đều phải bị trừng phạt. Sở Kinh Thiên mày nhữ lại nói, cái kia còn có thể làm sao? Ân bố có chút bất đắc dĩ nói, việc đã đến nước này, bằng chúng ta những người này, căn bản không có khả năng địch nổi Vân Sơn bộ lạc. Nếu như ta có biện pháp đâu? Sở Kinh Thiên phản hỏi. Biện pháp gì? Ân bố có chút ngoài ý muốn. Mà còn lại một đám các đội viên, thì đều là mừng rỡ, nếu như có thể, trong bọn họ không người nào nguyện ý nhận bị trừng phạt. Các ngươi cảm thấy, chúng ta sở dĩ vô pháp cầm xuống Vân Sơn bộ lạc, nguyên nhân chủ yếu nhất là cái gì? Sở Kinh Thiên phản hỏi. Bởi vì cái kia hơn 100 cái đan vũ cường giả, bọn hắn giống như đi qua huấn luyện, chuyên môn có thể khắc chế chúng ta. Có một cái đội viên nói. Không, không đúng. Ân bố phản bác, uy hiếp lớn nhất là cái kia 8 cái vũ vương, nếu như không có cái kia 8 cái vũ vương, những này đan vũ cường giả coi như có thể cuốn lấy chúng ta, cũng không có khả năng làm bị thương chúng ta. Ừm, đúng, nếu như không có cái kia 8 cái vũ vương, những cái kia đan vũ coi như cuốn lấy chúng ta, cũng chỉ là uổng phí sức lực mà thôi. Một người khác cũng đồng ý. Như vậy, ta nếu có biện pháp diệt trừ cái kia 8 cái vũ vương đâu? Các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta lại giết trở về? Sở Kinh Thiên lại hỏi, đương nhiên nguyện ý. Đám người chăm miệng một lời. Chỉ là, ngươi thật sự có biện pháp đối phó cái kia 8 cái vũ vương sao? Ân Bố đại biểu đám người hỏi. Đây là tất cả mọi người nghi hoặc. Nếu như đem cái kia 8 cái vũ vương đơn độc lôi ra đến, như vậy bọn hắn nhiều người như vậy tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ mấu chốt ngay tại ở, cái kia 8 cái vũ vương căn bản không có khả năng đơn độc đi ra. Cho nên, muốn đánh giết cái kia 8 cái vũ vương, cơ hồ cũng không có khả năng. Ta xác thực có cái biện pháp, có lẽ có thể thử một lần, tuy nhiên có thể thành công hay không, ta cũng không có nắm chắc. Sở Kinh Thiên có chút do dự nói. Hắn không thể biểu hiện quá khẳng định, như thế có lẽ sẽ gây nên đám người hoài nghi. Đến cùng là biện pháp gì? Ân Bố hỏi. Mà những người khác, cũng đều là gương mặt hiếu kỳ. Biện pháp của ta là... Chương 478, Phệ Hồn Hát Trùng. Biện pháp của ta là... Cái gì? Không được, cái này quá nguy hiểm. Đúng vậy à, quá nguy hiểm. Nếu là như vậy chúng ta vẫn là trực tiếp về Thánh Thành, sau đó tìm người tới đi, cùng lắm thì chúng ta thụ chút trừng phạt, cũng không thể để ngươi bước lên dạng này hiểm à. Đúng vậy à, Phó Đội trưởng, cái này quá nguy hiểm. Nghe được Sở Kinh Thiên biện pháp, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy lo lắng nói lời phản đối, thật sự là theo bọn hắn nghĩ, Sở Kinh Thiên biện pháp kia, căn bản chính là tại mình muốn chết. Nhìn lấy phản ứng của mọi người, Sở Kinh Thiên không khỏi âm thầm cười khổ, hắn thực sự không nghĩ tới, lúc trước hắn cứu Tát Nham cái kia xuất diễn hiệu quả sẽ tốt như thế, cái này thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tuy nhiên mặt ngoài, hắn vẫn là muốn làm ra một bộ thần tình kiên quyết, nói ra, kỳ thực ta kế hoạch này, cũng không có các ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Làm sao có thể không nguy hiểm? Ngươi muốn cho cái kia Bát Đại Vũ Vương hạ độc, cái kia há lại dễ dàng như vậy. Ân Bố rất là lo lắng nói. Không sai, Sở Kinh Thiên nói cho đám người biện pháp, đúng vậy hắn muốn chui vào Vân Sơn bộ lạc, cho cái kia 8 cái vũ vương hạ độc. Phương pháp như vậy, tại mọi người nhìn lại căn bản liền không có khả năng thành công tính. Bởi vì Bát Đại Vũ Vương ở vị trí, khẳng định là Vân Sơn bộ lạc vị trí trung tâm, Sở Kinh Thiên căn bản không có khả năng thành công chui vào đi vào. Lùi thêm bước nữa, coi như hắn thật thành công tiềm nhập, một khi bị cái kia mấy đại võ vương phát hiện, hắn căn bản không có trốn khả năng ra ngoài. Phương pháp này, cơ hồ đúng vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, tất cả mọi người đang cực lực phản đối hắn làm chuyện như vậy. Nhưng là Sở Kinh Thiên lại phải đi, bởi vì cho đến bây giờ, kế hoạch của hắn mới thành công một nửa mà thôi. Hắn chỉ giết chết Tát Nham, đón mua nhân tâm, vẫn còn không có cầm tới nhiệm vụ lần này công lao. Chỉ có lấy được đầy đủ công lao, hắn trở lại Thánh Thành về sau, mới có được để bạt lý do, mà đây mới là hắn cái này một hệ liệt kế hoạch mục đích chính yếu nhất, nếu là lấy không được công lao. Cái kia lúc trước hắn hết thể cũng đều đã mất đi ý nghĩa. Còn có một cái phải đi lý do, cái kia chính là những cái kia bảo tàng, đối với cái kia bảo nút bên trong bảo vật, hắn đồng dạng không muốn buông tha. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì những này liền ngốc đến đi chịu chết. Đối với như thế nào đối phó cái kia Bát Đại Vũ Vương, trong lòng của hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Mà biện pháp này, tự nhiên cũng không phải hắn nói cho đám người hạ độc, mà là khác có biện pháp. Bất quá, hắn không nghĩ tới lúc trước hắn hí hiệu quả quá tốt. Cho nên hắn bây giờ muốn đi hoàn thành phía sau một hệ liệt kế hoạch, đầu tiên muốn làm, là thuyết phục này một đám tinh anh đội viên đồng ý hắn đi, nếu không hết thể không tốt. Các ngươi nghe ta nói. Sở Kinh Thiên ánh mắt kiên quyết nhìn lấy đám người, nhiệm vụ này là có nhất định tính nguy hiểm, nhưng là một khi thành công, như vậy mang cho chúng ta chỗ tốt cũng là cự đại, chúng ta không chỉ có không cần tiếp bị trừng phạt, tương phản có thể được khen thưởng. Cho nên mặc kệ là vì hoàn thành nhiệm vụ, hay là vì chính ta hoặc là mọi người khen thưởng, ta đều phải đi thử xem. Mà lại, ta cũng sợ chết, cho nên ta không sẽ rõ biết hẳn phải chết còn đi lên tặng, cho nên ta muốn mời mọi người tin tưởng ta nhất định có thể thành công. Hoặc là, lui một bước nói, coi như kế hoạch này vô pháp thực hiện, vậy ta cũng hướng mọi người cam đoan, ta nhất định có thể an toàn lui về tới. Nghe vậy, một đám tinh anh các đội viên, đều là rơi vào trong trầm mặc. Sở Kinh Thiên lời nói này nói có tình có lý, bọn hắn thật sự là không tốt phản đối. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, tất cả mọi người không muốn tiếp nhận trừng phạt, đều muốn cầm đến khen thưởng. Mà chỉ cần để Sở Kinh Thiên đi, bọn hắn liền có cơ hội như vậy. Cho nên, tất cả mọi người không có lại nói cái gì. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn còn thật lo lắng đi ra một hai cái quá trọng tình nghĩa, chết sống không cho hắn đi, vậy thật là phiền toái. Lúc này, hắn chuyển hướng Ân Bố, nói ra, ngươi chỉ huy tất cả mọi người, lại hướng Tây Nam phương hướng rút lui 100 dặm. Tìm một chỗ ẩn nấp mấy người tin tức ta khả năng cần 3 đến 5 ngày thời gian. Vâng. Ân Bố hăng hái gật đầu. Như vậy, các ngươi hai cái theo ta đi, đến lúc đó hiểm hộ ta. Sở Kinh Thiên chỉ Dạ Mặc cùng Thương Diệp, về phần những người khác, đều tranh thủ thời gian rút lui đi, chú ý an toàn. Mang lên hai người, tự nhiên là bởi vì hai người thụ văn đan cũng nhanh mất hiệu lực, hắn đến đem hai người cùng đám người tách ra. Mà cho Bát Đại Vũ Vương hạ độc cũng không phải dễ dàng như vậy, cho nên đám người cũng không có chút nào hoài nghi. Phó đội trưởng, các ngươi cũng phải chú ý an toàn. Đúng vậy a, phó đội trưởng, chúng ta chờ ngươi trở về. Một đám các đội viên, cả đám đều dùng một loại nặng nề ánh mắt nhìn Sở Kinh Thiên, không ngừng dặn dò lấy. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở về. Sở Kinh Thiên lộ ra một tia cảm động, nhẹ gật đầu. Bảo trọng. Ân Bối nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó cắn răng quát khẽ một tiếng, đi. Thoại âm rơi xuống, hắn vung tay lên, mang theo một đám đội viên, hướng tây nam phương hướng bay vút đi. Những người này tựa hồ còn đầy trọng tình nghị. Nhìn thấy một đám đội viên sau khi đi xa, Thương Diệp hơi xúc động nói một câu. Đúng vậy a. Sở Kinh Thiên thần sắc có chút nặng nề nhẹ gật đầu, ma tộc mặc dù là nhân tộc thù địch chủng tộc, nhưng là không thể không thừa nhận, trong ma tộc cũng có người tốt, mà trong nhân tộc cũng có người xấu. Gần nhất ta liền suy nghĩ, nhân tộc cùng ma tộc ở giữa, nếu như có thể buông xuống di vãng cừu hận cùng ân oán mà chung sống hòa bình, cái kia chưa từng không là một chuyện tốt. Quá khó khăn, oán hận chất chứa quá sâu, mà lại, đây cũng không phải là chúng ta có thể quyết định, cái kia phải là lưỡng tộc cao tầng định đoạt. Dạ Mặc bất đắc dĩ nói nói. Ai Sở Kinh Thiên có chút bất đắc dĩ thở dài, đi thôi, đi Vân Sơn bộ lạc. Tuy nhiên trong lòng của hắn có một ít để lưỡng tộc sống chung hòa bình ý nghĩ, nhưng là tại ý nghĩ này thực hiện trước đó, lưỡng tộc vẫn là quan hệ thù địch, cho nên hắn chuyện nên làm vẫn phải làm. Nhất là tìm kiếm cha mẹ, vì điểm này, hắn cho dù là đối ma tộc người không từ thủ đoạn, cái kia cũng sẽ không tiếc. Một giờ sau, ba người liền lại tại Vân Sơn bộ lạc bên ngoài cái kia phiến trong rừng rậm rơi xuống đất, mà lúc này, sắc trời đã triệt để đen lại. Mà lúc này, khoảng cách Sở Kinh Thiên thụ văn đan dược hiệu kết thúc, còn có dòng dã 2 ngày thời gian, 2 ngày sau nửa đêm, đúng vậy hắn dược hiệu kết thúc thời gian. Hơi trầm ngâm một chút, Sở Kinh Thiên quyết định vẫn là trước lợi dụng cái này 2 ngày thời gian đánh giết cái kia 8 cái vũ vương, sau đó lại xử lý thụ văn đan sự tình. Lúc này, để Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người ẩn tàng tốt thân hình, hắn liền một thân một mình hướng phía Vân Sơn bộ lạc chỗ sơn cốc sờ lên. Sau một lát, trong rừng cây, Tiểu Phi ngậm thiên đố tháp, phóng lên tận trời. Mấy hơi thở về sau, Tiểu Phi liền xuất hiện ở Vân Sơn bộ lạc chỗ sơn cốc trên không. Mà thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên thì mượn như mộng cảm giác, quan sát đến phía dưới hết thảy. Dựa theo hắn đối ma tộc hiểu rõ, ma tộc bộ lạc, thực lực càng mạnh người, ở phòng lại càng lớn, cho nên rất nhanh, hắn liền tìm được cái kia 8 cái vũ vương gian phòng chỗ. Tại sơn cốc nơi trung tâm nhất, 8 cái cự đại nhà gỗ làm thành một vòng, hẳn là cái kia 8 cái vũ vương gian phòng. Tuy nhiên vòng quanh những cái kia gian phòng bay một vòng mấy lúc sau, Sở Kinh Thiên ngoại ý muốn phát hiện, cái kia 8 cái vũ vương vậy mà toàn bộ đều không trong phòng. Trong lòng hơi động, hắn trực tiếp mệnh lệnh Tiểu Phi hướng trong sơn cốc lớn nhất kiến trúc nơi đó bay đi, nơi đó bình thường đều là ma tộc bộ lạc nghị sự địa phương. Vân Sơn bộ lạc nghị sự phòng lớn, đèn đuốc sáng trưng, 8 cái vũ vương ngồi đối diện nhau, ai cũng không có chú ý một cái rơi vào nóc nhà ô nha. Đối với thánh thành phái người đến sự tình, các ngươi thấy thế nào? Tộc trưởng Lỗ Khắc mở miệng hỏi nói. Thánh thành khẳng định là biết đạo bảo giấu chuyện, kế hoạch của chúng ta nhất định phải nhanh một chút tiến hành mới được. Đúng vậy à, dựa theo thánh thành phong cách, lần này phái người tới thất bại, lần tiếp theo nhất định sẽ phái mạnh hơn người đến lúc đó chúng ta sợ là chưa hẳn định ở a. Thế nhưng là, chúng ta đối cái chỗ kia dò xét tác mới chỉ hoàn thành 1/10, nếu như tùy tiện hành động, vạn vừa gặp phải nguy hiểm, chúng ta khả năng liền bị diệt tộc. Lỗ Khắc tràn đầy lo lắng nói nói. Mà tại trên nóc nhà, nghe được lời như vậy, Sở Kinh Thiên trong lòng không khỏi tràn đầy hiếu kỳ, tựa hồ cái này Vân Sơn bộ lạc thật nắm giữ một cái thứ không tầm thường a. Lúc này, hắn liền đem chú ý lực lại đặt ở trong phòng lớn. Thế nhưng là, chúng ta không hành động cũng không an toàn a, chúng ta bộ lạc đến thánh thành nhiều nhất 7-8 ngày con đường, không dùng đến 20 ngày, những người kia đoán chừng liền sẽ lần nữa đánh tới. Nói như vậy, chúng ta hẳn là còn có thời gian nửa tháng. Lỗ Khác trầm tư một chút, nói ra, vậy thì lại dò xét tác 10 ngày đi, lại có 10 ngày, dò xét tác phạm vi cũng có thể lớn chút, ta a hẳn là sẽ an toàn hơn một số. Cũng tốt. Còn lại mấy người đều nhẹ gật đầu. Chỉ có bên trong một cái, giống như là hơi xúc động nói ra, lần này, sẽ là ta Vân Sơn bộ lạc một cái cơ hội, nếu như có thể nắm chắc tốt, chúng ta có lẽ liền có thể thoát ly thánh thành chế ước, vượt qua chân chính tự do sinh hoạt. Hy vọng đi. Theo thoại âm rơi xuống, 8 cái vũ vương ai đi đường đấy. Thằng đến nhìn lấy mấy người đều về tới chỗ ở của mình, Sở Kinh Thiên lúc này mới bày mưu đặt kế Tiểu Phi, hướng lỗ khắc gian phòng bay đi. Đến căn phòng kia bên ngoài, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, vô thanh vô tức xuất hiện, cầm một kiện đồ vật đặt ở tiểu phi móng nuốt chi về sau, lại vô thanh vô tức biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Mà hắn đặt ở tiểu phi chảo bên trong, là một cái ngón trỏ dài, toàn thân đen tuyền trùng tử, phệ hồn hát trùng. Đây là hắn từng tại một cái ma tộc tinh tế tay ở bên trong lấy được, để thứ này cắn một cái kia bị cắn trúng người, liền sẽ hoàn toàn tiếp nhận khống chế của hắn, trở thành hắn nô lệ. Hắn ma buộc đúng vậy như thế tới. Loại vật này bởi vì quá vô nhân đạo, cho nên Sở Kinh Thiên từ khi đạt được về sau, ngoại trừ đối ma buộc bên ngoài, liền căn bản là vô dụng qua. Lần này cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ mới lấy ra dùng, bởi vì hắn muốn từ nơi này lỗ khắc trong miệng đạt được chân thực tình báo mà không làm cho chú ý của những người khác, cũng chỉ có loại thủ đoạn này. Tại Sở Kinh Thiên lách mình biến mất đồng thời, tiểu phi móng vuốt buông lỏng, cái kia ngón trỏ lớn nhỏ phệ hồn hắc trùng lóe lên, liền thuận mục đầu khe hở, chui vào lỗ khắc trong phòng. Chương 479, mang ta đi. Phệ hồn hắc trùng tốc độ là cực kỳ kinh người. Lúc trước, lấy tiểu phi tốc độ, đó cũng là tại hô duyên đông không gian phong tỏa phía dưới, phế đi tốt đại lực khí mới bắt lấy thứ này. Mà lại cái kia hay là bởi vì tiểu phi thuộc tính khắc chế cái này phệ hồn hắc trùng, nếu không sợ là càng thêm khó khăn. Bất quá lần này, phệ hồn hắc trùng cũng không có dương hiện tốc độ của mình ưu thế, nó tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng lại sẽ có thanh âm xé gió, rất cho dễ bị lô khắc phát giác. Cho nên, tại xuyên qua tấm ván gỗ khe hở về sau, nó liền dọc theo nhà gỗ mặt đất tấm ván gỗ khe hở, hướng phía xếp bằng ở trước bàn trầm tư lô khắc hào không một tiếng động bỏ qua. Lô khắc còn đang suy nghĩ bộ tộc sự tình, thật sự là chuyện lần này không thể coi thường, thậm chí quan hệ đến toàn bộ tộc sinh tử tồn vong, cho nên hắn không dám có một tia chủ quan. Hắn nhất định phải cân nhắc các mặt, cân nhắc các loại lợi và hại, nhu đồ có thể muốn ra biện pháp tốt hơn, làm ra càng quyết định chính xác. Kỳ thực, việc đã đến nước này, Vân Sơn bộ lạc cùng Thánh Thành ở giữa mâu thuẫn đã không thể điều hòa, bọn hắn kỳ thực đã không có quá nhiều lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp hành kế hoạch kia. Mà vừa nghĩ tới kế hoạch kia sau khi thành công chỗ tốt, trong lòng của hắn không khỏi có chút lửa nóng, lúc này hắn liền bắt đầu toàn bộ tinh thần quán chú mưu đồ bộ tộc tương lai. Thế nhưng là, đột nhiên, T. Giống như một người bình thường đột nhiên cảm giác có trùng tử ở trên người nhúc đích, ngồi ở chỗ đó lô khắc đột nhiên kinh ngạc một chút, mà hậu thân thể chân nguyên phồng lên, trực tiếp nhảy dựng lên, sắc mặt dị thường khó coi. Hắn cảm giác mình bị thứ gì cắn một chút. Bị cắn một chút, cái này vốn là không có gì thật là kỳ quái, nhưng là một cái vũ vương bị thứ gì cắn một chút, cái này kỳ quái. Làm vũ vương, thân thể tại đụng phải công kích thời điểm, chân nguyên trong cơ thể sẽ theo bản năng phản ứng, làm ra bảo hộ. Cho nên, đừng nói là trùng tử, coi như là bình thường đao kiếm bình thường, đều rất khó làm bị thương hắn. Thế nhưng là vừa rồi, hắn xác thực là thật sự rõ ràng cảm nhận được đau đớn, hắn rõ ràng biết nói, da thịt của hắn bị cắn xuyên qua. Tuy nhiên đây chẳng qua là một cái nhỏ bé vết thương, nhưng là, cái này quá không bình thường. Sự tính ra khác thường tất có yêu, cho nên, sắc mặt của hắn biến dị thường khó coi, tại nhảy dựng lên đồng thời, hắn liền đang tìm kiếm cái kia cắn hắn thủ phạm. Mà chỉ là trong nháy mắt, hắn đã tìm được cắn hắn thủ phạm, một cái ngón trỏ dài ngắn đen tuyển trùng tử, chính bình tĩnh bỏ tới hắn vừa rồi ngồi qua địa phương, không núp đích. Phệ hồn hắc trùng tại hoàn thành nhiệm vụ về sau, bởi vì không có tiếp thụ lấy chỉ lệnh mới, thế là liền bình tĩnh bò ở chỗ này. Nhìn thấy cái kia hắc trùng, lỗ khác trong lòng trước hết nhất dâng lên hiếu kỳ, hắn đang kỳ quái, là cái gì trùng tử, vậy mà có thể công phá hắn đường đường võ vương cấp cường giả phòng ngự. Nhưng là lập tức, sắc mặt của hắn đúng vậy đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn nhận ra cái này trùng tử lai lịch, đã biết cái này trùng tử năng lực. Một giây sau, trên mặt của hắn lại mang tới một số kỳ vọng. Hắn hy vọng cái này trùng tử vẫn là vô chủ, dạng này hắn coi như bị cắn cũng không quan hệ, mà lại chỉ cần đem cái này trùng tử bắt, hắn có thể được một đại lợi khí. Cái này hắn thấy là rất có thể, bởi vì cho tới bây giờ, toàn bộ trong bộ tộc vẫn là cực kỳ yên tĩnh, phòng của hắn tại toàn bộ bộ lạc vị trí trung tâm, hắn không tin có người có thể lại tới đây mà không bị bốn phía cảnh giới nhân viên phát hiện. Thế nhưng là lại một giây sau, sắc mặt của hắn chính là đột nhiên biến đổi, sau đó lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn nghe được một thanh âm, một cái thật là dễ nghe, nhưng là tại hắn trong thai lại giống như ma âm như vậy âm thanh. Mềm. Chỉ có một chữ, nhưng là nghe đến chữ đó đồng thời, lỗ khắc liền ngã trên mặt đất. Hắn là ngã hoạt. Theo cái thanh âm kia rơi xuống, hắn liền cảm giác thân thể của mình phảng phất biến thành mị sợi, hào không thụ lực, mà hắn xương cốt tựa hồ cũng mềm xuống, nhịn không được hắn thể trọng, hắn hoàn toàn biến thành ngây ngất đê mê như vậy tồn tại. Hắn muốn đưa tay, nhưng không nhắc lên nổi, hắn muốn há mồm, cũng không căng ra, hắn muốn hô, lại không phát ra được thanh âm nào, hắn hiện tại duy nhất còn có thể làm một sự kiện, đúng vậy hô hấp, trừ cái đó ra, hắn thậm chí ngay cả chớp mắt đều làm không được. Đây chính là phệ hồn hắc trùng chỗ kinh khủng, một khi bị cắn, liền thân bất do kỷ, thậm chí ngay cả sinh tử đều không cách nào tự quyết định. Lỗ Khắc trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng là hắn lại cái gì cũng không làm được, hắn chỉ có thể chờ đợi, chờ cái này hắc trùng chủ nhân xuất hiện. Nếu như ngươi không muốn chết, liền thành thật một chút, nếu không ta sẽ trong nháy mắt muốn mệnh của ngươi. Một thanh âm truyền vào Lỗ Khắc trong tai. Cái thanh âm kia là từ phía sau lưng của hắn phương hướng truyền đến, bởi vì không thể động, hắn không nhìn thấy người kia bộ dáng, lại càng không biết người này là thế nào tiến vào gian phòng của hắn. Thậm chí hắn còn đang nghi ngờ, người này là thế nào xuyên qua tầng tầng thủ vệ tới chỗ này. Tuy nhiên lập tức, hắn liền cảm giác mình khôi phục mấy phần khí lực, thân thể thao túng quyền, lại về tới trong tay của hắn. Lăn mình một cái, hắn nhanh chóng đứng lên, mà sau đó xoay người, tràn đầy đề phòng nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Sở Kinh Thiên cũng chăm chú nhìn chằm chằm Lỗ Khắc, nếu như gia hỏa này có một tia muốn la lên dấu hiệu, như vậy hắn sẽ để cho nó trong nháy mắt ngã hoạt. Tuy nhiên Lỗ Khắc rất sáng suốt, cũng không có lựa chọn la lên cùng chạy trốn, chỉ là khi nhìn rõ Sở Kinh Thiên bộ dáng về sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn thấy, Sở Kinh Thiên là thánh thành người, hắn bị thánh thành người chế phục, như vậy thì đã mang ý nghĩa hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, hắn hiện tại, ngay cả sinh tử đều đã vô pháp tự chủ. Bị phệ hồn hắc trùng khống chế người, vẫn là có mình tự chủ ý thức, chỉ là tại ý thức của mình cùng chủ nhân ý thức xung đột lúc, thân thể sẽ theo bản năng dựa theo chủ nhân mệnh lệnh đến hành sự. Bởi vì, phệ hồn hắc trùng khống chế là linh hồn. Nhìn thấy Lô Khắc phản ứng, Sở Kinh Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, khoe miệng lộ ra mỉm cười, hỏi, nói một chút, các ngươi tìm tới bảo tàng là cái gì? Vâng, một chỗ bí cảnh. Lô Khắc rất không muốn trả lời vấn đề này, nhưng là thân thể cũng đã không tự chủ được làm ra trả lời. Bí cảnh. Sở Kinh Thiên nhíu mày lại, cái này nhưng là phát hiện không bình thường a, cho ta cẩn thận nói một chút. Cái này bí cảnh lối vào, ngay tại cách chúng ta bộ lạc 30 dặm địa phương. Đây là một chỗ trước kia chưa bao giờ bị phát hiện qua bí cảnh, bên trong hết thảy đều vẫn là nhất trạng thái nguyên thủy, cho nên chúng ta cho cái này bí cảnh một cái tên, liền cứ gọi Vân Sơn bí cảnh. Lỗ Khác dựa theo Sở Kinh Thiên phân phó, không ngừng giới thiệu, Vân Sơn bí cảnh diện tích không là rất đại, đại khái có 20 dặm khuôn viên. Nhưng là bên trong thổ địa phì nhiêu, lại linh khí nồng đậm, rất thích hợp tu luyện. Trước mắt chúng ta người đang bí cảnh bên trong dò xét tác, cho nên còn không thể xác định cái này bí cảnh bên trong phải chăng an toàn. Cái kia hết hạn trước mắt, các ngươi có phát hiện gì? Sở Kinh Thiên lại hỏi. Bởi vì thăm dò diện tích còn rất nhỏ, cho đến trước mắt còn không có thực chất tính phát hiện, tuy nhiên nơi đó thảm thực vật cực kỳ tươi tốt, thổ nhưỡng cũng là dị thường phì nhiêu, cho nên đến là rất thích hợp sinh tồn. Lô Khác trả lời nói. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nghĩ, cảm thấy không cần cái gì tiếp tục hỏi thăm về sau, hắn ánh mắt nhìn về phía Lỗ Khắc, hiện tại, gọi một cái vũ vương đến ngươi nơi này. Nghe vậy, Lỗ Khắc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sở Kinh Thiên lúc này tìm vũ vương đến, như vậy căn bản không cần hoài nghi, khẳng định cũng muốn dùng vệ hồn hắc trùng đem khống chế. Mà một khi bọn hắn đều bị khống chế, như vậy bọn hắn Vân Sơn bộ lạc cũng liền cách diệt vong không xa. Tuy nhiên biết rõ như thế. Nhưng hắn lại vẫn là đối cổng thủ vệ ra lệnh, để nó đi tìm một vị vũ vương tới. Mà Sở Kinh Thiên, thì là thân ảnh lóe lên, mang theo phệ hồn hắc trùng, đứng ở cổng. Sau một lát, một tiếng bước chân truyền đến. Tộc trưởng, lúc này tìm ta có chuyện gì không? Người chưa đến, tiếng tới trước. Theo đạo thanh âm này, một bóng người trực tiếp đẩy cửa ra đi đến. Mà liền tại hắn đẩy cửa ra trong nháy mắt. T. Một tiếng rên, từ trong miệng hắn phát ra, hắn cũng bị cắn. Mà cùng lúc đó, người này cũng nhìn thấy Sở Kinh Thiên, hắn biến sắc, vừa định lên tiếng la lên, liền cảm thấy thân thể mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất. Sở Kinh Thiên trên mặt một tia cười lạnh đi đến người kia trước người, tiện tay đem người kia ném tới trong phòng nơi hẻo lánh, sau đó ánh mắt chuyển hướng Lỗ Khắc, kế tiếp. Lỗ Khắc sắc mặt kỳ biến, nhưng vẫn là thân bất do kỷ thi hành mệnh lệnh. Cứ như vậy qua ước ga sau nửa giờ, mặt khác bảy cái vũ vương, toàn bộ mềm ngã xuống Lỗ Khắc trong phòng. Đến tận đây, Vân Sơn bộ lạc 8 cái vũ vương toàn bộ bị Sở Kinh Thiên khống chế. Sau đó, Sở Kinh Thiên mỉm cười, nói một câu để bát đại vũ vương cùng nhau biến sắc, tiếp đó, mang ta đến cái kia bí cảnh đi. Chương 480, hai loại nguyên tố chi linh. Mang ta đến cái kia bí cảnh đi. Nghe được câu này, Lỗ Khắc 8 người sắc mặt trong nháy mắt khó thấy được cực hạn. Lấy bọn hắn 8 người tình cảnh hiện tại, nếu như mang Sở Kinh Thiên đến cái kia bí cảnh đi, như vậy cái kia bí cảnh đoán chừng cũng liền đối với bọn họ Vân Sơn bộ lạc chuyện gì. Nhưng là, tuy nhiên trong lòng bọn họ nghĩ như vậy, nhưng là hành động bên trên, lại là đã làm ra phản ứng, bắt đầu dẫn đường. Lúc này, 8 người liền dẫn Sở Kinh Thiên hướng bộ lạc bên ngoài bay vút đi. Vân Sơn bộ lạc bên trong, rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, nhưng nhìn đến Bát Đại Vũ Vương đều tại, cho nên cũng đều không có suy nghĩ nhiều. Sau một lát, Sở Kinh Thiên đi theo mọi người đi tới sơn mạch chỗ sâu một chỗ trong sơn động. Một vào sơn động, Sở Kinh Thiên liền biết cái kia bí cảnh ở đâu. Tại hang núi kia trên mặt đất, có một cái truyền tống trận, lộ ra lại chính là tiến vào bí cảnh môn hộ. Đi vào chung. Sở Kinh Thiên đưa mắt nhìn sang 8 người. Hắn không biết trong này có cái gì, cho nên vẫn là đi vào chung tương đối an toàn. Lỗ khác 8 người sắc mặt khó coi bước vào truyền tống trận, mà đi sau động trận pháp. Một trận bạch quang thiểm quang, Sở Kinh Thiên hết thảy trước mắt liền cũng thay đổi. Hắn lúc này chính sử tại một mảnh trên thảo nguyên, tại hắn phía trước cách đó không xa, là một cái cự đại hồ đố. Hồ đố một bên là liên miên bất tận rậm rạp thảm thực vật, xanh um tươi tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới, cái này khuông viên chỉ có hơn 20 dặm bí cảnh bên trong, đập vào mắt đều là xanh lục băng ác, mà xuyên thấu qua cỏ xanh, hắn có thể nhìn thấy thảo căn phía dưới cái kia phỉ nhiêu đất đen. Nếu như không có khác nguy hiểm, như vậy nơi này đúng là một chỗ cực kỳ thích hợp sinh tồn địa phương, chí ít so ma tộc không gian càng tốt hơn, khó quái Vân Sơn bộ lạc không nguyện ý giao ra cái này bí cảnh. Các ngươi trước đó nói kế hoạch là cái gì? Sở Kinh Thiên hỏi. Hắn nghe lén thời điểm, những người này đã từng nói qua một cái liên quan tới cái này bí cảnh kế hoạch. Lỗ khác nói ra, kế hoạch của chúng ta là, toàn phương vị dò xét tác cái này bí cảnh, nếu như xác định không có gặp nguy hiểm về sau, liền chỉ huy tộc nhân tiến vào nơi này, sau đó hủy đi truyền tống trận, cùng ngoại giới ngăn cách. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên khẽ gật đầu, đây đúng là ý kiến hay. Chỉ cần hủy đi truyền tống trận, như vậy thánh thành người tới liền căn bản không có khả năng tìm tới bọn hắn. Mà chỉ cần đem nơi này thổ lợi dụng tốt, bọn hắn hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, trải qua đảo nguyên như vậy sinh hoạt. Chỉ là làm như vậy, nhưng cũng có cái tai hại, đó chính là bọn họ cũng không ra được, trừ phi trong bọn họ có người có thể đạt tới võ thần cảnh giới, sau đó một lần nữa mở ra không gian thông đạo, bằng không bọn hắn đem đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở nơi này. Nghĩ tới đây, Sở Kinh Thiên thần sắc có chút dừng lại, mà hậu tâm bên trong toát ra một cái ý nghĩ, khó những người này có năm chắc có thể trùng kích vũ thần. Chỉ có dạng này, mới có thể giải thích bọn hắn vì sao lại làm ra như thế quyết định. Như vậy, là cái gì để bọn hắn có năm chắc trùng kích võ thần cảnh giới đâu? Sở Kinh Thiên tâm tư chuyển động, sau đó ánh mắt nhìn về phía lỗ khác, nói đi, liên quan tới cái này bí cảnh cái gì ta không biết. Phệ hồn hắc trùng hiệu lực, là để bị khống chế người sẽ không phản kháng người khống chế, nhưng là bị khống chế người là có được chính mình ý thức, cho nên Sở Kinh Thiên không hỏi một ít chuyện, lỗ khác mấy người tự nhiên sẽ không nói ra. Mà nghe nói như thế, lỗ khác mấy người trên mặt không khỏi đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, Sở Kinh Thiên hỏi như vậy, tự nhiên là nghĩ đến cái gì. Bọn hắn không nghĩ tới, vẹn vẹn từ kế hoạch của bọn hắn bên trong, Sở Kinh Thiên liền có thể nghĩ nhiều như vậy. Cái này bí cảnh bên trong, có nguyên tố chi linh, mà lại, không chỉ một. Lỗ khác rốt cục nói ra trong lòng bọn họ bí mật lớn nhất. Cái gì? Sở Kinh Thiên ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, làm 4 loại nguyên tố chi linh có được. Hắn tự nhiên rõ ràng biết nguyên tố chi linh tầm quan trọng. Không gian này bên trong không chỉ có nguyên tố chi linh, mà lại còn không chỉ một cái, này làm sao có thể làm cho hắn không khiếp sợ. Mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cục biết nói, Vân Sơn bộ lạc người vì cái gì như vậy kiên tin bọn họ có thể đột phá đến vũ thần. Bởi vì nguyên tố chi linh, hoàn toàn có thể thay thế nguyên tố ý chí hiện ảnh đến sử dụng. Có nguyên tố chi linh, vậy thì mang ý nghĩa một cái vũ vương có vô cùng vô tận nguyên tố ý chí chi tinh. Tấn cấp đến võ tông cảnh giới, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sở Kinh Thiên đã sớm biết điểm này, chỉ là hắn tại huyễn ma trong tháp trí nhớ nguyên tố ý chí hiện ảnh còn không có tiêu hóa xong tất, cho nên cho tới nay, hắn còn không vận dụng nguyên tố chi linh đến giúp đỡ mình tu luyện. Mà tới được vũ tông về sau, nguyên tố chi linh tác dụng mặc dù sẽ có suy yếu, nhưng là đối với võ giả tu luyện đồng dạng có thể tạo được xúc tiến tác dụng, thậm chí về sau vũ hoàng, vũ thần cũng đều là như thế. Cho nên, một võ giả nếu như có được nguyên tố chi linh, như vậy kỳ thực liền đã coi như là thấy được thông hướng võ thần cảnh giới con đường. Đương nhiên, con đường này bên trên khẳng định còn sẽ có khác khó khăn, nhưng là chí ít, bọn hắn đã thấy đường, đã so người khác mạnh hơn nhiều lắm. Bất quá, bây giờ thứ này bị Sở Kinh trời mới biết, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lúc này, hắn liền mắt lộ ra tinh quang nhìn lấy lỗ khác, nguyên tố chi linh ở đâu. Không biết, chúng ta chỉ là vừa tiến cái này bí cảnh thời điểm gặp một lần. Về sau liền lại không gặp, chúng ta cũng một mực đang tìm. Lỗ khác nói. Như vậy, các ngươi liền đi theo ta đi. Đối mấy người phân phó một câu, Sở Kinh Thiên tay vừa lộn lấy ra Tiểu Phi. Mà Tiểu Phi, thì là lập tức đập cánh hướng một cái phương hướng bay đi. Tại vừa đến cái này bí cảnh, nó liền cảm ứng được bảo vật tồn tại. Sở Kinh Thiên mỉm cười, đi theo, có Tiểu Phi tại, cái kia nguyên tố chi linh, khẳng định không chỗ che thân. Sau 5 phút, Sở Kinh Thiên thể nội, hỏa, thủy, kim, phong 4 đại nguyên tố chi linh cùng nhau nóng nảy bắt đầu chuyển động, bọn hắn cảm nhận được đồng loại tồn tại. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, 4 đại nguyên tố chi linh cùng nhau xuất hiện trên tay, sau đó nói ra, đi thôi, đem tiểu gia hỏa kia tìm cho ta đi ra. Nghe vậy, 4 đại nguyên tố chi linh trong nháy mắt nhảy xuống, không xuống đất mặt, biến mất không thấy gì nữa. Sau lưng, lỗ khác 8 người thấy cảnh này, từng cái kém chút không có hù chết, một cái nhân thể bên trong, vậy mà đồng thời nhảy ra 4 cái nguyên tố chi linh, chuyện như vậy thật sự là có chút dọa người. Cái này không vẹn vẹn mang ý nghĩa Sở Kinh Thiên có được 4 loại nguyên tố chi linh, cái này còn mang ý nghĩa Sở Kinh Thiên thân thể là 4 loại thuộc tính, cái này theo bọn hắn nghĩ, căn bản chính là chưa từng nghe thấy, bọn hắn sao có thể không kinh hãi. Mà Sở Kinh Thiên, thì là căn bản không để ý người sau lưng, tiếp tục đi theo Tiểu Phi sau lưng tiến lên. Tiểu Phi có thể chính xác cảm ứng cái kia nguyên tố chi linh vị trí, cho nên hắn căn bản không sợ mất dấu. Sau một lát, Tiểu Phi tại một mảnh rậm rạp trong rừng rơi xuống đất, Sở Kinh Thiên liền ngừng lại. Thế nhưng là, do xét 4 phía về sau, hắn cũng không thể phát hiện nguyên tố chi linh tồn tại. Tuy nhiên lập tức, hắn liền thông qua hắn 4 đại nguyên tố chi linh làm rõ ràng tình huống. Lần này phát hiện nguyên tố chi linh, là một cái gỗ nguyên tố chi linh. Lúc này, cái này gỗ nguyên tố chi linh chính giấu ở một cây đại thụ bên trong, mà hắn 4 đại nguyên tố chi linh cũng chui vào cây kia gỗ bên trong, đang đối cái kia gỗ nguyên tố chi linh tiến hành bao vây chặn đánh. Sau một lát, Tiểu Phi cánh gỗ bay ra một khoảng cách về sau, đứng tại một gốc cây bên trên. Sở Kinh Thiên cũng vội vàng đi theo, hắn biết nói, là cái kia gỗ nguyên tố chi linh chạy trốn tới cây này bên trong. Một lúc sau, Tiểu Phi lại đổi một gốc cây, Sở Kinh Thiên lại đi theo. Cứ như vậy, ngắn ngủi mấy phút, Tiểu Phi liền đổi 5-6 chỗ địa phương. Cái này khiến phía sau hắn lô khắc 8 người có chút sợ không tới đầu óc, không rõ Sở Kinh Thiên vừa đi vừa nghỉ đây là đang làm gì. Tuy nhiên sau một lát, 8 người liền hiểu. Bọn hắn nhìn thấy, một cái lớn chừng hột đảo, thuần năng lượng chùm sáng đột nhiên từ Sở Kinh Thiên trước người một cây đại thụ bên trong vỡ ra, sau đó chui vào Sở Kinh Thiên trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến 8 trong lòng người vui vẻ, gỗ nguyên tố chi linh nhập thể. Nếu như Sở Kinh Thiên trong thân thể không có một thuộc tính, như vậy nguyên tố chi linh bên trong cuồng bạo năng lượng, đủ để cho Sở Kinh Thiên trọng thương, thậm chí tử vong. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là cái xoay người cơ hội. Thế nhưng là lập tức, bọn hắn thất vọng. Gỗ nguyên tố chi linh nhập thể, Sở Kinh Thiên chỉ là như không có chuyện gì xảy ra cười cười mà thôi, không có một tia thống khổ phản ứng. Khó nói, trong cơ thể của hắn cũng có một thuộc tính. Lỗ khác 8 trái tim con người bên trong đồng thời dâng lên ý nghĩ như vậy. Cái này là như thế nào một cái yêu người ta? Bất quá, bọn hắn không biết là, bọn hắn chỉ đoán đúng phân nửa. Sở Kinh Thiên thể nội xác thực có một nguyên tố thuộc tính, nhưng là ban nãy gỗ nguyên tố chi linh, cũng không có xông vào trong cơ thể hắn, mà là trực tiếp bị hắn thu nhập thiên đố tháp bên trong. Nguyên tố chi linh cần dung nhập tinh huyết mới có thể nhận chủ, mà hắn hiện tại không có rảnh làm những cái kia, bởi vì hắn còn muốn sốt ruột đi bắt một cái khác nguyên tố chi linh, Tiểu Phi đã cảm ứng được cái kia một cái khác nguyên tố chi linh vị trí. Lúc này, hắn vung tay lên, mang theo lô khắc 8 người, đi theo Tiểu Phi tiếp tục tiến lên, mà cái kia 4 đại nguyên tố chi linh, thì tiếp tục tại trong lòng đất tiềm hành đi theo hắn. 20 dặm khuôn viên bí cảnh, đối Tiểu Phi tới nói, thật sự là không tính lớn. Sau 5 phút, Tiểu Phi liền tại một chỗ gò đất bên trên ngừng lại. Cây bên này là một mảnh nhỏ chập trùng đồi núi khu vực, có rất nhiều dạng này gò đất. Mà Sở Kinh Thiên, liền đứng tại gò đất một bên lặng lặng cùng đợi, hắn 4 đại nguyên tố chi linh đã cùng gò đất bên trong nguyên tố chi linh khai chiến. Căn cứ 4 đại nguyên tố chi linh phản hồi, lần này nguyên tố chi linh tựa như, dựa theo thuộc tính nhan sắc đến phân, hẳn là thổ nguyên tố chi linh. Đi theo Tiểu Phi đổi mấy lần địa phương, chờ không sai biệt lắm có 10 phút sau. Bạch! Một cái nửa quyền lớn nhỏ thổ đoàn năng lượng đột nhiên lóe lên, xông ra gò đất, sau đó bị Sở Kinh Thiên thu vào thiên đố tháp. Mà nhìn thấy cái kia thổ nguyên tố chi linh đại tiểu, Sở Kinh Thiên con mắt không khỏi sáng lên một cái. Nguyên tố chi linh đại tiểu, liền đại biểu cho nó đẳng cấp cao cấp, cái này thổ nguyên tố chi linh là nhân giai trung cấp. Đây là hắn lần thứ nhất trực tiếp đạt được nhân giai trung cấp nguyên tố chi linh. Đến tận đây, 2 cái nguyên tố chi linh, toàn bộ đã rơi vào trong tay của hắn. Duy nhất một lần đạt được 2 cái nguyên tố chi linh, Sở Kinh Thiên tự nhiên là cực kỳ cao hứng, tuy nhiên lập tức, hắn liền đã biết một cái để hắn càng thêm hưng phấn tin tức. Tiểu Phi nói cho hắn biết, cái này bí cảnh bên trong, lại còn có bảo vật. Chương 481, Linh Thạch Quan Núi. Cái này bí cảnh bên trong lại còn có bảo vật. Nghe được tin tức như vậy, đã được đến hai cái nguyên tố chi linh, Sở Kinh Thiên kem chút không có cao hứng nhảy dựng lên. Lúc này, hắn liền để Tiểu Phi dẫn đường, hắn cùng Lỗ Khắc 8 người đi theo. Lỗ Khắc bọn người rồi mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, sau đó nhanh chóng đi theo, chỉ là trên mặt mấy người chấn kinh chi sắc, lại lạ như cũ không có tán đi. Ngắn ngủi nửa giờ, Sở Kinh Thiên liền được bọn hắn khổ tìm nhiều ngày đều không có thể tìm tới hai cái nguyên tố chi linh, nếu như không phải vấn đề này liền phát sinh ở bọn hắn trước mắt, bọn hắn thật sự là không thể tin được. Sau một lát, Tiểu Phi tại vòng quanh một tòa ước chừng trăm thước cao Tiểu Sơn xoay sau một lát, liền tại Tiểu Sơn trên đỉnh núi rơi xuống. Sau đó, Sở Kinh Thiên trong mắt liền lộ ra một loại cuồng hỉ, rung động, không thể tưởng tượng nổi các loại tâm tình hỗn hợp cùng một chỗ cổ quái thần sắc. Ngay tại vừa rồi, Tiểu Phi thông qua tâm linh cảm ứng nói cho hắn biết một câu, cái này cả ngọn núi, đúng vậy nó tìm tới bảo vật. Đối với một câu như vậy lời nói, Sở Kinh Thiên trong đầu chỉ xuất hiện một lời giải thích, tài nguyên khoáng sản. Bên trong ngọn núi này, nhất định chôn giấu đại lượng vật gì đó, tỉ như vàng bạc, kim loại hiếm các loại vật phẩm. Chỉ có tình huống như vậy, mới có thể để cho Tiểu Phi nói ra ngọn núi này đúng vậy bảo vật. Lúc này, hắn tay vừa lộn xuất ra tử huyễn kích, sau đó dùng hết toàn lực, một kích đập vào ngọn núi bên trên. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, đá vụn vẩy ra, cả ngọn núi tựa hồ cũng đang run run, mà cái kia bị tử huyễn kích vành trúng địa phương, thì là lộ ra một cái đường kính vượt qua nhất trượng, chiều sâu cũng có nửa trượng hồ to. Một giây sau, Sở Kinh Thiên ngây ngẩn cả người, mà Lô Khắc tám người thì là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Tại trước người bọn họ, ngọn núi kia bị hoanh ra trong hố lớn, là một mảng lớn gần như trong suốt, phảng phất tinh thạch thạch đầu, mà từ cái kia hố to mặt cắt đến xem, tựa hồ cái này cả ngọn núi đều là từ dạng này thạch đầu tạo thành. Mà lúc này, đang có từng tia cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí, từ cái kia trong viên đá phát ra. Nguyên mỏ, linh thạch quản thô. Hồi lâu sau, Lỗ Khắc trong miệng rốt cục phát ra một câu khiếp sợ không gì sánh nổi âm thanh. Linh thạch quản thô, cũng gọi linh thạch nguyên thạch, dạng này cả khối thạch đầu, đi qua cắt chém, rèn luyện về sau, liền là võ giả thường dùng linh thạch. Mà trước mắt cái này cả tòa trăm thước cao sơn phong đều là từ linh thạch quặng thô cấu thành, cái này nếu là khai thác đi ra, chế tác thành linh thạch, số lượng sợ là sẽ phải đạt tới một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, cho nên bọn hắn sao có thể không khiếp sợ. Lúc này, Lỗ Khắc tám trái tim con người bên trong tràn đầy đều là hối hận. Sớm biết cái này bí cảnh bên trong có nhiều linh thạch như vậy, bọn hắn đã sớm chỉ huy tộc nhân chuyển vào tới, nhiều linh thạch như vậy, lại thêm cái kia nguyên tố chi linh, trong bọn họ tuyệt đối có người có thể trùng kích vũ thần. Thế nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, nơi này hết thảy đều đã là Sở Kinh Thiên. Lúc này, Sở Kinh Thiên cũng từ trong lúc khiếp sợ hồi phục thần trí. Hắn ý niệm đầu tiên, đúng vậy đem ngọn núi này đánh nát, sau đó đem những linh thạch này quặng thô toàn bộ đều theo vì đã có. Có những này quặng thô, hắn tương lai một đoạn thời gian rất dài tiến hành thông huyệt luyện thể, đều không lo sẽ thiếu linh thạch. Tuy nhiên lập tức, hắn lại bỏ đi ý nghĩ này. Căn cứ Tiểu Phi phản hồi cho tình huống của hắn, cái này bí cảnh bên trong, ngoại trừ những linh thạch này quặng thô bên ngoài, cũng chỉ còn lại có vì số không nhiều một số thảo dược. Nếu như hắn đem những linh thạch này quặng thô thu sạch, như vậy cái này bí cảnh, cũng chỉ còn lại có một cái bí cảnh. Cứ như vậy, hắn coi như đem cái này bí cảnh tình huống hồi báo cho Thánh Thành, cũng không chiếm được quá lớn khen thưởng. Cho nên, tại khen thưởng cùng những linh thạch này quặng thô ở giữa, hắn nhất định phải làm một cái thăng bằng mới được. Nếu như toàn bộ giao cho ma tộc, như vậy hắn cũng quá thua lỗ, nhưng là nếu như toàn bộ chiếm làm của riêng, lại sẽ để cho lúc trước hắn một hệ liệt kế hoạch nước chảy về biển đông, cho nên trong lúc này lấy hay bỏ, hắn đến thật tốt suy nghĩ một chút. Đứng tại chỗ trầm tư sau nửa ngày, Sở Kinh Thiên rốt cục muốn ra một cái thích hợp tỷ lệ. Tòa này quặng thô núi, hắn muốn bắt một nửa, về phần còn lại phía dưới một nửa, giao cho Thánh Thành đổi công lao. Sở dĩ là cái tỷ lệ này, cũng là hắn đi qua dạy công tính toán. Dựa theo ngọn núi này thể tích đến xem, nếu như đem tất cả quặng thô đều cắt chém thành linh thạch về sau, ước chừng sẽ có hơn 200 vạn. Mà trong đó một nửa, đúng vậy 1 triệu linh thạch. Cái số này đối với Thánh Thành tới nói, hẳn là cũng xem như khả quan, đến lúc đó công lao của hắn cũng sẽ không nhỏ. Mà nếu như quá ít, cái kia làm sao có thể liền không vào được Thánh Thành mắt, Thánh Thành cao tầng cho công lao của hắn tự nhiên cũng sẽ không quá lớn. Cho nên, cái này 1 triệu linh thạch, tuy nhiên hắn không nguyện ý, nhưng là vì tính toán lâu dài, hắn cũng không thể không nhanh nhanh ra ngoài. Quyết định chú ý, hắn liền mệnh lệnh Lô Khắc 8 người bắt đầu lộ sơn phong phía ngoài nhất thạch bì. Lấy Lô Khắc 8 người tu vi, làm chuyện như vậy đơn giản dễ như trở bàn tay, cho nên chỉ một lát sau về sau, một tòa trong suốt sáng long lanh linh thạch quặng thô núi liền ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Mà cũng đúng như Sở Kinh Thiên lúc đầu phán đoán, cái này cả tòa bên trên hoàn toàn là từ linh thạch quặng thô tạo thành. Tiếp theo, Sở Kinh Thiên lại mệnh lệnh lỗ khắc 8 người bắt đầu hành kích sơn phong, còn hắn thì đem bị nổ nát linh thạch quặng thô chứa vào chữ vật giới chỉ. Bận điệu hơn phân nửa đêm, đến sắc trời sáng lên thời điểm, cả ngọn núi biến mất, tất cả linh thạch quặng thô đều bị Sở Kinh Thiên chứa vào hơn 10 chữ vật giới chỉ bên trong. Sau đó, lại để cho 8 người đem ban đầu gỡ ra thạch bị phóng tới nguyên bản sơn phong vị trí, làm một chút che giấu, xác định nhìn không ra sơn phong tồn tại dấu vết về sau, Sở Kinh Thiên lúc này mới ra hiệu Tiểu Phi tiếp tục dẫn đường. Cái này bí cảnh bên trong còn có một số dược thảo, làm luyện đan sư hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Lại trải qua đã qua hơn nửa trời càn quét, đến lúc chiều, thảo dược bị hắn lấy đi không sai biệt lắm 3/4 thời điểm, hắn dừng tay. Cái này bí cảnh bên trong dược thảo, hắn cũng không thể toàn bộ đều lấy đi. Chờ hắn đem tình huống nơi này hồi báo cho Thánh Thành về sau, Thánh Thành khẳng định sẽ phái người tới tiếp quản bí cảnh, nếu như đến lúc đó trong này một gốc dược thảo đều không có, như vậy thì sẽ rất cho dễ bị nhìn ra sơ hở. Lập tức, Sở Kinh Thiên liền dẫn lô khắc 8 người rời đi bí cảnh. Một mình hắn rời đi một đêm lại một ngày, Dạ Mặc cùng Thương Diệp 2 người đến lượt gấp, hắn đến nhanh đi về. Chờ hắn mang theo 8 người xuất hiện tại Dạ Mặc cùng Thương Diệp trước mặt 2 người thời điểm, 2 người đều là chấn kinh ngạc một chút, bọn hắn coi là Sở Kinh Thiên bị 8 người bắt. Thẳng đến Sở Kinh Thiên giải thích về sau, 2 người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Sở Kinh Thiên lại cho 2 người giảng tại bí cảnh bên trong kinh lịch, 2 người nghe cũng đều là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nói như vậy, kế hoạch của ngươi nên tính là thành công a? Thương Diệp nghe xong Sở Kinh Thiên giảng thuật về sau hỏi. Ừm, không sai. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, chúng ta hiện tại, chỉ cần chờ thụ văn đan dược hiệu kết thúc, sau đó một lần nữa uống thuốc về sau, liền có thể tiến hành bước kế tiếp hành động. Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp 2 người nhẹ gật đầu. Thời gian kế tiếp, đúng vậy chờ đợi. Sở Kinh Thiên để lỗ khắc 8 người ở tại trong rừng rậm, mà 3 người bọn họ thì là tìm cái địa phương ẩn giấu đi. Bọn hắn nhân tộc thân phận tin tức, quyết không thể để bất luận kẻ nào biết nói. Dù cho 8 người này đã trở thành nô bộc của hắn, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn cũng không thể không thận trọng. Ngày thứ 2 nửa đêm, Sở Kinh Thiên dược hiệu kết thúc. Ngày thứ 3 nửa đêm, Sở Kinh Thiên ăn vào đệ thất mai thụ văn đan, mà Dạ Mặc cùng Thương Diệp 2 người dược hiệu kết thúc. Ngày thứ 4 nửa đêm, Dạ Mặc cùng Thương Diệp cũng ăn vào bọn hắn đệ thất mai thụ văn đan. Thẳng đến lúc này, Sở Kinh Thiên mới xem như lại nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn lần thứ 2 thân phận nguy cơ, rốt cục xem như an nhiên vượt qua. Sau đó, 3 người liền tập hợp một chỗ, thương thảo tiếp xuống hành động. Kỳ thực, chủ yếu nhất là thương thảo xử lý như thế nào lỗ khắc 8 người. Cái này 8 cái vũ vương, giết lời nói có chút đáng tiếc, dù sao 8 người này đều có thể tính được là cường hãn chiến lực, thời khắc mấu chốt tuyệt đối có thể tạo được tác dụng rất lớn. Nhưng là nếu như giữ lại, nhưng cũng cho hữu tâm người lưu lại đối phó bọn hắn nhược điểm, cho nên Sở Kinh Thiên trong lúc nhất thời có chút khó mà lấy hay bỏ. Như vậy đi. Để bọn hắn 8 người đi trước Thánh Thành che giấu, dù sao gặp qua bọn hắn cũng chỉ có tinh anh đội mấy chục người, Thánh Thành lớn như vậy, gặp phải khả năng cũng không lớn. Mà lại, coi như đến lúc đó thật sẽ mang đến phiền phức, khi đó lại đem bọn hắn giết cũng không muộn. Dạ Mặc suy nghĩ một cái biện pháp. Cũng tốt. Sở Kinh Thiên nghĩ nghĩ, đúng là đạo lý này, lúc này liền phân phó 8 người đến Thánh Thành đi chờ đợi lấy bọn hắn. Sau đó, qua 2 giờ, xác định 8 người sau khi đi xa, Sở Kinh Thiên 3 người lúc này mới đi Tây Bắc Phương bay vút đi. Lại 2 giờ về sau, 3 người tìm được ẩn trốn ở chỗ này một đám tinh anh đội viên. Phó đội trưởng trở về. Phó đội trưởng, thế nào? Thành công không? Phó đội trưởng, ngươi không có bị thương chứ? Một trận mồm 5 miệng 10 âm thanh lại vang lên. Sở Kinh Thiên vội vàng ngăn lại đám người, sau đó đem hắn trên đường tới biên tốt từ nói một lần, xem như thành công. Ta chờ mấy ngày. Thẳng đến hôm qua mới để cho chúng ta đến một cái cơ hội tốt. Đêm qua, cái kia 8 cái vũ vương tập hợp một chỗ khai hội, ta mới có cơ hội hạ độc đem bọn hắn một mẻ hút gọn. Hiện tại cái kia 8 cái vũ vương đã hài cốt không còn, đúng là chúng ta đối phó Vân Sơn bộ lạc thời điểm tốt. Vậy mà thật làm được. Phó đội trưởng, ngươi quá ưu. Một người tiêu diệt 8 cái vũ vương, phó đội trưởng, ta phục. Đám người sợ hãi thán phục, ca ngợi thanh âm không ngừng vang lên. Lúc đầu, bọn hắn đều đã làm tốt nhiệm vụ thất bại về đi tiếp thu trừng phạt chuẩn bị, nhưng là bây giờ đang Sở Kinh Thiên nỗ lực dưới, nhiệm vụ này lại muốn thành công, bọn hắn tự nhiên đối Sở Kinh Thiên vô cùng cảm tạ cùng bội phục. Cũng là vận khí tốt mà thôi. Sở Kinh Thiên mỉm cười, tuy nhiên chúng ta không nói trước những này, hiện tại tranh thủ thời gian đối phó cái kia Vân Sơn bộ lạc, sau đó trở về phục mệnh mới là chính sự. Vâng. Chúng người mừng rỡ, sau đó một đám cùng một chỗ hướng phía cái này Vân Sơn bộ lạc bay vút đi. 2 giờ về sau, đám người lần nữa đến Vân Sơn bộ lạc bên ngoài. Lúc này, sắc trời vừa mới sáng lên, Vân Sơn bộ lạc còn ở vào sáng sớm trong yên tĩnh. Xông. Theo Sở Kinh Thiên ra lệnh một tiếng, cái này tĩnh mịch trong nháy mắt bị đánh vỡ. Chương 482, kế hoạch hoàn thành. Xông. Theo Sở Kinh Thiên ra lệnh một tiếng, Vân Sơn bộ lạc sáng sớm tĩnh mịch trong nháy mắt bị đánh vỡ. 41 bóng người, mang theo gào thét thanh âm xé gió, hướng thẳng đến Vân Sơn bộ lạc bên trong phi lạc mà xuống, một vô cùng sắc bén công kích tùy theo xuất thủ. Tại từng tiếng bạo hưởng trong tiếng nổ vang, phong ốc sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết lên, đám người chạy trốn, toàn bộ Vân Sơn bộ lạc trong nháy mắt liền lầm vào trong hỗn loạn. 41 cái tinh anh đội viên, phảng phất như là hơn 40 đầu đeo vô cùng uy thế cự thú, trong khoảnh khắc liền tại trong bộ lạc nghiền ép ra một phương đất trống, sau đó lấy đất trống làm trung tâm, bắt đầu hướng phía tứ phía khuếch tán. Tuy nhiên cục diện này không thể tiếp tục bao lâu, Vân Sơn bộ lạc cái kia hơn 100 cái đan vũ cảnh cường giả nhanh chóng chạy đến, sau đó dùng ra cùng ngày đó chiến thuật. Sau một lát, hơn 40 tinh anh đội viên toàn bộ bị kiềm chế. Chỉ là lần này, một đám tinh anh các đội viên trên mặt lại đều mang vô cùng thần sắc nhẹ nhõm. Không có cái kia 8 cái vũ vương, dựa vào những này đàn vũ võ giả, căn bản không có khả năng đem bọn hắn như thế nào. Đương nhiên, bọn hắn muốn đánh giết những này đàn vũ cũng không phải dễ dàng như vậy, đối phương cái này chiến thuật hoàn toàn chính là vì khắc chế bọn hắn mà nghiên cứu ra được. Tuy nhiên cái này không là vấn đề, đã song phương người này cũng không làm gì được người kia, như vậy còn lại phía dưới đúng vậy hao, xem ai có thể hao tổn qua ai. Mà đáp án của vấn đề này, căn bản không có chút nào lo lắng, đan vũ làm sao có thể hao tổn qua vũ vương. Cho nên, bọn hắn hiện tại làm chỉ là chờ đợi, chờ những này đan vũ võ giả thể lực hao hết, cái kia thắng lợi tự nhiên cũng liền đến trong tay của bọn hắn. Sở Kinh Thiên cũng bị mấy cái đan vũ cuốn lấy, bất quá hắn chỉ muốn thoát khỏi cái này loại sửa chữa cuốn thật sự là rất cho dễ, bởi vì hắn không giống những người khác, còn muốn phòng bị những này đan vũ công kích, trình độ này công kích với hắn mà nói, căn bản không quan hệ đau khổ. Cho nên, chỉ cần hắn nghĩ, hắn kỳ thực tùy thời có thể lấy đem vây quanh hắn mấy cái đàn vũ đánh giết. Bất quá, hắn nhưng không có làm như vậy. Một phương diện, hắn không muốn tại những tinh anh này đội viên trước mặt bại lộ thân thể của mình cường độ. Một phương diện khác, có lẽ là tại ma tộc không gian sống một thời gian lâu một số nguyên nhân, tuy nhiên biết rõ nhân tộc cùng ma tộc ở giữa là túc địch, nhưng là hắn luôn cảm thấy những người này là vô tội, có chút không xuống tay được. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn cái này chừng 100 cái đàn vũ võ giả, vậy cũng không có gì không xuống tay được, chút người này mà thôi, hắn còn không đến mức lòng dạ đàn bà. Hắn không xuống tay được, là bởi vì Vân Sơn bộ lạc cái kia 30.000 nhiều tộc nhân, nếu như những này đàn vũ cường giả bị giết, như vậy tiếp xuống chết, đúng vậy những người kia. Duy nhất một lần đánh giết hơn 3 vạn người, cái này thật sự là có chút tàn nhẫn. Cho nên, tại cùng mấy cái đàn vũ võ giả chiến đấu đồng thời, ánh mắt của hắn cũng đang không ngừng bốn phía quan vọng, hắn đang đợi, chờ đợi một cái cơ hội. Sau một lát, 41 cái tinh anh đội viên bên trong, có một cái thực lực yếu kém thụ thương. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên lúc này liền là quát to một tiếng, các ngươi bát đại vũ vương đã chết, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói. Quán chú chân nguyên âm thanh, trong nháy mắt truyền khắp cả cái sơn cốc, khiến cho trong sơn cốc cái kia đan vũ trở xuống đám người động tác dừng lại. Trước đó, tại cùng chung mối thủ dưới tác dụng, bọn hắn tất cả mọi người nghĩ, đều là tiêu diệt địch nhân, bảo vệ gia viên. Nhưng là theo Sở Kinh Thiên quát to một tiếng, bọn hắn lúc này mới phát hiện, bọn hắn bát đại vũ vương thật chưa từng xuất hiện. Bát đại vũ vương đối với những người này tới nói, liền là trụ cột tinh thần của bọn hắn, 8 người chưa từng xuất hiện, cái này khiến đến bên trong lòng của mọi người đều là hoảng hốt, chiến ý cấp tốc biến mất. Mà cái kia hơn 100 cái đan vũ, trên mặt cũng đều lộ ra vẻ kinh hoàng, chính bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như không có bát đại vũ vương tại, bọn hắn căn bản không có khả năng chiến thắng. Nhìn thấy Vân Sơn bộ lạc phản ứng của mọi người, Sở Kinh Thiên trong lòng vui vẻ. Lại là quát to một tiếng, lại không thúc thủ chịu trói, giết không tha. Nghe được câu này, những cái kia Vân Sơn tộc nhân trong bộ lạc nhóm triệt để luôn cuống, không ít người lúc này liền bắt đầu hướng sơn cốc bên ngoài nhanh chân phi nước đại. Thánh thành quy củ bọn hắn rất rõ ràng, nếu như thúc thủ chịu trói, như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên bọn hắn hiện tại lựa chọn duy nhất đúng vậy trốn, nếu như có thể chạy đi, như vậy thì còn có một chút hy vọng sống. Mà bộ phận này người cử động, lập tức đưa tới phản ứng dây chuyền, lớn như vậy trong sơn cốc 30.000 nhiều Vân Sơn tộc nhân trong bộ lạc, toàn bộ bắt đầu chạy từ phía. Cùng lúc đó, cái kia hơn 100 đàn vũ võ giả, cũng đều bỏ xuống tinh anh đội viên, bắt đầu hướng 4 phương 8 hướng bay lượn mà chạy. Một đám tinh anh các đội viên truy chạy tới, giết mấy chục người, còn muốn truy lúc, những người khác đã sớm không thấy bóng dáng, đành phải bất đắc dĩ coi như thôi. Thấy cảnh này, Sở Kinh Thiên cười, đây chính là hắn muốn phản ứng. Cái này hơn 3 vạn người, hắn không đành lòng giết, nhưng cũng không thể trắng trợn thả, như thế liền trái với Thánh Thành quy định, cho nên hắn chỉ có thể dùng cái này loại đe dọa phương thức đến để đám người chạy trốn. Đương nhiên, hắn làm như vậy khó tránh khỏi sẽ khiến đội viên khác hoài nghi, bất quá hắn đã nghĩ kỹ đối sách. Sau một lát, cả cái sơn cốc lần nữa khôi phục tĩnh mịch, Vân Sơn bộ lạc hơn 3 vạn người, ngoại trừ mười mấy cái đan vụ không thể chạy thoát bị chém giết bên ngoài, những người còn lại, tất cả trốn không thấy bóng dáng. Một đám tinh anh đội viên đều là sắc mặt có chút khó coi nhìn lấy Sở Kinh Thiên, những người kia chạy trốn, bọn hắn không biết nhiệm vụ này có tính không hoàn thành. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Sở Kinh Thiên trên mặt cực kỳ bình tĩnh, trực tiếp thân thể lóe lên, đi tới cái kia thụ thương tinh anh đội viên trước mặt, ân cần hỏi nói, thương thế thế nào? Nghe vậy, cái kia đội viên lộ ra mặt mũi tràn đầy cảm động qua sắc, tạ tạ đội phó, ta không sao. Sau đó, Sở Kinh Thiên sắc mặt bình tĩnh nhìn đám người, giết những người kia, cùng bảo trụ mạng của mình, mọi người cảm thấy cái nào cái trọng yếu. Nghe vậy, một đám tinh anh đội viên hơi sững sờ, lập tức có chút minh bạch Sở Kinh Thiên cách làm. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Sở Kinh Thiên nói tiếp nói, nhiệm vụ cố nhiên trọng yếu, nhưng là dựa theo vừa rồi tình thế phát triển tiếp, chúng ta bên trong, cũng tất nhiên sẽ có không ít người thụ thương, thậm chí tử vong, ta, không hy vọng chúng ta bên trong bất luận kẻ nào có bất kỳ tổn thương. Một đám tinh anh các đội viên cả đám đều mang theo vô cùng cảm động thần sắc, nguyên lai Sở Kinh Thiên làm như thế, hoàn toàn là vì bọn hắn suy nghĩ. Có dạng này một lòng vì bọn hắn suy nghĩ phó đội trưởng, bọn hắn về sau chấp hành nhiệm vụ, phương diện an toàn khẳng định sẽ càng có bảo hộ. Huống hồ, Sở Kinh Thiên âm thanh tiếp lấy vang lên, nhiệm vụ của chúng ta cũng không tính thất bại, ta đã biết bọn hắn bảo tàng chỗ, chỉ cần hồi báo cho Thánh Thành, nhiệm vụ của chúng ta coi như hoàn thành. Tuy nhiên có rất nhiều người chạy trốn, nhưng liền dựa vào chúng ta như thế chọn người, làm sao có thể giết chết hơn 3 vạn người. Cho nên có người chạy trốn cũng là rất bình thường, chắc hẳn Thánh Thành cũng sẽ không nói cái gì. Những lời này rơi xuống, một đám tinh anh các đội viên đều là thần sắc vui vẻ. Bọn hắn lo lắng, đúng vậy nhiệm vụ mà thôi, bây giờ biết được nhiệm vụ hoàn thành, bọn hắn tự nhiên không có gì tốt sầu lo. Phó đội trưởng, ta phục. Đội viên bên trong, có người kích động nói một câu. Ta cũng phục, phó đội trưởng, từ nay về sau, có chuyện gì ngươi phân phó, ta tuyệt không hai lời. Còn có ta cũng thế. Còn có ta. Trong lúc nhất thời, sở hữu đội viên đều tại kích động lớn tiếng la lên, mỗi người đều dùng một loại kính phục ánh mắt nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Mọi người không cần như thế. Sở Kinh Thiên làm ra có chút sợ hãi thần sắc, chúng ta mặc dù là thành vệ đội viên, nhìn như địa vị rất cao, nhưng đơn giản chính là vì sinh hoạt càng tốt hơn một chút mà thôi, cho nên ta chỉ là hy vọng tất cả mọi người có thể an toàn mà thôi. Mà lại, làm vì đội trưởng của các ngươi, cái này bản thân liền là trách nhiệm của ta. Những lời này, có thể nói là nói đến lòng của mọi người khảm bên trong. Làm thành vệ đội viên, nhất là tinh anh đội viên, bọn hắn ngày bình thường nhìn lấy rất tiêu sái, rất tự do, qua rất hài lòng. Nhưng là một khi có nhiệm vụ, bọn hắn liền muốn đứng mũi chịu sào, cho nên chỉ có chính bọn hắn biết nói, bọn hắn gặp phải như thế nào nguy hiểm. Không người nào nguyện ý chết, cũng không có người muốn chết, cho nên giờ khắc này, đám người đối với Sở Kinh Thiên ủng hộ, đơn giản đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tốt, mọi người không cần vây quanh ta. Sở Kinh Thiên mỉm cười, Vân Sơn bộ lạc người tuy nhiên chạy trốn, nhưng là bọn hắn đồ vật nhưng đều còn tại, hiện tại mọi người nắm chặt quét dọn chiến trường đi, nhìn xem có thể có thu hoạch gì. Vâng. Đám người cùng nhau lên tiếng, sau đó phi tốc tứ tán mà bắt đầu từng cái phòng lục soát tới. Mà nhìn lấy đám người tản ra, Sở Kinh Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hết hạn trước mắt, hắn đã đạt được một đám tinh anh đội viên ủng hộ, cũng lấy được đầy đủ công lao, hắn một hệ liệt kế hoạch, xem như viên mãn hoàn thành. Về phần lần này trở về hắn có thể được đến bao lớn khen thưởng, vậy thì đều xem Thánh Thành cao tầng ý tứ, hắn có thể làm, cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Sau 3 tiếng, một đám tinh anh đội viên lần lượt về tới Sở Kinh Thiên bên người, sau đó từ ân bố đem mọi người tìm tới tất cả vật phẩm làm một cái tập hợp, hợp thành trình diện Sở Kinh Thiên nơi này. Không thể không nói, Vân Sơn bộ lạc làm một cái lục cấp bộ lạc, vẫn rất có thực lực, bọn hắn tìm tới các loại vật phẩm, tổng giá trị cộng lại vượt qua 1 triệu kim bối. Tuy nhiên cái số này đối Thánh Thành tới nói, hiển nhiên không tính là gì con số lớn, cho nên Sở Kinh Thiên tại hơi trầm ngâm về sau, liền đối với đám người nói ra, tìm tới kim bối. Mỗi người các ngươi cầm 5.000. Nghe vậy, một đám các đội viên ngầm hiểu lẫn nhau cười nhẹ một tiếng, sau đó riêng phần mình lấy đi mình nên được cái kia phần. Hiển nhiên, chuyện như vậy bọn hắn trước kia hẳn là cũng làm không ít. Mà nhìn thấy tất cả mọi người cầm kim bối, Sở Kinh Thiên thì là trong lòng nở nụ cười. 40 người, mỗi người cầm 5.000, hết thể đúng vậy 200.000, cái này biên độ giảm bớt, Thánh Thành căn bản không có khả năng phát giác được, bởi vì mỗi cái bộ lạc phồn vinh trình độ khác biệt, nó có tài phú tự nhiên cũng khác biệt. Mà hắn làm như thế, liền có thể vì đem mọi người cùng hắn buộc chung một chỗ. Tuy nhiên chúng người cũng đã đối với hắn cực kỳ kính trọng, nhưng là khó tránh khỏi có người có dị tâm, mà cầm những này kim bối về sau, coi như có người muốn làm ra đối với hắn chuyện bất lợi, cũng phải trước hết nghĩ những thứ này kim bối sự tình. Sau đó, Sở Kinh Thiên vung tay lên, mang theo đám người hướng Thánh Thành phương hướng bay vút đi. Chương 483, khen thưởng. Một đường thuận lợi, tại 7 ngày sau đó, một đám tinh anh các đội viên thông qua mật đạo về tới Thánh Đảo Tiểu Viện. Chỉ huy mọi người tại Tiểu Viện tập hợp, Sở Kinh Thiên để Ân Bố đi mời vòng cổ. Vừa đến, hắn không biết vòng cổ ở đâu. Thứ hai, chuyện lần này tương đối phức tạp, mà lại công lao cũng quan hệ đến hắn, cho nên có một số việc còn là thông qua Ân Bố miệng để vòng cổ biết tương đối tốt. Sau một lát, vòng cổ sắc mặt nặng nề đi tới Tiểu Viện, hiển nhiên là đã biết Tắt Nham sự tình. Huấn luyện viên tốt. Nhìn thấy vòng cổ, đám người cùng kêu lên vân an. Tất cả đứng lên. Vòng cổ thân ảnh trầm muộn nói một câu, sau đó ánh mắt trực tiếp rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân. Ngươi là phó đội trưởng, ngươi đến nói một chút là chuyện gì xảy ra. Tắt Nham làm sao lại chết? Sở Kinh Thiên do dự một chút, nói ra, cái này. Ta cảm thấy, chuyện lần này vẫn là từ Ân Bố tới nói tương đối phù hợp. Tốt, vậy thì Ân Bố tới nói. Vòng cổ quái nhìn Sở Kinh Thiên một chút, sau đó ra lệnh. Vâng. Đi theo vòng cổ sau lưng Ân Bố lên tiếng, sau đó bắt đầu giảng thuật bọn hắn lần này chấp hành nhiệm vụ quá trình. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ, Ân Bố mới đem nhiệm vụ lần này đại khái nói một lần. Mà đang giảng giải quá trình bên trong, hắn cố ý nhấn mạnh Sở Kinh Thiên liều chết nghị cách cứu viện Tắt Nham chưa quả, kịp thời chỉ huy bọn hắn co lui, cùng về sau bước lên cự đại nguy hiểm, đơn thương độc mã đi ám sát Bát Đại Vũ Vương sự tình. Tại cuối cùng, hắn còn tăng thêm một câu tổng kết tính, có thể nói, nhiệm vụ lần này, nếu như không có phó đội trưởng, căn bản không có khả năng hoàn thành. Nghe xong những này, vòng cổ không khỏi nhìn Sở Kinh Thiên một chút, hắn hiểu được Sở Kinh Thiên vì cái gì không mình giảng. Chuyện như vậy nếu như từ Sở Kinh Thiên trong miệng nói ra, như vậy khoe khoang hiểm nghi liền quá lớn. Lúc này, ánh mắt của hắn chuyển hướng còn lại tinh anh đội viên, đối với Ân Bố vừa rồi giảng thuật, liên quan tới kinh hai phó đội trưởng làm hết thảy, các ngươi cảm thấy, là thật hay không? Hoàn toàn là thật. Đám người muôn miệng một lời, mà lại mỗi người biểu lộ đều cực kỳ khẳng định cùng kiên quyết. Một màn này, để vòng cổ trong lòng hơi kinh hãi. Hắn nhìn ra, tại hắn nâng lên Sở Kinh Thiên thời điểm, trong mắt mọi người phát ra là từ trung tôn kính cùng kính trọng. Ánh mắt như vậy, đám người cho dù ở đối mặt Tắt Nham thời điểm, đều không từng xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, Sở Kinh Thiên tại trong mọi người hy vọng, liền đã tăng lên tới trình độ này sao? Vòng cổ không khỏi nhìn thật sâu Sở Kinh Thiên một chút. Trầm mặc một lát, vòng cổ âm thanh lúc này mới vang lên. Hiện tại, nói một chút nhiệm vụ tình huống đi. Vâng. Sở Kinh Thiên lên tiếng, sau đó bắt đầu báo cáo liên quan tới nhiệm vụ tình huống. Những chuyện này, là nhất định phải từ hắn cái này người đội phó đến hồi báo. Lúc này, hắn liền đem phát hiện bí cảnh tình huống báo cáo một lần, tự nhiên mà vậy, hắn che giấu hai cái nguyên tố chi linh cùng một nửa linh thạch quản thô. Mà nghe được Sở Kinh Thiên báo cáo về sau, vòng cổ trên mặt không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Một chỗ bí cảnh, cái này nhưng là phát hiện không bình thường. Lại thêm cái kia gần 50 mét linh thạch quảng thô núi, đối với Thánh Thành tới nói, xem như một bút không nhỏ tài phú. Nhìn lấy khiếp sợ vòng cổ, Sở Kinh Thiên cứ như vậy đứng lặng lặng, chờ lấy vòng cổ tiêu hóa hắn hồi báo tình huống. Sau một lát, vòng cổ hồi phục thần trí, ánh mắt liếc nhìn đám người, liên quan tới phó đội trưởng nói hết thảy, các ngươi có gì dị nghị không? Không có. Đám người chăm miệng một lời, âm thanh dị thường kiên quyết. Vòng cổ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lấy Sở Kinh Thiên, nói ra, sự tình ta sẽ như thật báo cáo, qua mấy ngày cao tầng có thể sẽ tìm ngươi tra hỏi, ngươi trước có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại, giải tán nghỉ ngơi đi. Dứt lời, vòng cổ quay người rời đi. Đợi đến vòng cổ sau khi đi xa, một đám tinh anh đội viên lúc này mới riêng phần mình tản ra. Phó đội trưởng, nếu như không bận rộn, đi uống hai chén, vương lòng một chút hút. Có đội viên đi vào Sở Kinh Thiên trước mặt mới nói. Đúng vậy a, phó đội trưởng, vừa làm xong nhiệm vụ, đi thư giãn một tí đi. Một người khác cũng phụ họa. Tốt, tất cả mọi người đi, ta mời khách. Dấu Kinh Thiên hào sảng nói nói. Tinh anh các đội viên mỗi lần chấp hành xong nhiệm vụ về sau đều sẽ đi uống một chén, đây cơ hồ thành thông lệ. Mà những đội viên này tới mời hắn, liền mang ý nghĩa chân chính công nhận hắn người này. Phải biết, lần trước chấp hành xong nhiệm vụ, không ai có thể tới mời hắn. Lúc này, cả đám liền đi tới bên trong đại khu, tìm được tốt nhất tiểu lâu, bao xuống một tầng lầu, thoải mái uống. Thẳng đến tất cả mọi người sau khi cơm nước no nê, yến hội lúc này mới tản. Sở Kinh Thiên ba người, trực tiếp về tới phân cho phòng ốc của hắn bên trong. Ngươi cảm thấy, đội trưởng của ngươi chi vị có thể hay không tới tay. Ngồi trong đại sảnh, Thương Diệp mở miệng hỏi nói. Lúc này, ba người cũng đã vận công luyện hóa mùi rượu. Phó thác cho trời đi. Sở Kinh Thiên bất đắc dĩ nói một câu. Hôm nay, hắn vốn là muốn từ vòng cổ thái độ bên trong nhìn ra cái gì, nhưng là vòng cổ lại cái gì cũng không có biểu hiện ra ngoài, cái này khiến trong lòng của hắn cũng có chút không chắc. Mặc kệ như thế nào, ta cảm thấy ngươi phải cẩn thận. Dạ Mặc có chút lo lắng nói ra, vòng cổ nói cao tầng có khả năng sẽ tìm ngươi tra hỏi, ta cảm thấy đây không phải tin tức tốt gì. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, bất quá, ta cảm thấy bọn hắn hiện tại hẳn là còn không có hoài nghi ta. Bọn hắn tìm ta khả năng rất lớn là muốn hỏi liên quan tới cái kia bí cảnh sự tình. Mặc kệ như thế nào, an toàn đệ nhất. Dạ Mặc nói nói. Đối với Sở Kinh Thiên an toàn, nàng là coi trọng nhất. Ta minh bạch. Lập tức, ba người liền trở lại riêng phần mình gian phòng, bắt đầu tu luyện. Mà Sở Kinh Thiên tại về đến phòng đồng thời, thì là trực tiếp lách mình, tiến nhập thiên đố tháp, cái kia hai cái nguyên tố chi linh, còn không có nhận chủ đây. Thánh đảo, một chàng nhìn như phổ thông trong kiến trúc. Tình huống chính là như vậy, về phần nên như thế nào khen thưởng cái kia kinh hai, còn mời chư vị trưởng lão định đoạt. Vong cổ đối trong phòng 6 cái lao giả không người nói nói. Cái này 6 cái lao giả, đều là phân công quản lý thánh đảo đông bộ bát cấp trưởng lão, liên quan tới Sở Kinh Thiên khen thưởng công việc, chính là do mấy cái này lao giả quyết định. Cái này kinh hai, nhưng từng điều tra. Trong phòng, một cái ông lão mặc áo tím mở miệng hỏi nói. Điều tra, nhưng là không có kết quả. Vong cổ nói ra. Ba người kia tới địa phương khoảng cách Thánh Thành quá xa. Vậy cái này kinh thứ hai đến Thánh Thành lâu như vậy, nhưng từng biểu hiện ra dị dạng. Khác một cái ông lão mặc áo xám lại hỏi. Không, hết thảy đều rất bình thường. Vong cổ nói nói. Đã như vậy, vậy liền để hắn đảm nhiệm tinh anh đội đội trưởng đi, tắt nham chiến tử, vị trí này vừa vặn cũng cần một người đến bổ khuyết. Ông lão mặc áo tím kia còn nói nói. Ta nhìn không ổn. Trong phòng, một cái khác hắc ý lão người mở miệng, tinh anh đội trưởng cái này chức vị. Tuy nhiên chức vị không phải quá cao, nhưng lại có thể tiếp xúc đến rất nhiều bí mật. Cái này kinh hai mới tới hơn 2 tháng, mà lại thân phận không rõ, để hắn nhậm chức vị trí này, thật sự là có chút mạo hiểm. Ta cũng cho là như vậy. Một cái ma y lão giả tiếp lời đầu, ta nhìn không bằng từ thánh đảo cao tầng hậu bối bên trong tìm một người đi làm đội trưởng tương đối phù hợp, chí ít hiểu rõ, tương đối an toàn. Như vậy, cái kia kinh hai khen thưởng đâu? Dựng lên lớn như vậy công, nếu như không có chút khen thưởng. Đây chẳng phải là rét lạnh đông đảo tinh anh đội viên tâm. Áo xám trưởng lão phản bác nói. Làm sao lại không cho hắn khen thưởng, hắn một cái thụ nhân tộc mà thôi, cho hắn chút sinh hoạt vật tư, đoán chừng cũng đủ để cho hắn cao hứng tìm không thấy Nam Bắc. Ma ý lão giả nói tiếp đi nói. Người nghĩ quá đơn giản. Lúc đầu nói chuyện lão giả áo tím mở miệng nói ra, vừa rồi vòng cổ cũng đã nói, cái kia kinh hai trong khoảng thời gian ngắn, đã được đến đông đảo đội viên tôn kính cùng tán đồng, lúc này nếu như không hàng một người đi làm đội trưởng. Không nói đến những cái kia kinh hai phản ứng, đoán chừng cái kia một đám đội viên, đều sẽ không đồng ý. Hừ, một đám thành vệ đội viên mà thôi, chỉ cần chúng ta ra lệnh, ta không tin bọn họ còn dám lật trời hay sao? Ma ý lão giả hừ lạnh nói nói. Bọn hắn tự nhiên không dám lật trời. Lão giả áo tím nói ra, nhưng là ngươi đừng quên, nếu như bọn hắn không phục tân đội trưởng, đến cái lá mặt lá trái, như vậy chờ đến lần tiếp theo nhiệm vụ, bọn hắn hại chết cái này tân đội trưởng căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Loại tình huống này, ta xin hỏi, các ngươi ai hậu bối, nguyện ý đi làm cái đội trưởng này? Cái này ma y lão giả không nói. Cho dù hắn là bát cấp trưởng lão, cũng vô pháp cam đoan không xảy ra chuyện như vậy. Cho nên, lão giả áo tím nói tiếp đi nói, thà rằng như vậy, chẳng thuận theo dân nghĩa, cho cái kia kinh hai một cái đội trưởng đương đương. Vừa đến, dạng này sẽ để cho những cái kia tinh anh tiểu đội người càng có động lực, chấp hành nhiệm vụ càng thêm bán mạng. Thứ hai, nếu như cái kia kinh hai thật sự có cái gì tâm làm loạn, chờ hắn trở thành đội trưởng về sau, cũng liền nên lộ ra cái đuôi hồ ly, đến lúc đó lại đối phó hắn, chẳng phải là danh chính ngôn thuận. Mà nếu như hắn không có gì tâm làm loạn, như vậy thì thật tốt bồi dưỡng, cũng coi là ta thánh tổ một nhân tài, cái này cơ sao mà không làm. Nghe vậy, mấy vị khác lão giả đều không nói, ông lão mặc áo tím này phân phó, xác thực rất có đạo lý. Đã tất cả mọi người không phản đối. Lão giả áo tím tiếp tục mở miệng, như vậy vòng cổ, phân phó đi, cái kia kinh hai để thăng làm tinh anh đội đội trưởng, mặt khác lại khen thưởng hắn nửa năm sinh hoạt vật tư, còn có linh thạch, kim bối loại hình, cũng đều khen thưởng một số đi. Vâng. Vòng cổ lên tiếng, chuẩn bị lui ra. Đúng rồi. Lão giả áo tím lại nói ra, hỏi rõ ràng cái kia bí cảnh vị trí, phái người tiếp quản, đem bên trong bảo vật toàn bộ sách về thánh thành tới. Còn có cái kia kinh hai trong tay linh thạch quặng thô cùng tài vật, cũng phải toàn bộ đều thu hồi lại. Vâng. Vòng cổ lúc này mới ứng thanh lui xuống. Đợi đến vòng cổ lui sau khi ra ngoài, lão giả áo tím âm thanh lúc này mới vang lên, các ngươi nói, cái kia kinh hai nội tình muốn hay không tra một chút? Nhất định phải tra, mà lại là tra rõ. Ma y lão giả cái thứ nhất phụ họa, những người khác cũng đều là như vậy ý kiến. Vậy thì tra đi, chỉ là ba cái kia thụ nhân bộ tộc khoảng cách thánh thành nghe nói có nửa năm lộ trình, đoán chừng nhất thời bán hội là không có cái gì kết quả. Lão giả áo tím nói nói, vậy cũng muốn tra, mặc kệ bao lâu đều muốn tra. Ma y lão giả kiên quyết nói nói. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên nhỏ một giọt tinh huyết tại Mộc Linh đầu lĩnh bên trên, lập tức huyết dịch chậm rãi biến mất. Mà theo Mộc Linh nhận chủ thành công, Sở Kinh Thiên thân thể chấn động mạnh, sau đó ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Chương 484, Thiên đố tháp đệ tứ tầng, mở ra. Theo Mộc Linh nhận chủ thành công, Sở Kinh Thiên thân thể rung mạnh lên, sau đó ánh mắt lộ ra một tia mừng như điên. Ngay tại Mộc Linh nhận chủ thành công trong nháy mắt đó, trong đầu của hắn đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ, sau đó hắn cứ như vậy đột nhiên đột phá, từ đan vũ cảnh đệ nhị trọng, tăng lên tới đan vũ cảnh đệ tam trọng. Một cái tiểu cảnh giới tăng lên, tự nhiên không đến mức để hắn cao hứng đến cái dạng này. Hắn sở dĩ cao hứng như vậy, là bởi vì tấn cấp đan vũ đệ tam trọng về sau, hắn rốt cục có thể mở ra thiên đố tháp tầng thứ tư. Đây chính là hắn mong đợi thật lâu sự tình, bây giờ, rốt cục thực hiện. Tiện tay chộp tới nhân giai trung cấp thổ linh, nhanh chóng nhỏ một giọt tinh huyết về sau để nó nhận chủ về sau, Sở Kinh Thiên liền để như mộng dẫn hắn đến đệ tứ tầng đi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đệ tứ tầng đến cùng là cái gì. Thân ảnh lóe lên, Sở Kinh Thiên cảm giác ánh mắt hoa lên, hắn liền xuất hiện ở một chỗ mới không gian bên trong. Đây là nhìn lên bầu trời bên trong cái kia không ngừng lấp lóe bảy loại màu sắc khác nhau, Sở Kinh Thiên trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đây là một mảnh ước chừng lấy chỉ có gần 100 mét vuông không gian, bốn phía đều là đen nghịt, như là hắc thiết như vậy băng lánh vách tường, chỉ có hướng trên đỉnh đầu, là lấp lóe, kim, lục, lam, đỏ, bụi, thanh, tím bảy loại nhan sắc. Cả vùng không gian thiên không, liền phảng phất trở thành một bộ cự đại, nhan sắc đang không ngừng biến hóa vẽ, nhìn lấy rất là đoạt mắt người mắt. Nguyên tố ý chí hiện ảnh. Hồi lâu sau, Sở Kinh Thiên mới khiếp sợ không gì sánh nổi phun ra một câu đằng sau mấy chữ. Hắn không nghĩ tới, cái này thiên đố tháp đệ tứ tầng, vậy mà lại là cái này. Cái này đệ tứ tầng, quả nhiên không có để hắn thất vọng, lấy hắn hiện tại võ vương cảnh thực lực tới nói, đây chính là hắn thứ cần thiết nhất. Tuy nhiên hắn có được nguyên tố chi linh, coi như không có nguyên tố ý chí hiện ảnh, cũng có thể bình thường tu luyện, nhưng là có cái này nguyên tố ý chí hiện ảnh, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn đối nguyên tố ý chí hiện ảnh cảm ngộ càng cho dễ, tốc độ tu luyện cũng sẽ nhanh hơn. Cho nên lúc này, Sở Kinh Thiên trong lòng nhịn không được có chút kích động. Thực lực tăng lên càng nhanh, đối hắn hiện tại tới nói, chỗ tốt kia nhưng rất lớn. Không sai, đúng vậy nguyên tố ý chí hiện ảnh. Như mộng âm thanh âm vang lên, mà lại chủ nhân nếu như nguyện ý, còn có thể dẫn người tới nơi này. Cái này đệ tứ tầng cùng ba tầng trước là tách ra, có thể từ ngoại giới trực tiếp tiến vào, cũng không biết bại lộ ba tầng trước bí mật. Quá tốt rồi. Nghe nói như thế, Sở Kinh Thiên trên mặt lập tức lộ ra một tia mừng như điên. Có thể dẫn người tiến đến, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người tốc độ tu luyện cũng liền có thể tăng lên. Còn có chính là, tại một số thời điểm nguy hiểm, hắn có thể cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp ẩn thân ở bên trong, dạng này hai người an toàn liền có thể có được cam đoan. Đây chính là có thể cứu mạng siêu cấp đại hảo sự. Hô! Thở hắt ra, bình phục hạ tâm tình kích động, Sở Kinh Thiên lại dẫn như mộng về tới thiên đố tháp tầng thứ nhất. Hắn hiện tại trong đầu trí nhớ nguyên tố ý chí hiện ảnh còn không có tiêu hóa xong tất, tạm thời còn không cần tại đệ tứ tầng tu luyện. Đúng rồi! Sở Kinh Thiên đột nhiên nhìn lấy như mộng, cái này đệ ngũ tầng, ta muốn tới thực lực gì có thể mở ra? Không biết nói. Như mộng lắc đầu, thiên đố tháp đệ ngũ tầng đi lên tình huống. Lão chủ nhân không có đã giao hẹn với, chỉ có thể chính ngươi đi thử. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên không khỏi ngây ra một lúc, loại tình huống này thế nhưng là tiền tứ tầng chưa từng xuất hiện. Suy nghĩ một chút, hắn nói ra, vậy ngươi bây giờ mang ta đi thử một chút. Được. Như mộng lên tiếng. Tuy nhiên lập tức, nàng liền cười khổ một tiếng, đệ ngũ tầng còn không có khai phóng, vào không được. Tiến vào tầng thứ mấy, chỉ là nàng một cái ý niệm trong đầu sự tình, nhưng là nàng vừa rồi muốn đi vào đệ ngũ tầng. Lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, vậy thì chứng minh đệ ngũ tầng không có mở. Tốt ta. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thực, hắn cũng biết hiện tại không thể có thể đi vào đi đệ ngũ tầng, nhưng chính là không nhịn được nghĩ thử một chút. Dĩ vãng, hắn mỗi lần đều có thể biết tầng tiếp theo lúc nào mở ra, cho nên cũng không có cảm giác đặc biệt gì, mà lần này, hắn không biết tầng tiếp theo lúc nào mở ra, cái kia loại đối đệ ngũ tầng chờ mong cảm giác ngược lại càng phát mãnh liệt. Sau một lát, Sở Kinh Thiên lúc này mới bình phục tâm tình, cầm ra trên người mình sau cùng 100.000 linh thạch để vào linh khí chi hải, sau đó chính hắn cũng nhảy xuống. Thực lực tăng lên, hắn lại có thể tiếp tục thông huyệt luyện thể. Đi vào ma tộc không gian về sau, thực lực của hắn từ vũ vương đệ nhất trọng tăng lên tới đệ tam trọng, nhưng vẫn không có tiến hành thông huyệt luyện thể. Cho tới bây giờ, hắn thông huyệt luyện thể đã thông huyệt đạo số vẫn là 96 cái, ước chừng tương đương với vũ vương đệ nhị trọng. Ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, linh thạch bên trong năng lượng, bắt đầu hướng thể nội tràn vào. Cứ như vậy, 3 ngày trôi qua rất nhanh, Sở Kinh Thiên đã đả thông 99 cái huyệt đạo. Ngày thứ tư, khi linh trong đá năng lượng hướng phía cái thứ 100 huyệt đạo bên trong tràn vào thời điểm, Sở Kinh Thiên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Thông huyệt luyện thể là nhất môn rất thần kỳ luyện thể công pháp, theo đả thông huyệt đạo càng ngày càng nhiều, Sở Kinh Thiên cũng dần dần đạt được một chút thần kỳ năng lực, tỉ như đêm như ban ngày, tỉ như khống xương rời bẩn, tỉ như nhạy bén khiếu giác chờ chút. Tuy nhiên những năng lực này xuất hiện, đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là đều xuất hiện đang đả thông số nguyên huyệt đạo thời điểm, tỉ như thứ 60 cái huyệt đạo, thứ 70 cái huyệt đạo, mà cái thứ 100 huyệt đạo, cái này năng lượng vậy mà trực tiếp tràn vào Sở Kinh Thiên thai trái bên cạnh một cái huyệt đạo. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, hắn cơ hồ có thể kết luận, cái này huyệt đạo đả thông về sau, hắn nhất định có thể có được nào đó loại năng lực, mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, năng lực này hẳn là sẽ cùng thính lực có quan hệ. Lúc này, hắn liền nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu chuyên tâm hấp thu linh thạch năng lượng. Khi ngày thứ tư lúc kết thúc, Sở Kinh Thiên mở mắt, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia nồng đậm ý cười. Hắn cái thứ 100 huyệt đạo đả thông, mà cũng như hắn sở liệu, hắn lại lấy được một loại năng lực mới, siêu cấp thính lực. Tuy nhiên thân ở Thiên Đô Tháp, để hắn không thể xác định mình thai trái thính lực đến cùng đạt đến trình độ nào, nhưng là thông qua trái phải thai nghe lực so sánh, hắn đã ý thức được, hắn thai trái đã hoàn toàn khác biệt. Thở sâu, bình phục tâm tình, hắn nhắm mắt tiếp tục thông huyệt. Không ngoài sở liệu, thứ 101 cái huyệt đạo, ở vào hắn thai phải. Một ngày sau đó, Sở Kinh Thiên hai cái thai đoá, đều chiếm được siêu cấp thính lực. Tuy nhiên từ nơi này huyệt đạo bắt đầu, hắn thông huyệt luyện thể cần thiết linh thạch lại tăng lên. 100 cái huyệt đạo trước kia, hắn đã thông một cái huyệt đạo cần 10.000 cửu thiên linh thạch, mà cái này thứ 101 cái, thì cần muốn 22.000. Đương nhiên, tùy theo gia tăng còn có đả thông huyệt đạo tăng lên lực lượng. 100 cái huyệt đạo trước kia, hắn đã thông một cái huyệt đạo lực lượng gia tăng 5.000 cân, mà bây giờ, một cái huyệt đạo liền tăng lên 6.000 cân. Chỉ là, đả thông thứ 101 cái huyệt đạo về sau, Sở Kinh Thiên không thể không từ linh khí chi hải bên trong nhảy ra ngoài. Lúc đầu, hắn còn phải lại đả thông hai cái huyệt đạo, nhục thể cường độ mới có thể đạt tới vũ vương đệ tứ trọng trình độ, nhưng là, hắn linh thạch không đủ. Sau cùng 100.000 linh thạch, treo chống hắn đả thông cái này 5 cái huyệt đạo về sau, đã còn thừa không có mấy. Cho nên, hắn muốn tiếp tục thông huyệt, điều kiện tiên quyết là trước lấy tới linh thạch mới được. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Sở Kinh Thiên trực tiếp cất bước, hướng cái kia như ngọn núi nhỏ chắc lực bia đi tới, hắn có thật lâu đều không có khảo nghiệm qua lực lượng. Ầm. Nắm đấm rơi vào chắc lực trên tấm bia, một tiếng vang trầm đột nhiên truyền ra. Một đạo quang trụ đột nhiên hướng phía chắc lực bia phía trên gấp vọt lên, sau đó thẳng đến 30 trượng lại nhất xích độ cao, mới chậm rãi dừng lại. 301.000 cân. Đây chính là Sở Kinh Thiên đã thông thứ 101 cái huyệt đạo về sau thuần thịt thể lực lượng. Bóp bóp nắm tay, để thân thể phát ra một trận đôm đốt bạo hưởng, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, rời đi Thiên Đô Tháp. Xuất hiện trong phòng trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên khỏe miệng không tự chủ được lộ ra mỉm cười. Không cần nhìn, hắn liền biết Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đều tại riêng phần mình trong phòng tu luyện, bởi vì hắn nghe được hô hấp của hai người âm thanh. Trừ cái đó ra, xuyên thấu qua gian phòng vách tường cùng tường viện, hắn thậm chí nghe được ngoài viện giữa đường dòng người tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân. Thậm chí, hắn nghe được một trận quán rượu tiểu nhị hét lớn mang thức ăn lên âm thanh, mà cách hắn cái tiểu viện này gần nhất quán rượu, cũng tại ba ngoài trăm thước. Nói cách khác, hắn lúc này thính lực, có thể nghe được ba ngoài trăm thước chính thường tiếng nói. Năng lực như vậy, đơn giản có thể xưng khủng bố. Bất quá, năng lực như vậy cũng có kỳ tệ bừng, chỉ một lát sau về sau, Sở Kinh Thiên liền bị cái kia thanh âm huyên náo nhao nhao náo tử có chút thấy đau. Đối với dạng này vấn đề, Sở Kinh Thiên cũng chỉ có thể cười khổ, điểm này, nó từ từ thích ứng. Cũng may, tại thích hướng trước đó, hắn cũng có thể thông qua khống chế huyệt đạo đem năng lực này gọt yếu một ít, để lỗ thai chẳng phải bị tội. Đem thính lực suy yếu một số, lắc lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh một chút, Sở Kinh Thiên vừa mới chuẩn bị đi đến trong viện thấu khẩu khí thời điểm, cửa sân bị gõ. Trong lòng hơi động, đoán được người đến là ai, hắn lập tức cất bước đi ra ngoài. Đồng thời, hắn nghe được bên cạnh trong phòng Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người, cũng đều đi ra. Mở ra cửa sân, không ngoài sở liệu, người tới chính là Vòng Cổ. Lúc này cách bọn họ hoàn thành nhiệm vụ đã qua 5 ngày, Vòng Cổ cũng nên tới. Huấn luyện viên tốt, mời đến. Sở Kinh Thiên hơi nghiêng người, đem Vòng Cổ đón vào. Huấn luyện viên tốt. Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cũng cùng kêu lên vấn an. Ừm, nơi này không phải thánh đảo, tùy ý một chút đi. Vòng Cổ hướng về phía ba người nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp đi đến trong đại sảnh ngồi xuống. Sở Kinh Thiên ba người cũng liền bận bịu đi theo. Chắc hẳn các ngươi cũng biết ta tại sao tới. Vòng Cổ thẳng vào chủ đề, đem ánh mắt rơi vào Sở Kinh Thiên trên thân, dựa theo quy củ, ngươi tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được linh thạch quản thô, còn có Vân Sơn bộ lạc tài vật, đều muốn toàn bộ nộp lên. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên ứng thanh, đem sớm đã chuẩn bị xong mấy cái chữ vật giới chỉ đưa tới. Bên trong là 80 vạn kim bối cùng ước chừng giá trị 100 vạn linh thạch quản thô. Tiếp nhận giới chỉ kiểm tra một hồi, Vòng Cổ ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh, sau đó mới lại khôi phục bình tĩnh. Liên quan tới ngươi khen thưởng, thánh đảo cao tầng đi qua sau khi thương nghị, cũng xác định. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên hơi không người, nghiêm túc nghe. Thứ nhất, từ ngày hôm nay, ngươi liền chính thức trở thành tinh anh đội đội trưởng, về sau tinh anh tiểu đội để cho ngươi thống lĩnh. Đồng thời, ngươi về sau liền muốn ở lâu thánh đảo, bởi vì ngươi muốn thực hiện tinh anh đội đội trưởng chức vụ. Vâng. Sở Kinh Thiên dứt lời, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cái này tia vui mừng, dù cho thuộc về kinh hai, cũng là thuộc về Sở Kinh Thiên. Tại kinh hai thân phận, chức vị tấn thăng, bản thân hắn nên cao hứng, nếu không vậy thì quá không bình thường. Mà lấy Sở Kinh Thiên thân phận, hắn đồng dạng hẳn là cao hứng, bởi vì cái này bản thân chính là mục tiêu của hắn, lúc trước hắn nhiệm vụ chi thức như vậy ra sức, vì chính là giờ khắc này mà thôi. Thứ hai, xét thấy ngươi thượng giai biểu hiện, thánh đảo các cao tầng còn quyết định khen thưởng ngươi nửa năm sinh hoạt vật tư, còn có 10.000 linh thạch cùng 10.000 kim bối. Dứt lời, Vòng Cổ lại lấy ra một cái chữ vật giới chỉ đưa cho Sở Kinh Thiên. Cảm tạ thánh tộc đề bạn, kinh hai vô cùng cảm kích. Sở Kinh Thiên tay trái nắm tay, thi lễ một cái, sau đó nhận lấy giới chỉ. Sau này hãy làm cho thật tốt nhé. Vòng Cổ nói đứng dậy, ngắn ngủi hơn 2 tháng, liền từ một tên tinh anh đội viên làm được tinh anh đội trưởng, tốc độ như vậy có thể nói là phá vỡ ta thánh tộc lịch sử. Hiện tại, tên của ngươi cùng ngươi người, đều đã tiến nhập thánh tộc cao tầng ánh mắt. Nếu như ngươi có thể tiếp tục làm đến ưu tú như vậy biểu hiện, khẳng định như vậy sẽ bị xem như trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, sau này tiền đồ vô lượng. Vâng, ta nhất định sẽ nỗ lực, không cô phụ huấn luyện viên đối kỳ vọng của ta. Sở Kinh Thiên lần nữa thi lễ một cái. Bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi. Vòng Cổ nói tiếp đi nói, tinh anh đội trưởng chức vị này cũng không phải là tốt như vậy làm. Từ nay về sau, ngươi có thể sẽ tiếp xúc đến thánh đảo các mặt, bất kỳ phương diện nào làm không tốt cũng có thể mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu, cho nên mình cẩn thận đi. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, sau đó lật tay đem mới từ Vòng Cổ trong tay tiếp nhận giới chỉ lại bỏ vào Vòng Cổ trong tay, cho nên về sau, còn mời huấn luyện viên ngài nhiều hơn dịu dắt. Trong giới chỉ, là thánh đảo khen thưởng hắn nửa năm sinh hoạt vật tư cùng linh thạch, kim bối. Nhìn trong tay giới chỉ, Vòng Cổ nở nụ cười, khó trách ngươi cẩn thận có thể nhanh như vậy đạt được những đội viên kia ủng hộ, nhìn tới vẫn là rất biết làm người. Dứt lời, hắn trực tiếp thu hồi giới chỉ, nói ra, kỳ thực, ngươi cũng không cần muốn quá lo lắng, nên dạy ngươi, ta sẽ dạy ngươi làm sao làm. Cảm ơn huấn luyện viên. Sở Kinh Thiên không người thi lễ một cái. Được rồi, chớ khách khí, nhớ kỹ ngày mai đến thánh đảo tìm tới báo nói, ta đi trước. Dứt lời, Vòng Cổ trực tiếp đi ra tiểu viện. Thẳng đến Vòng Cổ đã đi lâu rồi, Thương Diệp âm thanh lúc này mới vang lên, bọn gia hỏa này, đơn giản đúng vậy hấp huyết quỷ. Hắn đã nhìn ra, Vòng Cổ nói nhiều như vậy một phen, nhất là tinh anh đội trưởng cỡ nào không dễ làm những cái kia, rõ ràng chính là vì muốn chỗ tốt. Không có việc gì, cho liền cho. Sở Kinh Thiên không quan trọng nói ra, dù sao những vật kia đối chúng ta mà nói, cũng không phải cỡ nào chân quý. Nói xong chi câu nói, trong mắt của hắn liền không khỏi lộ ra một tia suy tư. Vòng Cổ vừa nói, tinh anh đội trưởng có thể tiếp xúc đến thánh đảo các mặt, như vậy có thể hay không tiếp xúc đến có quan hệ cha mẹ của hắn tin tức đâu. Trong lòng của hắn không khỏi tràn đầy chờ mong, những chuyện này, có lẽ ngày mai liền sẽ có đáp án. Chương 485, Tinh Anh đội trưởng chức trách. Sáng sớm hôm sau, đổi lại tinh anh đội đội trưởng phục sức, Sở Kinh Thiên liền đi tới Thánh Đảo tinh anh tiểu đội thường thường tập hợp cái nhà kia, cũng tìm được vòng cổ. Ừm, không tệ, rất tinh thần. Có lẽ là ngày hôm qua chiếc nhẫn chữ vật kia có tác dụng, vòng cổ nhìn thấy Sở Kinh Thiên về sau, vậy mà tán thưởng một câu. Sở Kinh Thiên khiêm cung cười một tiếng, không nói gì. Đi theo ta, ta trước mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh, sau đó nói cho ngươi tinh anh đội trưởng việc cần phải làm. Nói, vòng cổ đi đầu đứng lên, đi ra phía ngoài. Sở Kinh Thiên lập tức đi theo. Tinh anh đội trưởng tuy nhiên chức cấp không cao, nhưng là một cái cực vì vị trí trọng yếu. Vòng cổ vừa đi vừa nói nói, bởi vì ngươi là thánh đảo cao tầng cùng phía dưới đội viên người trung gian, cái này thượng truyền hạ đạt công tác thế nhưng là cực kỳ mấu chốt. Vâng. Sở Kinh Thiên lên tiếng. Ngươi hẳn là biết nói, thánh đảo cùng bên trong đại khu kết nối đông nam tây bắc bốn cây cầu lớn A. Vòng cổ đột nhiên hỏi. Biết nói. Liền lấy cái kia bốn cây cầu lớn làm ranh giới, thánh đảo cũng có thể chia làm đông, nam, tây, bắc tứ đại khu vực, mà cái này tứ đại khu vực cũng đều là tách ra quản hạt. Ngươi cùng ta tương ứng, chính là đông khu. Vòng cổ mang theo Sở Kinh Thiên đi ra tiểu viện, cái này đông đại kiều cùng nam đại cầu ở giữa khu vực, chính là đông khu. Ngươi về sau sẽ thường thường ở chỗ này hành tẩu, nhưng là nhất định phải chú ý, không có lấy đến thông hành lệnh thời điểm, nghiêm cấm đặt chân khu vực khác. Nếu không khu vực khác cao tầng một khi truy cứu tới, không ai có thể bảo đảm ở ngươi. Vâng, ta nhớ kỹ. Sở Kinh Thiên cẩn thận nói nói. Mặt khác, vòng cổ bắt đầu mang theo Sở Kinh Thiên hướng thánh đảo đồng khu chỗ sâu đi đến, ngươi tại đồng khu trực tiếp người liên lạc là ta, có chuyện gì, ngươi cần hướng ta báo cáo. Trên xuống nếu có nhiệm vụ gì cho các ngươi, cũng là để ta tới truyền đạt cho ngươi. Vâng. Sở Kinh Thiên lại lên tiếng. Nơi này là đồng khu tình báo bộ môn. Vòng cổ tại một cái rất lớn cửa viện dừng lại, bọn hắn phụ trách thu thập các loại tin tức. Vân Sơn bộ lạc có bảo tàng tin tức, chính là bọn hắn làm được, ngươi cùng bọn hắn duy trì một chút quan hệ, vẫn là có chỗ tốt. Phải biết, các ngươi là chấp hành nhiệm vụ, tình báo đối với các ngươi tới nói, thế nhưng là cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn muốn chỉnh các ngươi rất cho dễ. Đương nhiên, bình thường tới nói, bọn hắn cũng không dám làm như thế. Ta minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Vòng cổ tiếp lấy đi, sau một lát, lại tại một cái viện cổng nghe xuống dưới, nơi này là đông khu quản lý bộ môn, toàn bộ thánh thành đông khu sự vụ lớn nhỏ, chính là do bọn hắn phụ trách, thực quyền không nhỏ, chất béo cũng không nhỏ. Nói như vậy, các ngươi cùng nơi này không có cái gì gặp nhau, nhưng là có cơ hội, vẫn là giữ gìn một chút quan hệ tốt. Sở Kinh Thiên nhìn viện kia một chút, nhẹ gật đầu. Nơi này là hồ sơ bộ môn. Vòng cổ tại cái thứ ba cửa viện dừng lại, thánh đảo là toàn bộ thánh tộc tối cao quyền lực cơ cấu. Mỗi ngày sự vụ lớn nhỏ đếm mãi không hết, vì cần thời điểm có theo nhưng cha, mới có cái này hồ sơ bộ. Trong này, ghi chép thánh tộc nhiều năm như vậy tất cả mọi chuyện, bao quát các ngươi mỗi lần hành động quá trình, cũng đều có thể tra được. Đây là thánh đảo mỗi cái trong bộ môn số người nhiều nhất, sống nhất dường già, nhưng chất béo lại ít nhất bộ môn. Nếu như ngươi muốn điều lấy vật gì hồ sơ, nhất định phải lấy trước đến cao tầng thủ lệnh. Cái này hồ sơ bộ, ngươi cũng là không cần quá giữ gìn. Minh bạch. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, bất quá hắn lại là nhìn thật sâu cái này hồ sơ bộ một chút. Vong cổ nói, trong này để đó thánh thành to to nhỏ nhỏ tất cả mọi chuyện hồ sơ, như vậy liên quan tới hắn cha mẹ sự tình, nơi này sẽ có hay không có ghi chép đâu. Tóm lại, cái này hồ sơ bộ, hắn phải nghĩ biện pháp đến một chuyến. Tiếp đó, vong cổ mang theo hắn đem chọn thứ gì đại khái đi dạo một lần lượt giới thiệu với hắn đông khu mỗi cái bộ môn, để hắn đối đông khu có một cái rõ ràng khái niệm. Làm xong những này, cũng đã là giữa trưa. Sở Kinh Thiên mời vòng cổ ăn bữa cơm về sau, vòng cổ mang theo Sở Kinh Thiên lại về tới tinh anh tiểu đội tiểu viện, sau đó chỉ một cái trong đó gian phòng, nói ra, nơi đó, đúng vậy ngươi thường ngày chỗ làm việc, bên trong hẳn là để đó một số hồ sơ, ngươi mau chóng làm quen một chút đi. Chờ ngươi xem hết những cái kia, đối với ngươi sau này muốn làm gì cùng nên làm như thế nào, cũng sẽ có một cái rõ ràng khái niệm. Còn có chính là, sau này mỗi ngày buổi sáng, ngươi đều phải tới nơi này, ngốc đến cơm trưa thời gian, nếu như không có chuyện gì, liền có thể rời đi. Vâng. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu. Được rồi, vậy ngươi đi đi. Vòng cổ phất phất tay, sau đó hướng tiểu viện chi đi ra ngoài. Hiện tại đã gần đến qua giữa trưa, hắn cũng có thể rời đi. Bất quá, Sở Kinh Thiên tại trầm ngâm một chút về sau, vẫn là đi tới thuộc về mình gian phòng kia. Tuy nhiên dựa theo quy định, hắn đã có thể rời đi, nhưng là hắn vẫn cảm thấy trước làm quen một chút tương đối tốt. Dù sao, thân phận của hắn bày ở chỗ này, vạn sự cẩn thận một chút luôn luôn không sai. Đi vào hắn chỗ làm việc, đây là một cái ở giữa ước chừng 50 mét vuông gian phòng, ở cạnh cửa sổ địa phương bày biện một cái bàn về sau là một cái chiếm cứ một mặt mạnh giá sách, bên trên bày đầy các loại sách vở cùng hồ sơ. Cầm lấy một chồng hồ sơ, Sở Kinh Thiên ngồi tại trước bàn, lần lượt lật nhìn lại. 10 phút sau, một chồng hồ sơ xem hết, Sở Kinh Thiên đứng dậy, lại đổi một chồng tiếp tục xem xét. Lấy cái kia cực kỳ cường hãn tinh thần lực, nhìn những này ghi chép tính đồ vật, mấy có lẽ đã có thể làm đến đã gặp qua là không quên được, cho nên hắn mục tiêu của hôm nay, đúng vậy xem hết cái này tất cả hồ sơ. Dòng dã dùng nửa cái buổi chiều, Sở Kinh Thiên xem hết tất cả hồ sơ. Những này hồ sơ, có chút là một ít chuyện ghi chép, có là tắt nham cùng những ngành khác một số tới lui văn kiện, nội dung phức tạp, chủng loại phong phú. Tuy nhiên cũng đúng như vòng cổ nói, xem hết những này về sau, Sở Kinh Thiên đối với tắt nham trước kia mỗi ngày việc cần phải làm, cũng coi là có hiểu một chút. Đem những cái kia hồ sơ toàn bộ thả lại giá sách, Sở Kinh Thiên lại cầm lấy một số sách vở mở ra, tuy nhiên cũng không thể từ trong đó phát hiện đầu mối hữu dụng. Lại đem những sách vở kia đều chỉnh lý tốt về sau, Sở Kinh Thiên liền đứng dậy, hướng bên trong đại khu phòng trọ đi đến. Tắt nham trung tổ, hắn đã hiểu rõ, hiện tại hắn muốn cân nhắc chính là, như thế nào mới có thể tiến vào cái kia hồ sơ trong bộ môn đi xem một chút đâu. Chuyện này cần thật tốt kế hoạch một chút. Vừa đến, nơi đó hồ sơ phong phú, nếu như hắn liền trực tiếp con ruồi không đầu một loại sông đi vào, như vậy chắc chắn sẽ không có thu hoạch gì. Thứ hai, nơi đó nhất định có người trông coi, hắn muốn thần không biết quỷ không hay tìm tới tương quan hồ sơ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đi trên đường, Sở Kinh Thiên không khỏi rơi vào trong trầm tư, hắn đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Chương 486, hồ sơ bộ bố cục. Trở lại bên trong đại khu phòng trọ, Sở Kinh Thiên vẫn đang suy nghĩ tiến vào hồ sơ bộ sự tình. Có tiểu phi tại, hắn muốn thần không biết quỷ không hay tiến vào hồ sơ bộ hẳn là không có vấn đề gì, nhưng mấu chốt ngay tại ở, hắn có thể hay không tìm tới có quan hệ cha mẹ manh mối. Dựa theo thông thường tới nói, cái này hồ sơ bộ để cho tiện, khẳng định sẽ đem các loại hồ sơ phân loại để đặt, hắn có thể hay không tìm tới hồ sơ chỗ, mới là toàn bộ kế hoạch có thể thành công hay không mấu chốt. Không thể nóng đội, trước tiên cần phải nghĩ biện pháp lấy tới các loại hồ sơ bày đặt vị trí mới được. Trong lòng quyết định chú ý, Sở Kinh Thiên về tới trong sân. Mấy ngày kế tiếp, ba người sinh hoạt lại trở về bình tĩnh. Sở Kinh Thiên mỗi ngày buổi sáng đều muốn đến tinh anh tiểu đội viện tử đi báo nói, mà thời gian còn lại, trừ ăn cơm ra ngủ, đúng vậy tu luyện. Bất quá, Sở Kinh Thiên đại não nhưng chưa bao giờ có một khắc đỉnh chỉ qua chuyển động, hắn một mực đang suy nghĩ cái gì tiến vào hồ sơ bộ sự tình, cũng đang đợi cơ hội. Liên tại bọn hắn trở lại thánh thành ngày thứ 10, cũng chính là cách hắn đệ thất mai thụ văn đan dược hiệu kết thúc còn có 12 ngày thời điểm, cơ hội tới. Một ngày này trước kia, Sở Kinh Thiên vừa tới chỗ làm việc, vòng cổ cầm một phần hồ sơ cho hắn, đem phần này hồ sơ đưa đến hồ sơ bộ đi thôi. Vâng. Tiếp nhận hồ sơ, Sở Kinh Thiên trực tiếp liền hướng hồ sơ bộ đi. Hồ sơ bộ viện tử rất lớn, bên trong có một tòa vương vức, chiếm diện tích cực lớn tam tầng kiến trúc. Kiến trúc lầu một trên cửa chính, treo đông khu hồ sơ bộ năm chữ. Đại môn là mở, tuy nhiên Sở Kinh Thiên tại đi tới cửa thời điểm, vẫn là gõ cửa một cái. Ngươi là? Mới nhậm chức tinh anh đội đội trưởng đi. Theo tiếng đập cửa, một cái thoáng có chút mập da lục vảy tộc trung niên nhân cười đi tới cổng. Hắn là thông qua phục sức nhận ra Sở Kinh Thiên. Không sai, ta chính là Kinh Hai. Sở Kinh Thiên rất khách khí nhẹ gật đầu. Kinh đội trưởng, có chuyện gì không? Ta là hồ sơ bộ hôm nay trực luân phiên nhân viên, ta gọi Mạn Sẩn. Người tới cười nói. Là như thế này. Sở Kinh Thiên cười nói, ta chỗ này có một phần hồ sơ, cần đệ đơn. Cho ta là có thể. Mạn Sẩn nói. Mặt khác còn có một việc, ta muốn thấy một chút tinh anh đội dĩ vãng nhiệm vụ ghi chép, không biết có thể hay không. Sở Kinh Thiên nói, đem trong tay hồ sơ đưa tới. Cái này. Kinh đội trưởng ngươi mới vừa lên đảm nhiệm khả năng không biết, điều lấy hồ sơ, là cần thánh đảo cao tầng thủ lệnh. Mạn Sẩn một mặt khó xử nói. Là một cái không có gì chức quyền hồ sơ bộ thành viên, đối với Sở Kinh Thiên cái này tinh anh đội trưởng, hắn trong lòng vẫn là rất kính ý. Ta không lấy đi, đúng vậy ở chỗ này nhìn xem. Sở Kinh Thiên cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng biết ta mới vừa lên đảm nhiệm, nếu như không nhiều lắm giải một số tình huống, sau này công tác, khả năng rất khó làm. Cái kia. Tốt ta. Mạn Sẩn do dự một chút, vẫn là đáp ứng. Không lấy đi, cái này xác thực không trái với quy định, cho nên hắn thấy, cái này cũng không phải cái đại sự gì, vì chút chuyện này đắc tội Sở Kinh Thiên, vậy coi như quá không vẽ được rồi. Vậy thật cảm ơn. Sở Kinh Thiên cười một tiếng, vội vàng xuất ra một cái chữ vật giới chỉ nhét vào Mạn Sẩn trong tay. Chiếc nhẫn kia bên trong, là một thiên linh thạch cùng 1000 kim bối. Chính hắn linh thạch đã toàn bộ tiêu hao hết, đây là hắn từ Thương Diệp nơi đó cầm, đã sớm dự chuẩn bị tốt. Cái này nhiều không có ý tứ. Mạn Sẩn tựa hồ là lần đầu tiên bắt người chỗ tốt, còn có chút nhăn nhó. Ha ha, không có gì, ngươi giúp ta ân tình lớn như vậy, ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi không phải. Sở Kinh Thiên cười nói. Vậy thì cảm ơn. Mạn Sẩn hung hăng nhẹ gật đầu, một thiên linh thạch cùng 1000 kim bối, với hắn mà nói cũng không phải con số nhỏ, sức hấp dẫn không nhỏ. Lập tức hắn đem giới chỉ thu vào, sau đó lại nói ra, vậy ngươi đi theo ta đi, vừa vặn ta muốn đem ngươi lấy ra phần này hồ sơ đệ đơn, ngươi muốn nhìn những cái kia, cùng phần này là đặt chung một chỗ. Được. Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, đi theo. Đi theo Mạn Sẩn, Sở Kinh Thiên đi thẳng tới lầu 2. Toàn bộ lầu 2, bị một đầu thật dài thông đạo chia làm hai bộ phận, thông đạo hai bên, đều từng cái gian phòng. Những này trong phòng, thả đều là hồ sơ sao. Sở Kinh Thiên quan sát bốn phía, giả bộ hiếu kỳ mà hỏi. Ừm, toàn bộ đều là hồ sơ, còn có lầu 3 trong phòng, cũng thế. Mạn Sẩn không nghi ngờ gì, dứt khoát trả lời. Sở Kinh Thiên cố ý lộ ra một tia chấn kinh, nhiều như vậy. Nơi này hồ sơ đến cùng có bao nhiêu thuộc loại? Loại lớn có khác mười mấy, chia nhỏ liền có gần trăm loại, chuẩn xác mà nói là 96 loại. Mạn Sẩn vừa đi liền nói ra, bên trong tòa thánh thành tất cả mọi chuyện lớn nhỏ nhiều lắm, nếu như phân loại không phân cẩn thận một số, về sau cha tìm ra được, sẽ rất tốn sức. Cái kia ngược lại là, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, nhưng là trong lòng của hắn, lại đang suy nghĩ cái gì như thế nào đem đề tài dẫn tới ma tộc gian tế bên trên. Nếu như hắn trực tiếp mở miệng liền hỏi quan vu ma tộc gian tế sự tình, khó như vậy miễn sẽ khiến hoài nghi. Vậy chúng ta tinh anh đội sự tình, thuộc về cái nào thuộc loại? Hắn lại hỏi một vấn đề, tóm lại không thể để cho cái này lúc nói chuyện đoạn. Các ngươi tinh anh đội hồ sơ, đều tại ngoài thành đại phân loại phía dưới nhiệm vụ nhỏ phân loại bên trong. Trong phòng này, là cái gì phân loại? Đi đến hành lang chính bên trong vị trí thời điểm, Sở Kinh Thiên không khỏi chỉ bên trong một cái gian phòng hỏi. Gian phòng này, cùng những phòng khác có sự bất đồng rất lớn. Những phòng khác bên trên, treo đều là bình thường đồng khóa, nhưng là gian phòng này, dùng lại là phù văn khóa. Phù văn này khóa, là phù văn sư bên trong cơ giới sư một mạch sản phẩm, nếu như không biết chính xác phù văn, căn bản không có khả năng mở ra. Luận trình độ an toàn, muốn so phổ thông đồng khóa mạnh hơn nhiều lắm. Mà điểm này đã đủ để chứng minh, trong phòng này thả hồ sơ không phải bình thường. Hả, cái này à, bên trong thả đều là ta thánh tộc một số văn kiện tuyệt mật, bí mật độ cực cao. Mạn Sần nghiêm sắc mặt, nói ra, gian phòng này trong phòng hồ sơ, không có 3 cấp trưởng lao trở lên cao tầng cho phép, căn bản không thể mở ra. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên nhẹ gật đầu, không có lại nói tiếp. Bất quá trong lòng hắn lại là cuồng hỉ vô cùng, hắn mấy có lẽ đã có thể khẳng định, nơi này chính là chỗ hắn muốn tìm. Ma tộc xếp vào tại nhân tộc gian tế, cùng gian tế tại nhân tộc hành động, nhất định là ma tộc tuyệt mật, cho nên chỗ hắn muốn tìm, nhất định chính là nơi này. Hắn không nghĩ tới, đang lo không biết như thế nào đem đề tài hướng phương diện này dẫn đâu, cái này chó ngáp phải rồi. Âm thầm ghi lại gian phòng này vị trí, Sở Kinh Thiên đi theo Mạn Sẩn, rất nhanh đi tới tinh anh đội hồ sơ để đặt gian phòng. Bởi vì một số quy củ hạn chế, những này hồ sơ phòng mỗi lần mở ra nhiều nhất 15 phút nhất định phải, nếu không sẽ xúc động phòng hộ trận pháp. Cho nên, ngươi muốn nhìn cái gì, phải nắm chặt đi. Mạn Sơn nói, mở cửa phòng ra. Được. Nghe vậy, Sở Kinh Thiên bước nhanh đi vào, sau đó cầm lấy một phần ngày lần cận hồ sơ nhìn lại. Bất quá hắn dư quang, lại là đang đánh giá cái này hồ sơ phòng hoàn cảnh. Chỉ là một gian ước chừng gần 100m² gian phòng. Trong gian phòng, bày biện từng dây giá sách, bên trên y theo thời gian trình tự, để đặt lấy đại lượng hồ sơ. Có phải là vì tìm kiếm thuận tiện, mỗi cái hồ sơ vào ngoài đều có một ít chữ nhỏ làm chú thích, hết thể chăm chú có đầu. Âm thầm ghi lại cái này bố cục, Sở Kinh Thiên bắt đầu chăm chú lật xem hồ sơ. 10 phút sau, hắn chủ động buông xuống hồ sơ, đối Mạn Sẩn cười một tiếng, "Tốt, hôm nay cảm ơn ngươi." Kinh hai đội giải khách khí. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên chủ động đi ra, Mạn Sẩn đối nó hảo cảm tăng nhiều, thái độ lại tốt mấy phần. Lập tức, Mạn Sẩn khóa môn, hai người về tới lầu 1, sau đó Sở Kinh Thiên cáo đường rời bỏ. Tìm tới vòng cổ hồi bẩm nhiệm vụ. Vòng cổ lại không có an bài sự tình gì, một mực đang dàn phòng ngốc đến chưa ăn cơm, Sở Kinh Thiên cái này mới đứng dậy, hướng bên trong đại khu phòng trọ đi đến. Tuy nhiên tại trên đường trở về, hắn suy tính liền là thế nào tiến vào hồ sơ bộ chuyện. Hồ sơ bộ bên ngoài, lại có trận pháp phòng hộ, như thế lúc trước hắn không nghĩ tới, xem ra tiến vào hồ sơ bộ cũng không giống lúc trước hắn nghĩ như vậy cho dễ. Bất quá, như là đã biết hồ sơ chỗ, tâm tình của hắn đã có chút không nhẫn lại được. Cho nên hắn vô luận như thế nào đều muốn nếm thử một phen, mà thời gian hắn cũng quyết định, ngay tại đêm nay. Trở lại phòng trọ, cùng Dạ Mặc, Thương Diệp hai người cùng một chỗ ăn cơm, Sở Kinh Thiên liền đem kế hoạch nói cho hai người. Hai người sau khi biết được, đều cảm giác hành động này có chút mạo hiểm, có chút vì Sở Kinh Thiên lo lắng, tuy nhiên hai người cũng đều không có ngăn cản, chỉ là khuyên Sở Kinh Thiên cẩn thận. Việc này liên quan Sở Kinh Thiên cha mẹ, bọn hắn căn bản không có lý do ngăn cản. Sau khi ăn xong, Sở Kinh Thiên liền đem mình nhốt ở trong phòng, một bên tu luyện dưỡng tinh thần, một bên từng bước một lập mưu buổi tối hành động. Thánh đảo, chính là ma tộc tối cao quyền lực cơ cấu chỗ, nơi đó cũng không phải tốt như vậy sông, một bước sai, khả năng liền sẽ dẫn đến toàn bộ kế hoạch thất bại, cho nên hắn không thể không cẩn thận. Còn có chính là, nếu như lần này kế hoạch thất bại, như vậy thì sẽ đánh rắn động cỏ, ma tộc nhất định sẽ tăng cường đối hồ sơ bộ thủ vệ, vậy lần sau còn muốn hành động, độ khó kia không thể nghi ngờ liền gia tăng mãnh liệt. Cho nên, hắn kỳ thực chỉ có một cơ hội này mà thôi, dung không được nửa điểm sai lầm. Sau nửa giờ, Sở Kinh Thiên nghĩ kỹ biện pháp, sau đó hắn liền nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu yên tâm tu luyện. Thẳng đến trăng lên giữa trời thời điểm, hắn cái này mới mở hai mắt ra. Lúc này chính vào nửa đêm, yên lặng như tờ, đúng là hắn hành động thời điểm tốt. Nhẹ nhàng đem cửa sổ đẩy ra một cái khe hở, hắn lật tay xuất ra tiểu phi, sau đó lách mình tiến vào thiên đố tháp, từ tiểu phi ngậm thiên đố tháp, trực tiếp nhảy ra ngoài viện, rơi trên mặt đất. Sau đó tiểu phi liền nhanh chóng di chuyển lấy nó hai cái móng vuốt, dọc theo yên lặng hẻm nhỏ, hướng thánh đảo phương hướng chạy tới. Không sai, tiểu phi không có bay, mà là dùng chạy. Lúc này, dọc theo một số yên lặng cái hẻm nhỏ chạy, muốn so bay càng thêm an toàn, chỉ là tốc độ sẽ chậm một chút mà thôi. Sau nửa giờ, tiểu phi một đường cong cong quấn quấn đi tới thánh đảo Đông Đại Kiều phụ cận, tại trong một cái hẻm nhỏ ẩn giấu đi. Ban đêm, Đại Kiều hai bên đều là thành vệ đội viên thủ vệ, dọc theo bờ sông khu vực khác cũng có người tuần tra, cho nên có thể thành công hay không né qua thành vệ đội viên thay mắt, liền thành tiếp xuống mấu chốt. Chương 487, chui vào. Giấu ở yên lặng trong hẻm nhỏ, Sở Kinh Thiên lại mượn như mộng cảm ứng, quan sát đến Đại Kiều phụ cận động tĩnh. Có thể hay không lặng yên không tiếng động xuyên qua Đại Kiều tiến vào thánh đảo, thành hắn kế hoạch có thể hay không thuận lợi tiến hành mấu chốt, cho nên hắn không dám mạo hiểm động. Đắc, đắc, cục. Trình tề tiếng bước chân đột nhiên vang lên, Sở Kinh Thiên khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Đổi cương vị người đến, hắn chờ đợi thời khắc rốt cục đến, đây cũng là hắn thẳng đến nửa đêm mới hành động một trong những nguyên nhân. Đơn giản giao tiếp về sau, mới tới thành vệ đội viên rất nhanh thay Đại Kiều hai bên cương vị, mà nguyên bản đội viên, thì là ai đi đường đấy. Nhiệm vụ của bọn hắn đã kết thúc, có thể về nghỉ ngơi. Mà không người nhìn thấy, liền tại bọn hắn giao tiếp thời điểm, một cái nho nhỏ ô nha nhảy vào liễu hà bên trong, sau đó theo dòng chảy trôi nổi một khoảng cách về sau, nhảy lên thánh đảo một bên bờ sông, phi tốc biến mất. Dọc theo cái hẻm nhỏ, tiểu phi nhanh chóng chạy 10 phút đồng hồ, sau đó nhảy vào hồ sơ bộ cái nhà kia. Ban ngày rộng mở đại môn lúc này đã, toàn bộ hồ sơ bộ đen kịt một màu, cái kia phương phương chính chính tam tầng kiến trúc, liền phảng phất một đầu viễn cổ cự thú, như muốn nhắm người mà phệ. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, để tiểu phi một chút xíu hướng phía cái kia kiến trúc tới gần tới. Dựa theo mạn sần thuyết pháp, nhà này tam tầng kiến trúc hẳn là có trận pháp bảo vệ, cho nên hắn đến cẩn thận quan sát một chút mới được. Dọc theo cái kia tam tầng kiến trúc quan sát bên ngoài chỉ chốc lát, Sở Kinh Thiên lông mày không khỏi nhíu lại, hắn không có ở nhà này kiến trúc bên trên nhìn đến bất kỳ trận pháp dấu vết. Khó cái kia mạn sần là lừa hắn, cái này hồ sơ bộ bên trong căn bản không có trận pháp gì. Sở Kinh Thiên trong lòng không khỏi hiện lên ý nghĩ này, thế nhưng là lập tức liền lại bị hắn phủ định. Mạn sần cùng hắn không oán không cừu, hơn nữa còn cầm hắn chỗ tốt, căn bản không có lừa gạt đạo lý của hắn. Như vậy, trận pháp này hẳn là tại kiến trúc nội bộ. Sở Kinh Thiên tự nói một câu, sau đó tâm niệm nhất động, để tiểu phi hướng thẳng đến trên lầu chót phương bay đi. Tiểu phi rơi vào mái nhà trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên liền cười. Tại mái nhà bốn cái sừng cùng trung gian mấy chỗ ngồi, hắn thấy được từng cái dựng đứng giống ống khói đồ vật. Những vật kia so mái nhà cao hơn nhất xích, trống rỗng, động khẩu ước chừng có hai quyền đại tiểu, đều là nhà này lâu thông phong thông đạo. Giống hồ sơ bộ dạng này do từng cái phòng nhỏ tạo thành kiến trúc, nếu như không có thông phong thông đạo, bên trong sẽ dị thường ngột ngạt, không khí cũng sẽ rất khó ngửi. Mà hắn hôm nay tiến vào hồ sơ bộ thời điểm, lại không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, lúc ấy hắn liền nghĩ đến điểm này. Cái này hồ sơ bộ khẳng định sẽ có thông phong thông đạo. Cho nên, đây cũng là hắn đã sớm nghĩ kỹ tiến vào hồ sơ bộ nội bộ phương thức, chỉ là trước kia trở ngại trận pháp uy hiếp, hắn không dám mạo hiểm động mà thôi, bây giờ biết trận pháp tại kiến trúc bên trong, hắn cũng liền không có nhiều như vậy kiên kỵ. Âm thầm bàn tính toán một cái ban ngày nhìn thấy cái kia đặc thù lục địa gian phòng vị trí, Sở Kinh Thiên để tiểu phi chọn lấy mái nhà vị trí trung tâm một cái thông phong lỗ nhảy vào. Thông phong trong thông đạo bốn phương thông suốt, Tiểu Phi dọc theo thông đạo rẽ trái rẽ phải đi một khoảng cách về sau, liền tìm được lối ra. Từ lối ra bên trong nhảy ra, Tiểu Phi vừa vặn ra hiện trong hành lang. Tuy nhiên nó không có rơi xuống đất, mà là đập động cánh, duy trì hư không lơ lửng tư thái, Sở Kinh Thiên lo lắng sẽ chạm đến trận pháp. Phán đoán một chút phương hướng, Sở Kinh Thiên liền để Tiểu Phi tại lầu 3 dò xét. Lầu 2 có một cái như thế đặc thù lục địa gian phòng, như vậy lầu 3 hẳn là cũng có, hắn dự định trước điều tra lầu 3 gian phòng, sau đó lại đi lên lầu 2. Quả nhiên, chỉ một lát sau về sau, Tiểu Phi liền tại một cái phòng trước mặt ngừng lại. Gian phòng này dùng khóa, đồng dạng cũng là phù văn khóa. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên mỉm cười, sau đó lách mình xuất hiện, đồng dạng, hắn cũng là trôi nổi ở trong hư không. Nhẹ nhàng tiến đến cái kia phù văn khóa trước mặt, cẩn thận quan sát, cái này đen nhánh hoàn cảnh, không có cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Sau một lát, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, Sở Kinh Thiên trong thức hải tinh thần lực phi tốc tuôn hướng đầu ngón tay, đồng thời một tay nhanh chóng tại cái kia phù văn khóa phía trên múa lên. Vẹn vẹn trong nháy mắt, một cái huyền ảo vô cùng phù văn liền tại hư không ngưng kết, sau đó trực tiếp dán tại cái kia phù văn khóa lại. Cách. Theo phù văn rơi vào khóa lại, cái kia phù văn khóa trực tiếp mở ra. Lấy phù văn của hắn tạo nghệ, cái này loại phù văn khóa với hắn mà nói, đơn giản quá tiểu nhi khoa. Thận trọng kéo cửa phòng ra, Sở Kinh Thiên bay thẳng lấy xông vào phòng. Gian phòng so với hắn ban ngày nhìn thấy phòng hồ sơ muốn nhỏ một chút, đại khái chỉ có 6-70 mét vuông, trong phòng cũng để đó rất nhiều giá sách. Bất quá phía trên hồ sơ cũng không tính nhiều, chỉ có 5 cái rơi giá sách. Sở Kinh Thiên không dám thất lễ, lập tức lần lượt tìm kiếm, gian phòng chỉ có thể mở ra 15 phút, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Vì tiết kiệm thời gian, cũng vì phòng ngừa bị phát hiện, Sở Kinh Thiên cũng không có đem những cái kia hồ sơ lấy xuống, mà là nhanh chóng lần lượt nhìn lấy những cái kia hồ sơ phía ngoài chú thích. Những này chú thích chỉ là đơn giản mấy cái từ, nhưng là đối toàn bộ hồ sơ sự kiện khái quát hoặc là phân loại. Nhìn những này chú thích cũng đủ để cho hắn phán đoán đây có phải hay không là hắn muốn tìm tin tức. Cho nên, Sở Kinh Thiên nhìn tốc độ nhanh vô cùng, ánh mắt của hắn cơ hồ là quét một loại lướt qua giá sách mỗi một tầng. Đêm như ban ngày, cùng hắn siêu cấp thị lực, đủ để cho hắn sẽ không bỏ qua bất luận một chữ nào, cũng sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một phần hồ sơ. Chủ nhân, 5 phút đồng hồ trôi qua. Như mộng nhắc nhở âm thanh âm vang lên, lúc này Sở Kinh Thiên vừa mới bắt đầu nhìn cái thứ 3 giá sách. Một cái giá sách có cao 2 mét, rộng 5 mét, phân lục tầng, mỗi một tầng đại khái đều trưng bày vượt qua 100 phần hồ sơ. 5 phút đồng hồ xem hết 2 cái giá sách, tốc độ này đã 10 phần nhanh. 10 phút đồng hồ. Sở Kinh Thiên xem hết cái thứ 4 giá sách. 13 phút. Sở Kinh Thiên đã bắt đầu nhìn cái thứ 6 giá sách. 14 điểm chung. Cái thứ 6 giá sách đã xem hết một nửa. Cái này trên giá sách, hồ sơ chiếm cứ giá sách đại khái 3 phần 4 vị trí. 14 điểm nữa. Cái thứ 6 trên giá sách hồ sơ, còn lại sau cùng 1/4. Còn có 20 giây. Như mộng âm thanh âm vang lên. Sở Kinh Thiên phảng phất không nghe thấy, ánh mắt như điện, tiếp tục đảo qua sau cùng một bộ phận hồ sơ. 10, 9, 5, 7. Như mộng 5 chữ rơi xuống, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, phi tốc vọt ra khỏi phòng bên ngoài. 3, cạch. Một tiếng vang nhỏ, phù văn khóa bị một lần nữa khóa lại. Hồ Sở Kinh Thiên không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chậm thêm 2 giây, đoán chừng trận pháp liền bị xúc động. Tuy nhiên lập tức, hắn liền có chút thất vọng lắc đầu, trong phòng này, cũng không có tìm được hắn cần hồ sơ. Sau đó, hắn trực tiếp dọc theo thang lầu, hướng lầu 2 bay đi. Đến lầu 2 đặc thù lục địa gian phòng trước mặt, không tốn sức chút nào mở ra phù văn khóa, Sở Kinh Thiên lách mình tiến nhập trong phòng. Lập tức, trên mặt của hắn lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ. Gian phòng này đại tiểu, ngược lại là cùng lầu 3 cái kia không sai biệt lắm, nhưng là trong phòng này hồ sơ. Lại có trọn vẹn gần 20 giá sách, hắn một lần khẳng định không nhìn xong. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, hắn vẻ bất đắc dĩ liền thu vào, sau đó hai mắt như điện, bắt đầu thật nhanh đảo qua những cái kia hồ sơ. Phút thứ 14-50 giây, Sở Kinh Thiên lách mình xông ra khỏi phòng, đã khóa cửa phòng, mang trên mặt bất đắc dĩ. Hắn xem hết gần 6 cái giá sách, chỉ là vẫn không thể nào tìm tới hắn cần tình báo. Nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, hắn do dự muốn hay không lần nữa mở ra. Hắn không biết cái này cửa phòng mở ra thời gian khoảng cách là bao nhiêu, vạn nhất là 1-2 giờ, vậy hắn hiện tại mở ra, khẳng định như vậy liền sẽ xúc động trận pháp. Do dự một chút, để cho an toàn, Sở Kinh Thiên vẫn là quyết định không còn mở ra gian phòng này cửa. Ánh mắt đảo qua những phòng khác, hắn vốn là muốn tìm một số hứng thú vào xem, cũng có thể vì nhân tộc tìm tới một số manh mối, nhưng nhìn cổng treo đồng khóa, hắn bỏ đi chú ý. Những này đồng khóa, hắn muốn bạo lực phá hư không có bất kỳ cái gì độ khó, nhưng này không thể nghi ngờ sẽ xúc động trận pháp. Với hắn mà nói, những này đồng khóa lại là so cái kia phù văn khóa càng thêm khó đối phó. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không dám tiếp tục dừng lại, lách mình tiến vào Thiên Đấu Tháp, để Tiểu Phi mang theo hắn rời đi. Một giờ sau, Tiểu Phi hữu kinh vô hiểm về tới Sở Kinh Thiên trong phòng. Cho Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người báo bình an về sau, hắn liền ngồi ở trên giường trầm tư. Tối nay hành động xem như thuận lợi, nhưng lại không tính thành công. Hắn tiềm nhập hồ sơ bộ, cũng nhìn thấy hồ sơ, còn không làm kinh động bất luận kẻ nào, nhưng lại không thể cầm tới muốn tình báo. Mà lại dựa theo hôm nay tiến độ đến xem, hắn muốn xem xong lầu hai cái kia đặc thù lục địa gian phòng sở hữu hồ sơ, vậy ít nhất còn phải lại chui vào căn phòng kia ba lần. Tuy nhiên hắn hôm nay thuận lợi chui vào thành công, nhưng cái này không có nghĩa là hắn lần tiếp theo còn có thể thành công, không thể nghi ngờ tăng lên một số phong hiểm. Bất quá, hắn không có lựa chọn khác, vì tìm kiếm liên quan tới cha mẹ manh mối, vô luận nhiều nguy hiểm, hắn đều mà làm theo. Sáng sớm hôm sau, Sở Kinh Thiên đúng giờ xuất hiện ở chỗ làm việc. Toàn bộ thánh đảo một mảnh tường hòa, không có chút nào dị dạng, xem ra đêm qua sự tình đích thật là không có để lại bất kỳ dấu vết. Ngốc đến giữa trưa, Sở Kinh Thiên về tới tiểu viện, sau đó một bên tu luyện, một bên chờ đợi. Đến nửa đêm, Sở Kinh Thiên lần nữa xuất động, sau đó tại 2 giờ về sau về tới tiểu viện, lần này 15 phút, hắn lại xem hết gần 6 cái giá sách. Hiện tại, cái kia hồ sơ bộ lầu 2 đặc thù lục địa trong phòng, còn có tiếp cận 10 cái giá sách hồ sơ hắn không thấy. Về sau 2 ngày, mỗi ngày nửa đêm, Sở Kinh Thiên liền sẽ đúng giờ xuất động, đi cái kia đặc thù lục địa gian phòng xem xét hồ sơ, sau đó rốt cục đem gian phòng kia sở hữu hồ sơ đều xem hết. Thế nhưng là tiếc nuối là, hắn không có thể tìm tới bất luận cái gì cùng ma tộc gian tế tương quan manh mối. Nói cách khác, hắn cái này liên tục 4 ngày bước lên cực đại nguy hiểm hành động, không có bất kỳ cái gì thành quả. Đối với cái này, Sở Kinh Thiên ngoại trừ cười khổ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bất quá hắn cũng không có nhục chí, thánh đảo ngoại trừ đông khu bên ngoài, còn có mặt khác 3 khu vực lớn, mà cái kia mặt khác 3 khu vực lớn bên trong, cũng có hồ sơ bộ tồn tại. Cho nên, hắn bước kế tiếp mục tiêu đã xác định, đúng vậy còn lại đại khu hồ sơ bộ. Tuy nhiên làm như vậy sẽ để cho hành động phong hiểm trở nên càng lớn, nhưng là vì tìm kiếm cha mẹ tin tức, hắn nhất định phải không thèm đếm xỉa. Chương 488, sở đến phương pháp. Đến thánh đảo khu khác hồ sơ bộ đi, quyết định này nguy hiểm nhiều Sở Kinh Thiên rất rõ ràng, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không thể không làm. Cho nên, quyết định chú ý về sau, hắn liền không chút do dự bắt đầu hành động. Là đêm, Sở Kinh Thiên ở tại Thiên Đấu Tháp bên trong, mặc cho Tiểu Phi đem hắn dẫn tới nam khu hồ sơ bộ. Đoạn đường này, hắn đi gần 2 giờ, ban đêm đại khu ở giữa tuần tra, thật sự là quá nghiêm khắc. Nam khu hồ sơ bộ viện lạc cùng đông khu không có gì khác biệt, giống như lúc lớn viện tử cùng giống nhau như lúc kiến trúc. Ẩn tàng trong bóng đêm quan sát một lát, xác định tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì về sau, Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, bày mưu đặt kế Tiểu Phi chuẩn bị dựa theo biện pháp cũ chui vào đi vào. A, ngay tại Tiểu Phi chuẩn bị khởi hành trong nháy mắt, Sở Kinh Thiên giật mình, lớn chừng bàn tay Tiểu Phi, trong nháy mắt ảnh tàng tại trong bóng tối. Mà liên tại Tiểu Phi ẩn tàng thân ảnh đồng thời, một thuần thân ảnh màu đen, lại là thận trọng vượt qua tường viện, rơi vào hồ sơ bộ trong viện. Thiên Đấu Tháp bên trong, Sở Kinh Thiên đuôi lông mày hơi nhíu, nhìn bộ dáng này, hắn tựa hồ là gặp được đồng hành, chỉ là không biết cái này đồng hành là ai, đến cái này là vì cái gì. Cho nên, tại trầm ngâm trong nháy mắt về sau, hắn quyết định, tạm thời theo binh khác biệt, trước quan sát tình huống lại nói. Cái kia bóng người màu đen rơi vào trong nhà về sau, đầu tiên là cẩn thận dừng lại một lát, xác định không có bị phát hiện về sau, lúc này mới tiếp tục cất bước hướng phía trong viện tam tầng kiến trúc sờ lên. Thân ảnh của hắn cực kỳ linh xảo, trong lúc hành tẩu, không có phát ra cái gì tiếng bước chân cùng âm thanh xé gió, cũng coi là một cái tiềm hành hảo thủ. Mà một màn kế tiếp, lại là triệt để vượt ra khỏi Sở Kinh Thiên đoán trước. Cái kia bóng người màu đen 2-3 bước mò tới hồ sơ bộ cửa chính, sau đó vậy mà lật tay xuất ra một cái chìa khóa, dễ như trở bàn tay mở ra đại môn. Sở Kinh Thiên nheo mắt, là người này len lén phối chìa khóa, vẫn là hắn bản thân liền là hồ sơ bộ người. Vấn đề này tựa hồ càng ngày càng kỳ quái. Hắc ảnh mở ra đại môn về sau, thân ảnh nhất chuyển, liền tiến nhập hồ sơ bộ bên trong, sau đó tiện tay nhẹ nhàng mang tới đại môn. Từ bên ngoài nhìn, đại môn còn giống như là khóa lại. Mượn như mộng cảm ứng, Sở Kinh Thiên lại có thể nhìn thấy, người kia khi tiến vào phòng hồ sơ về sau, đúng là hướng thẳng đến lầu 2 sờ lên, khang bộ dáng cũng hẳn là vì hồ sơ. Trong lòng hơi động, Tiểu Phi thân ảnh lóe lên, lập tức xông lên nóc phòng, dọc theo thông phong thông đạo tiến nhập trong kiến trúc. Sau một lát, Tiểu Phi đứng tại lầu 2 thông phong quản bên trong, mượn như mộng cảm ứng, quan sát đến hắc y nhân nhất cử nhất động. Hắc y nhân đối với hồ sơ bộ tựa hồ rất quen thuộc, hắn sờ lấy đen, nhưng lại rất linh hoạt tránh đi một số trong hành lang chướng ngại vật. Điểm này, để Sở Kinh Thiên càng thêm nhận định, hắc y nhân kia đúng vậy hồ sơ bộ nội bộ nhân viên. Chỉ là, nếu như là hồ sơ bộ nội bộ nhân viên, đen như vậy áo người tới nơi này, khẳng định không phải là vì trộm hồ sơ, bởi vì hắn ngày bình thường có bó lớn tiếp xúc hồ sơ cơ hội, cho nên căn bản không cần trộm. Như vậy, hắn tới nơi này đến cùng là vì cái gì đâu? Sở Kinh Thiên trong lòng càng nghi ngờ, lúc này bày mưu đặt kế tiểu phi dọc theo thông phong thông đạo đi theo. Hắc y nhân mục đích không tại lầu 2, hắn xuyên qua hành lang về sau, vậy mà trực tiếp dọc theo thang lầu, bước nhanh đi tới đệ tam tầng. Sau đó, chân hắn bộ không ngừng, đi thẳng đến đệ tam tầng cuối hành lang. Ngay tại Sở Kinh Thiên coi là, hắc y nhân kia mục tiêu đúng vậy cuối hành lang cái kia cái cuối cùng gian phòng thời điểm, hắc y nhân lại làm một kiện để hắn cực kỳ ngoài ý sự tình. Đi đến cuối hành lang hắc y nhân, căn bản không có để ý tới cái kia cái cuối cùng gian phòng, mà là trực tiếp tại góc tường một mảnh đất gạch bên trên liên tục, nhanh chóng đạp ba cước. Mà theo cái này ba cước rơi xuống, cái kia hành lang trên mặt đất, vậy mà im ắng xuất hiện một cái đường kính ước chừng 1 mét, nghiêng thông hướng dưới mặt đất thông đạo. Thiên đố tháp bên trong, Sở Kinh Thiên lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Cái này hồ sơ bộ bên trong, lại còn có dạng này một chỗ mật đạo, đây là lúc trước hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới. Cái này mật đạo thông hướng chỗ nào? Ở trong đó lại cất giấu cái gì? Giờ khắc này, vô số nghi vấn trong nháy mắt lấp kín trong đầu của hắn. Bất quá, hắn nhưng không có hành động thiếu suy nghĩ, hắn hiện tại theo vào cái kia trong mật đạo, rất cho dễ bị người áo đen kia phát giác được, vì lý do an toàn, hắn vẫn phải lại chờ một lát. Đợi ước chừng 3 phút, ngay tại Sở Kinh Thiên chuẩn bị để Tiểu Phi tiến vào cái kia mật đạo thời điểm, thân ảnh lóe lên, người áo đen kia lại đi ra. Lần nữa tại góc tường liên tục đạp ba cước, cái kia mật đạo lối vào im ắng biến mất. Sau đó hắc y nhân nhanh chóng hướng phía hồ sơ bộ bên ngoài đi vội mà đi. Sau một lát, hắc y nhân đi ra hồ sơ bộ, đã khóa đại môn, sau đó nhảy ra tường viện, nhanh chóng hướng đi xa mà đi. Sở Kinh Thiên trong lòng hơi động, mệnh lệnh Tiểu Phi cẩn thận đi theo. Tuy nhiên hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn đi vào cái kia trong mật đạo đi xem một chút, nhưng là trước mắt việc khẩn cấp trước mắt, lại là biết rõ cái này hắc y nhân thân phận. Hắc y nhân rời đi hồ sơ bộ viện tử, liền nhanh chóng mà lại không hề có một tiếng động tại nam khu các lớn trong hẻm nhỏ nhanh chóng xuyên qua. Hắn tiến lên phương hướng, là bên trong đại khu. Mà hắn tựa hồ đối với trong thành tuần tra chạm gác con đường tiến tới rất rõ ràng, luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt, hiểm lại càng hiểm tránh đi đội ngũ tuần tra. Cho nên, vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, hắc y nhân cũng đã thành công rời đi thánh đảo, sau đó về tới bên trong đại khu một gian khách sạn trong phòng. Nhớ kỹ khách sạn tên cùng gian phòng vị trí, Sở Kinh Thiên ra hiệu Tiểu Phi. Lần nữa đi về phía nam khu phòng hồ sơ đi. Sau 20 phút, Sở Kinh Thiên thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại phòng hồ sơ lầu 3 trong hành lang. Lần này hắn ngay cả cái kia đặc thù lục địa gian phòng đều không đi, trực tiếp liền đến cuối hành lang, sau đó dựa theo hắc ý nhân phương thức, mở ra mật đạo. Nhìn lấy nghiêng thông hướng hạ mật đạo, Sở Kinh Thiên không dám chủ quan, trực tiếp lách mình tiến vào thiên đố tháp, sau đó từ Tiểu Phi mang theo hắn vọt vào. Người áo đen kia rõ ràng là xe nhẹ đường quen. Nhưng hắn cũng không biết nơi này có không có nguy hiểm gì, cho nên vẫn là cẩn thận một chút tốt. Mật đạo không dài, vẹn vẹn sau một lát, Tiểu Phi liền tại một thạch môn trước mặt ngừng lại, Sở Kinh Thiên lách mình xuất hiện. Có lẽ là bởi vì cái này mật đạo đầy đủ bí ẩn quan hệ, cái này thạch môn vậy mà không có khóa lại, Sở Kinh Thiên không do dự, trực tiếp đưa tay đẩy ra thạch môn. Nhìn thấy sau cửa đá cảnh tượng, Sở Kinh Thiên cười. Phía sau cửa là một chỗ ước chừng gần 100 mét vuông thạch thất, trong thạch thất chỉnh tề để đó từng dãy giá sách, mà trên giá sách thì đổ đầy hồ sơ. Sở Kinh Thiên đếm một chút, cái này trong thạch thất có dòng giá gần 40 giá sách hồ sơ. Mà chỉ là nhìn lướt qua những cái kia hồ sơ, hắn liền biết nói, nơi này mới thật sự là để đặt ma tộc bí mật địa phương, về phần bên ngoài cái kia hai cái đặc thù lục địa gian phòng thả đồ vật, căn bản là không có cách cùng nơi này so sánh, nơi đó chỉ là một cái che giấu hai mắt người địa phương mà thôi. Hít một hơi thật sâu, ra hiệu Tiểu Phi đến cửa vào mật đạo trông coi, hắn trực tiếp cất bước đi đến tận cùng bên trong nhất một cái giá sách trước mặt, sau đó ánh mắt như điện, bắt đầu nhất nhất đảo qua những cái kia hồ sơ. 40 giá sách, dựa theo hắn tìm đọc tốc độ, đại khái cần tiếp cận thời gian 2 tiếng. Mà gian phòng này là từ cơ quan khống chế, cũng không thụ trận pháp khống chế, cũng không có cái kia 15 phút hạn chế, cho nên hắn là dự định duy nhất một lần xem hoàn toàn bộ. Ánh mắt thật nhanh đảo qua những sách kia đỡ, mà thời gian cũng tại trôi qua thật nhanh lấy. Đảo mắt, một giờ đi qua, Sở Kinh Thiên đã xem hết 24 giá sách, nhưng lại như cũ không có chút nào phát hiện. Lại 10 phút sau, ánh mắt của hắn bỗng nhiên dừng lại, sau đó tại một phần hồ sơ phía trên ngừng lại. Tại cái kia phần hồ sơ sắc ngoài phía trên, có 4 cái chữ nhỏ, Nam Vùng, công tích. Nắm đấm đột nhiên nắm chặt, Sở Kinh Thiên lộ ra vẻ kích động chi ác, sau đó thận trọng đem cái kia phần hồ sơ rút ra. Mở ra bên ngoài hộp, bên trong là từng chương thật mỏng thú bì. Đem những cái kia thú bì lấy ra, Sở Kinh Thiên từng chương nhìn sang. Ba tháp, thánh tộc lịch 2032 năm chui vào nhân tộc, tính gộp lại đánh giết nhân tộc võ tông cấp cường giả 6 người, võ vương cấp 42 người, võ vương cấp trở xuống, một số. Căn cứ còn lại nằm vùng truyền về tin tức, ba tháp bản thân đã ở thánh tộc lịch 2034 năm chết bởi nhân tộc không gian. Ni Trạch, thánh tộc lịch 2028 năm chui vào nhân tộc, dù chưa có thể trực tiếp đánh giết nhân tộc cường giả, nhưng lại dùng thủ đoạn đặc thù, đem rất nhiều nhân tộc cường giả khốn tại một chỗ trong hầm mỏ, trong đó bao quát hơn 30 người tộc Vũ Vương, cùng rất nhiều đàn vũ cường giả. Bản thân đến nay chưa về, sống chết không rõ. Nhìn đến đây, Sở Kinh Thiên không khỏi ngây ra một lúc. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy cái này Ni Trạch răng á e đúng vậy đem Trương Bách Nham bọn người khốn tiến đường hầm người. Mà phát hiện này, cũng làm cho tinh thần của hắn khẽ rung lên, chí ít đã thấy một kiện cùng hắn có liên quan sự tình. Lúc này, hắn điều chỉnh tâm tình, tiếp tục nhìn xuống. Y Thế La, thánh tộc lịch 2028 năm chui vào nhân tộc. Vài an. Sở Kinh Thiên từng trương thú bị nhìn xuống, mà càng xem, trong lòng của hắn liền càng là chấn kinh. Trong này mỗi người trên tay, đều có hơn 10 đầu nhân tộc cường giả tính mệnh, mà chỉ là cái này một phần hồ sơ, liền có gần 100 cái ma tộc gian tế tên. Có thể tưởng tượng, nhiều năm như vậy bên trong, có bao nhiêu nhân tộc cao thủ chết tại ma tộc trong tay. Mang theo có chút chấn kinh, cũng có chút bi thống tâm tình, Sở Kinh Thiên xem hết cái này một phần hồ sơ. Tuy nhiên có chút bất đắc dĩ là, hắn vẫn không thể nào tìm tới liên quan tới cha mẹ manh mối. Cẩn thận đem hồ sơ cất kỹ, dựa theo bộ dáng lúc trước để vào giá sách, Sở Kinh Thiên ánh mắt như điện, tiếp tục liếc nhìn giá sách. 40 giá sách, hắn mới nhìn hơn 20 cái, còn có 10 cái không thấy đây. Cái này xem xét, lại là hơn nửa giờ. Chỉ là, thẳng đến xem hết tất cả giá sách, Sở Kinh Thiên cũng lại không có tìm được hữu dụng hồ sơ. Tuy nhiên mặc dù như thế, tâm tình của hắn vẫn là cực kỳ phân chấn, chí ít lần này, hắn cuối cùng là tìm tới môn lộ. Đã biết mật thất này tồn tại, hắn tin tưởng, chỉ cần chạy lượn tứ đại khu sở hữu phòng hồ sơ mật thất, hắn nhất định có thể tìm tới liên quan tới cha mẹ manh mối. Thu thập một chút tâm tình, Sở Kinh Thiên liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, đã đến nơi này, hắn tự nhiên cũng sẽ không tay không mà về, nơi này hồ sơ, đối với nhân tộc tới nói, đây chính là có tác dụng lớn. Khoe miệng lộ ra mỉm cười, Sở Kinh Thiên hướng thẳng đến trong trí nhớ mấy cái cực kỳ mấu chốt hồ sơ đi tới. Chương 489, Phong Vũ nổi lên. Ở trong mật thất lại ngây người gần 2 giờ, thẳng đến sắc trời muốn sáng lên thời điểm, Sở Kinh Thiên lúc này mới lặng yên không tiếng động rút ra phòng hồ sơ, về tới trong tiểu viện. Mà lúc này, trong đầu của hắn đã nắm giữ đại lượng quan vu ma tộc tuyệt mật tin tức. Những tin tức này, là người bình thường tộc nằm vùng tuyệt đối không thể có thể cầm đến, chỉ cần hắn có thể đem những tin tức này truyền trả lại, như vậy đối với nhân tộc tới nói, chỉ sợ sẽ có lấy chiến lược tính ý nghĩa. Tuy nhiên lấy hắn tình huống hiện tại, muốn đem những tin tức này đưa ra ngoài cũng không cho dễ. Tuy nhiên lần kia nhiệm vụ, hắn đã biết nhân tộc nằm vùng tại ma tộc không gian một số căn cứ, nhưng là vừa đến, trở ngại tinh anh đội viên thân phận, hắn không thể tự tiện rời đi Thánh Thành, thứ hai, coi như rời đi Thánh Thành. Hắn cũng không thể tự tiện hành động. Cho nên, muốn đem những tin tức này truyền tống ra ngoài, cũng chỉ có thể chậm rãi mưu đồ, sau đó lại tìm cơ hội. Nhìn xuống sắc trời, đã đến lúc tờ mờ sáng, Sở Kinh Thiên liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi lấy mặt trời mọc. Sắc trời sáng lên thời điểm, hắn đến đúng giờ tinh anh tiểu viện, tại cùng vòng cổ lên tiếng chào hỏi về sau, hắn liền trở lại gian phòng của mình, bắt đầu chú tính lấy buổi tối hành động. Tối nay, hắn dự định lại đi một chuyến đông khu hồ sơ bộ. Tứ đại khu hồ sơ bộ đều như thế, cho nên hắn tin tưởng, đông khu hồ sơ bộ khẳng định cũng có mật đạo cùng mật thất, trước đó hắn không biết, cho đã bỏ sót, hiện tại đã biết, tự nhiên là muốn đi điều tra khẽ đảo mới được. Mặt khác, còn có một việc đúng vậy điều tra đêm qua cái kia hắc ý nhân thân phận. Đêm qua, hắn tuy nhiên đã biết người áo đen kia điểm dừng chân, nhưng lại không biết hắc ý nhân kia đến cùng là thân phận gì, cũng không biết hắc ý nhân tiến vào mật thất về sau đến cùng làm cái gì. Cho nên... hắn cảm thấy những chuyện này rất có tất muốn biết rõ ràng. Chế đã đặt xong kế hoạch, còn lại phía dưới đúng vậy chịu thời gian mà thôi. Đến cơm trưa thời gian, nhiệm vụ hôm nay xem như hoàn thành, Sở Kinh Thiên trực tiếp đứng dậy hướng bên trong đại khu đi đến. Bất quá hắn chưa có trở về tiểu viện, mà là bay thẳng đến đêm qua người áo đen kia đặt chân khách sạn đi tới. Tác Phương khách sạn. Một gian ở chính giữa đại khu chỉ có thể coi là trung đẳng khách sạn, vừa vặn đúng vậy người áo đen kia đặt chân thứ. Sở Kinh Thiên đi vào khách sạn thời điểm, bởi vì vừa tới giờ cơm, cho nên trong khách sạn khách nhân cũng là không ít. Tìm cái không vị ngồi xuống, ánh mắt của hắn liền không ngừng mà trong đám người lên, thế nhưng là cũng không có thể tìm tới người áo đen kia. Hắn không thể nhìn thấy người áo đen kia dung mạo, nhưng lại nhớ kỹ người áo đen kia thân hình, cái này trong đại sảnh, cũng không có nhân phù hợp. Thế là, hắn liền muốn mấy cái thịt rượu, tự rót tự uống, chờ đợi lấy người áo đen kia xuất hiện. Cùng lúc đó, đám người chung quanh nói chuyện thanh âm, cũng không ngừng chui vào trong thai của hắn. Đi qua trong khoảng thời gian này thích ứng, hắn hiện tại đã thích ứng siêu cấp thính lực mang tới tác dụng phụ. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể từ nghe được đông đảo trong thanh âm, nhanh chóng bắt lấy đến mình muốn nghe bộ phận. Tỷ như, ngay tại khách sạn này sát vách trong tiểu lâu, hai cái uống rượu người đang nói lời. Nghe nói không? Tây khu giống như bắt được hai cái nhân tộc gian tế. Nhân tộc gian tế? Mau nói chuyện gì xảy ra? Ta cũng là nghe ta một cái tại Tây khu đương thành vệ đội viên bằng hưu nói, nghe nói hai ngày trước có người muốn chui vào Tây khu hồ sơ bộ yêu đương vụng trộm báo, kết quả bị tại chỗ bắt lấy. Về sau đi qua lấy máu về sau nghiệm chứng, hai người kia là nhân tộc. Chậc chậc. Ngươi nói một chút nhân tộc này gian tế cũng quá ngu, cũng không nghĩ một chút thánh thành là địa phương nào, vậy mà chạy đến nơi đây đến yêu đương vụng trộm báo, đây không phải là muốn chết sao. Cái này cũng bình thường, nhân tộc khó được lấy được trung lập khu vực chủ yếu quyền khống chế, khẳng định phải đại lượng hướng chúng ta nơi này xếp vào gian tế. Có chút gian tế lập công sốt ruột, tự nhiên là sẽ nhắm chuẩn thánh thành. Hừ, vì lập công không muốn sống, vẫn là chỉ có thể nói xuẩn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Mấy nhân tộc kia gian tế vẫn còn có chút bản lãnh. Nghe nói bị bắt thời điểm, bọn hắn đã lấy được không ít tình báo, nếu không phải thời điểm chạy trốn bị phát hiện, những tin tình báo kia rất có thể liền sẽ tiết lộ. Vì chuyện này, thánh đảo các cao tầng đang thương lượng mới phương án, đoán chừng không bao lâu, hồ sơ bộ bảo hộ biện pháp khả năng liền muốn có biến hóa. Đúng, nên dạng này, giữ bí mật nghiêm ngặt một số, chúng ta thánh tộc bí mật, dựa vào cái gì để những cái kia người ngu xuẩn tộc biết nói. Nghe được lời của hai người, Sở Kinh Thiên trong lòng trong nháy mắt dâng lên kinh đảo hãi lãng. Lại có nhân tộc nằm vùng đi tới ma tộc, mà lại bị bắt, tin tức này thật sự là quá rung động. Trong nháy mắt, trong lòng của hắn toát ra hai cái suy nghĩ. Một, xác nhận tin tức này thật giả. Hai, nếu như là thật, hắn phải nghĩ biện pháp đem người cứu ra. Nhân tộc xếp vào tại ma tộc gian tế, mỗi một cái đều là nhân tộc tinh anh. Nếu như biết rõ có người bị bắt mà hắn chẳng quan tâm, cái kia trong lòng của hắn khẳng định không qua được. Còn có. Nếu như chuyện này là thật, vậy hắn đến các khu hồ sơ bộ tìm kiếm đầu mối tiến độ, cũng nhất định phải tăng nhanh. Nếu không, một khi hồ sơ bộ bảo hộ biện pháp phát sinh biến hóa mới, vậy hắn muốn tìm manh mối, nhưng là không còn như vậy dễ dàng. Những việc này, toàn bộ đều phải nắm chặt làm mới được. Hít một hơi thật sâu, Sở Kinh Thiên hai mắt khép hở bản tính toán một cái, sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi, hắn đến nhanh lên đem chuyện nơi đây cùng Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người nói một chút. Tuy nhiên vừa mới đứng dậy, hắn liền lại chậm rãi ngồi xuống. Tại hắn đứng dậy đồng thời, một bóng người cất bước đi vào trong khách sạn, mà hắn một chút liền nhận ra, người này đúng vậy đêm qua hắc y nhân. Đây là một cái lục vảy tộc, dáng người cao gầy, vai rất rộng, nhìn tuổi chừng có hơn 30 tuổi. Người này tiến vào khách sạn về sau, liền cũng ở đại sảnh ngồi xuống, xem ra là chuẩn bị ăn cơm trưa. Lục vảy tộc Sở Kinh Thiên trong lòng lẩm bẩm một câu. Lúc đầu, hắn coi là người này rất có thể là nhân tộc phái tới nằm vùng. Nhưng nhìn đến lục vảy tộc thân phận về sau, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Lục vảy tộc trên thân thể mọc ra vảy cá một loại miếng vảy, là nhân tộc khó xử ngụy trang một chủng tộc, không có nhân tộc gian tế sẽ ngụy trang thành lục vảy tộc. Nhưng là nếu như vậy, thân phận của người này liền càng thêm kỳ quái. Là ma tộc người, hắn tại sao phải đêm khuya chui vào hồ sơ bộ đâu? Mục đích của hắn đến cùng là cái gì? Sở Kinh Thiên trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bất quá, vấn đề này hiện tại khẳng định tìm không thấy đáp án. Cho nên tại nhớ kỹ người này hình dạng về sau, Sở Kinh Thiên liền đứng dậy rời đi. Cái này hắc y nhân thân phận hắn có thể chậm rãi tra, nhưng là tây khu gãi hai người kia tộc nằm vùng, hắn đến mau sớm cứu, nếu không hai người kia tính mệnh, khả năng liền giữ không được. Trở lại tiểu viện, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người đã mấy người ở đại sảnh. Làm sao hôm nay trở về muộn như vậy? Dạ Mặc lập tức nên đón tiếp lấy. Nếu như Sở Kinh Thiên không về nữa, cái kia nàng và Thương Diệp liền định đi ra cửa tìm. Có một số việc chậm trễ. Các ngươi đến, ta có chuyện rất trọng yếu muốn cùng các ngươi nói. Nói, Sở Kinh Thiên đem hai người gọi vào phòng, sau đó khép cửa phòng lại. Chuyện gì? Làm như thế thận trọng. Nhìn thấy Sở Kinh Thiên dáng vẻ, Thương Diệp không khỏi hiếu kỳ hỏi một câu. Vung ra thính lực, xác định tiểu viện bên trong không ai ở nút, Sở Kinh Thiên lúc này mới thấp giọng nói ra, ta vừa rồi nghe nói, Tây Khu bắt hai cái nhân tộc nằm vùng. Cái gì? Cái gì? Nghe vậy, Dạ Mặc cùng Thương Diệp hai người cùng nhau lộ ra chấn kinh chi sắc, không hẹn mà cùng một tiếng thấp giọng hô. Đừng nội, ta hiện tại còn không thể xác định việc này thật giả. Sở Kinh Thiên ánh mắt chuyển hướng Thương Diệp, hai ngày này, người đến Tây Khu đi vòng một chút, điều tra một chút tin tức này thật giả. Nếu như có thể mà nói, nghĩ biện pháp lấy tới hai người kia địa điểm giam giữ, nhưng chú ý một chút, nhất định không thể gây nên chú ý cùng hoài nghi. Tinh anh đội viên tại thi hành công chức thời điểm, muốn đi đến còn lại đại khu, nhất định cần thủ lệnh mới được. Nhưng ở không chấp hành công chức thời điểm, lấy tư nhân thân phận, là có thể mỗi cái đại khu đi lại. Tốt, ta một xe đi. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Còn có. Sở Kinh Thiên ánh mắt có chút nặng nề nhìn lấy hai người, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị tốt đường lui. Có ý tứ gì? Hai người đều là không hiểu nhìn lấy Sở Kinh Thiên. Nếu như lần này nhân tộc nằm vùng sự kiện là thật, ta dự cảm thánh thành bên trong có thể sẽ tiến hành một lần lớn thanh tẩy cùng chỉnh đốn, cho nên chúng ta nhất định phải sớm có chuẩn bị. Sở Kinh Thiên nói. Xác thực có cái cần thiết này. Dạ Mặc nhẹ gật đầu. Vậy ngươi có ý nghĩ gì? Thương Diệp hỏi. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nói ra, thường nói thỏ khôn có ba hàng, ta nhìn chúng ta không bằng coi như một lần thỏ khôn. Ý của ngươi là tại thánh thành tìm khác gần thân chỗ. Thương Diệp nhãn tình sáng lên. Ừm, vạn nhất xảy ra chuyện, các ngươi chỉ cần có thể tránh thoát thánh thành lùng bắt, ta liền có lòng tin dây an toàn các ngươi rời đi. Sở Kinh Thiên nói nói. Hắn ám chỉ trong lời nói, tự nhiên là Thiên Đấu Tháp đệ tứ tầng, chỉ cần hắn đem hai người thu nhập Thiên Đấu Tháp, lại thêm Tiểu Phi, hẳn là không người có thể lưu lại bọn hắn. Nhưng cũng như hắn nói, điều kiện tiên quyết là hai người không bị thánh thành bắt được, nhưng hắn cũng không phải là thời thời khắc khắc đều tại bên cạnh hai người, cho nên hai người cần một chỗ, đến chống nổi hắn không có trở về đoạn thời gian này. Đương nhiên, đây hết thể chưa chắc sẽ phát sinh, nhưng là lấy thân phận của bọn hắn, lo trước khỏi họa luôn luôn tốt. Như vậy, cái này ẩn thân chỗ, hẳn là thả ở nơi nào tương đối phù hợp. Thương Diệp lại hỏi, chỗ nguy hiểm nhất đúng vậy chỗ an toàn nhất. Cái này chỗ ẩn thân, liền đặt ở cái này trong tiểu viện đi. Sở Kinh Thiên trầm ngâm một lát làm quyết định. Một khi có việc, ma tộc nhất tới trước khẳng định là nhỏ viện, mà không gặp được bọn hắn, liền sẽ cho là bọn họ chạy trốn, cho nên nơi này, ngược lại thành tốt nhất chỗ ẩn thân. Cũng tốt, vậy ta đây mấy ngày liền tay bắt đầu, tại gian phòng kia địa hạ đảo một gian mật thất đi ra. Thương Diệp nhẹ gật đầu. Ừm, tốt nhất là cách mặt đất sâu một số. Sở Kinh Thiên nói. Ta minh bạch. Lập tức, ba người lại hàn huyên vài câu về sau, Thương Diệp liền khởi hành hướng Tây Khu nghe ngóng tin tức đi, mà Sở Kinh Thiên thì là tại chủ tính lấy buổi tối hành động. Nếu như Tây Khu sự tình là thật, như vậy hắn hành động thời điểm, liền phải càng cẩn thận một chút mới được. Chương 490, cuối cùng có sở hạch. Nửa đêm, trong phòng Sở Kinh Thiên chậm rãi lặng lẽ nhưng con mắt, xuất ra Tiểu Phi, lách mình không thấy. Lập tức, Tiểu Phi thuần thục thuận cửa sổ khe hở nhảy ra tường viện, sau đó dọc theo yên lặng ngõ nhỏ, hướng phía thánh đảo đông khu hồ sơ bộ cẩn thận sờ lên. Đã biết hai người kia tộc nằm vùng sự tình về sau, Sở Kinh Thiên liền không dám kinh thường, cho nên để Tiểu Phi đi rất cẩn thận.